Bất quá hắn cũng không có thất vọng, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng đã dự liệu đến, sẽ là loại kết quả này. Bắc Vực, Tây Lăng Châu, Phong Môn Thành. Đây chính là hắn hiện tại chỗ ở thành trì. Gờ tờ. Trước 1791, Nô Thức Con. Vô Thiên một thân một mình đi tới Phong Môn Thành trên đường phố, nhìn lui tới người đi đường, trong nội tâm, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trước đây, lần đầu tiên tiến nhập thiên giới thời điểm, Phong Môn Thành chính là của hắn khởi định. Từ hắn một lần cuối cùng ly khai Phong Môn Thành đến bây giờ, sợ là đã có 6, 7 ngàn năm, đã nhiều năm như vậy, thành trì là một điểm biến hóa cũng không có, nhưng ở trong thành trì, hắn đã tìm không được quen thuộc mặt mũi. Thế nhân đều nói, năm tháng vô tình, kỳ thực cũng không phải không có có đạo lý. Mặc kệ ở cái gì địa phương, năm tháng đều đang lặng lẽ thay đổi tất cả. Tiếp đó, hắn mang theo một viên tâm bình tĩnh, ở tạm với Phong Môn Thành. Ban ngày, hắn đi tiểu lâu uống rượu, hoặc đi thiên bảo các thử thời vận, nhìn có cái gì. Không bảo bối. Buổi tối, hắn tiến nhập thâm sơn, ngắm trăng đánh đàn, thời gian qua được ngược lại cũng nhàn nhã tự tại. Nhưng loại này tự tại thời gian, không có mấy ngày nữa đã bị nhất đạo tin tức đánh vỡ. Tin tức là Lãnh Nguyệt chuyển tới, tốn thời gian 3 tháng, nàng và Vưu Mạc rốt cục chuyển biến hảo bản chất. Vô Thiên đem địa chỉ cùng lộ tuyến nói cho hai người phía sau, liền tiến vào một quán rượu, vừa uống rượu, vừa đợi. Sau nửa canh giờ, Vưu Mạc hai người chạy tới tử lâu. Nhìn thấy Vô Thiên đang du thai uống chút rượu, Vưu Mạc trong bụng con sâu rượu cũng lập tức bắt đầu quay phá, đặt mông ngồi ở Vô Thiên đối diện, không chút khách khí đoạt lấy bầu rượu, thoải mái chè chén đứng lên. Lãnh Nguyệt thấy thế, nhịn không được lật lên bạch nhãn, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, thấp giọng nói, thăm dò được như thế nào đây? Nhưng với ngực, Vô Thiên chỉ nói ra bốn chữ này, Lãnh Nguyệt lãnh nhược băng xương trên gương mặt, cũng hiếm thấy hiện ra một nụ cười. Kỳ thực, Vô Thiên thì không muốn giải thích, bởi vì thiên giới thực sự quá lớn, nếu quả thật muốn lời giải thích, 10 ngày nửa tháng đều giải thích không xong. Mà Lãnh Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Vưu Mạc như là nhìn quái vật nhìn Vô Thiên, truyền âm nói, phó thủ, tiểu tử ngươi chiến thể thật đúng là ngưu bức a, cư nhiên chỉ dùng 3 ngày liền chuyển hóa hảo bản chất, ta và Lãnh Nguyệt lại ước chừng dùng 3 tháng, trên lệch không chỉ một gấp 2 a. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Không thú vị. Vưu Mạc xẹp lép miệng, lại tự mình uống thả cửa đứng lên. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên đứng lên nói, chúng ta nên xuất phát. Nhanh như vậy. Vưu Mạc nhíu, rõ ràng còn không có tận hứng. Lãnh Nguyệt tức giận trừng mắt hắn, đạm mạc nói, muốn uống rượu, sau đó có cơ hội. Được rồi. Vưu Mạc uống xong cuối cùng một ly, bất đắc dĩ đứng dậy. Các loại Vô Thiên tính tiền phía sau, liền đi theo Vô Thiên bên cạnh, chiều chuyển tống môn đi tới. Khi nghe nói Phong Môn Thành lại có truyền tống môn, Lãnh Nguyệt hai người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Hai người đều là trí tôn, liếc mắt liền nhìn ra, Phong Môn Thành chỉ là Bắc Vực cấp thấp nhất một tòa thành trì, có thể cư nhiên cũng sắp đặt truyền tống môn, không phải không thừa nhận, thiên giới thật đúng là nhiều tiền lắm của. Thiên môn sân rộng, tụ tập mấy trăm người, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Vô Thiên nhóm ba người đi ở trong đám người, mặc dù có ẩn ẩn khí hơi thở, nhưng nơi đi qua, người đi đường đều thối lui đến hai bên, nhường đường. Nguyên nhân ở chỗ, ba người ở trong mắt những người này, uyển như một vùng biển mênh mông vậy, thâm bất khả trắc. Đồng thời, Vô Thiên mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, hai tròng mắt cũng là đỏ như máu, làm cho một loại như dã thú hung tàn cảm giác, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Lãnh Nguyệt gò má của, đôi mắt đẹp, thậm chí toàn thân, đều tản ra một cổ thấu xương lãnh ý, khiến người ta kính nhi viễn chi. Còn như Vưu Mạc, hắn bề ngoài ngược lại không có gì khiến người ta sợ địa phương, nhưng bởi vì thường nằm tới giết chóc. Sát khí cùng sát khí đã thấm nhập linh hồn cùng huyết dịch, vì vậy tự nhiên mà vậy toát ra trong hơi thở, mang theo một cổ kinh người khí sát phạt, khiến người sợ run lên. Như vậy một cái tổ hợp, vô luận đi đến nơi nào, đều là cực kỳ dễ thấy, dọc theo đường đi sở gặp người, đều có thể nhịn không được dừng bước lại nhìn chúng vài lần. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, Vô Thiên ba người biểu hiện vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh đi tới truyền tống môn trước mặt. Vưu Mạc trên dưới quan sát truyền tống môn chỉ chốc lát, truyền âm nói, chúng ta không có chìa khóa. Phải thế nào mở ra truyền tống môn? Vô Thiên thầm nghĩ, Bắc Vực truyền tống môn không cần chìa khóa, chỉ phải có đầy đủ tinh túy liền có thể mở ra. Đơn giản như vậy. Vưu Mạc vô cùng kinh ngạc. Thiên giới không thể so thành giới, thiên giới truyền tống môn, tất cả mọi người có thể sử dụng. Vô Thiên không có giải thích nhiều, vung tay lên, nghìn vạn lần tinh túy từ không gian thủ trạc bên trong lao đi, dung nhập truyền tống môn. Nhất thời, truyền tống môn hào quang đại phóng. Ba người lần lượt đi vào. Trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện ở Đông Hải Thành. Vưu Mạc nhìn quét bốn phía, không hiểu nói, đây cũng là thì sao? Làm sao cảm giác không có biến hóa? Lãnh Nguyệt trong mắt cũng mang theo nghi hoặc. Vô Thiên thầm nghĩ, thiên giới các thành trì lớn truyền tống môn, đều thiết lập tại thiên môn sân rộng, mà mỗi một tòa trong thành trì đều có một thiên môn sân rộng, đồng thời thiên môn quảng trường cao thấp đều gần như giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Vưu Mạc Đạo, chúng ta đây tại sao lại muốn tới cái này Đông Hải Thành, lẽ nào Niếp Mầu Tuyết ở nơi này? Vô Thiên truyền âm nói, Niếp Mầu Tuyết chỗ ở Hải Linh Tộc, ở vào tinh thần chi hải ranh giới một chỗ, Đông Hải Thành là một tòa duy nhất khoảng cách tinh thần chi hải gần đây thành trì. Cư nhiên ở tinh thần chi hải. Sắc mặt hai người nhất thời hiện ra một mảnh vẻ mặt. Thiên giới tứ đại vực thành trì, bọn họ quả thực không biết, nhưng tinh thần chi hải cùng thiên vực, bọn họ coi như không có đi qua, cũng đã nghe nói qua. Cái này lưỡng cái địa phương, tuyệt đối là thiên giới nhất nguy hiểm địa phương. Vô Thiên thầm nghĩ, đừng lo lắng, ta nghe qua, đi đến hải linh tộc trên đường, mạnh nhất hải thú bất quá một kiếp thần linh, đối với chúng ta cũng không tạo được uy hiếp gì. Nghe nói, hai người lúc này mới thở phào. Vô Thiên quét mắt thiên môn sân rộng, thần niệm vô thanh vô tức hiện lên, bao phủ toàn bộ Đông Hải Thành. Hắn là muốn nhìn một chút, Đinh Ninh Nhi có còn hay không ở Đông Hải Thành. Mà ở đổi, hắn chỉ cảm ứng được Đinh Ninh Nhi ra khí tức của người, còn như Đinh Ninh Nhi bản thân, hắn ở toàn bộ Đông Hải Thành đều không có tìm được. Lẽ nào đã bị Long Hổ tiếp đi? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, giữa hai lông mày có vẻ nghi hoặc. Vưu Mạc hỏi phó thủ, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Vô Thiên lắc đầu nói, thu hồi thần niệm, tay áo phất một cái, quần quận nổi lên hai người, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên hiện tại đã là tiểu thành trí tôn, tốc độ tự nhiên không lúc trước có thể so sánh, chỉ dùng 30 hơi thở chi phối, liền dẫn Vưu Mạc hai người, phủ xuống ở đệ nhất trên đảo vô ích. Các ngươi cút ngay cho ta. Lúc này, nhất đạo tức giận khẽ kêu âm thanh truyền vào trong tai. Hảo thanh âm quen thuộc. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, túi đầu chiều đảo nhỏ nhìn lại, liền ở đảo nhỏ một cái góc ra, thấy bốn vị thanh niên nam tử, vây quanh một cái bạch y nữ tử. Bốn vị thanh niên nam tử đều người xuyên y phục hoa lệ, ngạo khí mười phần, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là con em của đại gia tộc. Bị bọn họ vây ở trung ương nữ tử, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh mỹ, da thịt trắng non như ngọc, vẫn có thể xem là một cái giai nhân tuyệt sắc. Từ tình huống hiện trường xem, bốn vị thanh niên nam tử đang dây dưa bạch y nữ tử. Bốn phía, cũng không thiếu người ngồi xếp bằng, nhưng đối với năm người loại tình huống này, làm như đã tư không nhìn quen, không có quá nhiều đi quan tâm. Bên ngoài chung một cái thanh niên áo tím đạo, Ninh Nhi, Long Hổ đã chết, ngươi coi như đợi lát nữa mấy nghìn năm, hắn cũng sẽ không trở về, ngươi chính là gả cho ta đi, ta cam đoan, sẽ dùng một đời đến thủ hộ ngươi. Nguyên lai nàng ở đây. Vô Thiên lẩm bẩm, trước khi ở Đông Hải Thành không tìm được Đinh Ninh Nhi, nào ngờ sẽ ở đệ nhất đảo nhỏ gặp gỡ nàng. Đinh Ninh Nhi căm tức nhìn thanh niên áo tím, đạo, Nô Giang, ngươi câm miệng cho ta, Long Hổ còn chưa chết, ta nhất định phải ở chỗ này đợi được hắn trở về. Nơi này là ta và hắn cùng chung hoạn nạn địa phương, hắn nhất định sẽ trở về tới tìm ta, ta tin tưởng vững chắc. Vô Thiên lông mày nhướng lên, Long Hổ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Đinh Ninh Nhi đối với hắn cùng dại một mảnh, càng là chờ hắn mấy nghìn năm năm tháng, vẹn vẹn chỉ vì các loại một người, nữ nhân như vậy chính là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Có thể người này rõ ràng liền ở thiên giới, làm sao không tìm đến nàng. Thanh niên áo tím nghe được Đinh Ninh Nhi mà nói, chân mày nhất thời nhăn lại, trầm giọng nói, Ninh Nhi, thành thật nói cho ngươi biết, lần này là Đinh bá phụ để cho ta tới, bá phụ còn giao cho ta, nếu như ngươi còn không nghe khuyến, liền để cho chúng ta đem ngươi mạnh mẽ mang về. Đinh Ninh Nhi lắc đầu nói, không nên cầm phụ thân đến đệ ta, bất kể là ai, đều không thể để cho ta cải biến tâm ý. Thanh niên áo tím sầm mặt lại, đạo, Ninh Nhi, đây là ngươi buộc ta, động thủ. Dứt lời, ba người khác lập tức chen nhau lên. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo uy áp kinh khủng hiện lên, bao phủ cả hòn đảo nhỏ, tất cả mọi người vào giờ khắc này bị giam cầm, không còn cách nào nhúc nhích. Mọi người đều mở mắt ra, kinh nghi nhìn bốn phía. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Đinh Ninh Nhi bên cạnh, nhìn thanh niên áo tím đạo, nếu vị cô nương này không muốn cùng ngươi đi, ngươi cần gì phải ép buộc. Thanh niên áo tím hoảng sợ nói, ngươi là ai? Vô Thiên thản nhiên nói, ta chỉ là một người qua đường, không quen nhìn tác phong của ngươi, liền muốn tới khuyên khuyên ngươi, làm một nam nhân, phải hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thương hương tiếc ngọc. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc hai mặt nhìn nhau, cảm giác như là nghe nhìn thiên hạ gian buồn cười nhất mà nói. Nguyên lai chỉ là người qua đường. Thanh niên áo tím lẩm bẩm, âm thầm thở phào, cung kính nói, tiền bối, nàng là vãn bối vị hôn thê, sau đó không lâu chúng ta thành thân, còn xin tiền bối không nên nhúng tay. Vị hôn thê. Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ chân mày, hơi nhíu khởi, nhìn về phía Đinh Ninh Nhi, hỏi là thế này phải không? Đinh Ninh Nhi vội vàng nói, tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy, vạn bối sớm đã lòng có tương ứng, không có khả năng sẽ cùng nam nhân khác có hôn ước, là hắn ỷ vào phụ thân hắn là thiên thần, cho cha ta tạo áp lực, mới để cho cha ta phải đáp lại hắn cầu hôn, nhưng ta vẫn không có đáp lại. Còn hữu giá trùng sự tình. Vô Thiên kinh ngạc, hỏi lớn như vậy uy phong, hắn là phụ thân là người nào? Đinh Ninh Nhi chưa mở miệng, thanh niên áo tím ngạo đạo, tiền bối, phụ thân ta là Ngô Thước thiên thần, là Bắc vực bây giờ chúa tể. Ngô Thước. Vô Thiên hơi sừng sờ, tên này làm sao quen thai như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến, trước đây cùng hắn đối nghịch cái kia Ngô Thước. Chẳng lẽ, người này chính là cái này Ngô con trai của Thước? Nhưng hắn nhớ kỹ, cái này Ngô Thước dường như không phải Bắc vực nhân. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có phản ứng, thanh niên áo tím tưởng bị cha của mình hù dọa, bắt đầu có chút tứ vô kỵ đạn, ngạo nghễ nói, phụ thân ta, năm mới là thiên giới tuyệt thế yêu nghiệt, càng là tham dự qua thánh chiến, hơn nữa còn là hoàng phủ dịch đại nhân, tự mình khâm điển Bắc vực chúa tể. Gờ tờ. Chương 1792, tái kiến Niếp Thu Ngữ. Thật đúng là hắn. Điển tiểu nói, o. Vô Thiên trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ không ra lại là Ngô Thước tiếp nhận chức vụ Bắc vực thiên đỉnh chúa tể vị. Càng không nghĩ tới, ngay cả con trai cư nhiên đều đã lớn như vậy. Thấy thế, thanh niên áo tím càng phát tứ vô kỵ đạn, khoe miệng còn mím môi một tia chẳng đáng, hỏi tiền bối, ngươi biết đạo tu là vương Vô Thiên sao? Vô Thiên hơi sừng sờ, đỉnh thủ lĩnh đạo, biết, hắn làm sao rồi? Thanh niên áo tím tiêu căng khinh người mà nói, thực lực của hắn quá mạnh đi, nhưng khi năm nhiều lần thua ở cha ta thủ hạ, ở ta trước mặt phụ thân, hắn chính là một cái chó nhà có tang. Lợi hại như vậy. Lãnh Nguyệt mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Vưu Mạc cũng như mày, hoài nghi nói, ngay cả hung uy hiển hách Vô Thiên, cũng không là phụ thân ngươi đối thủ, phụ thân ngươi thật có lợi hại như vậy. Thanh niên áo tím lông mày nhướng lên, uy hiếp nói, ngươi muốn chết đúng hay không? Lại dám hoài nghi thực lực của phụ thân ta. Vưu Mạc mâu tử hàn quang lóe lên. Vô Thiên nhúng tay đem Vưu Mạc ngăn lại, nhìn thanh niên áo tím, thản nhiên nói, là ai nói cho ngươi biết, Vô Thiên là phụ thân ngươi thủ hạ chính là chó nhà có tang. Thanh niên áo tím ngạo đạo, cha ta chính mồm nói, còn có kiếm hoắc ôn hòa hoàng mấy ba bá. Thật đúng là một đám khiêu lương tiểu xỉu. Vô Thiên trong lòng cười nhạt. Văn Vẹo sự thực tạm dừng không nói, lại dám nói hắn là chó nhà có tang, xem ra những người này thật là chán sống vị. Thanh niên áo tím đạo, người đeo mặt nạ, khuyên ngươi đi nhanh lên, chuyện của ta, ngươi còn không có tư cách đúng tay. Hắn đã triệt triệt để đắc ý vong hình. Có người muốn xong đời lạc. Vưu Mạc lui sang một bên, hai tay ôm ngực. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lãnh Nguyệt cũng phun ra câu này lời nói lạnh như băng, thối lui đến Vưu Mạc bên cạnh. Thanh niên áo tím là người thông minh, vừa thấy Vưu Mạc hai người thối lui, tâm lý liền hiện ra một cổ bất an sâu đậm. Nhưng nghĩ đến có phụ thân chỗ dựa, hắn liền lấy dũng khí, tiến đến Vô Thiên trước người, không ai bị nổi mà nói, người đeo mặt nạ, ngươi dám động thủ với ta thử xem. Người khác gặp gỡ nguy cơ, đều sẽ chọn chạy trối chết, ngươi lại đụng lên đến tìm cái chết, ngươi nói ngươi có phải hay không rất ti tiện? Ngươi đã muốn tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, một cước chợt đá tới, đá vào thanh niên áo tím tiết thượng, kèm theo hét thảm một tiếng, thanh niên áo tím hoành bay ra ngoài, nhục thân lập tức ở giữa không trung chợt nổ tung, máu tươi bắt phương. Hắn thật sát Ngô Giang, ngay cả một đỉnh do dự cũng không có. Ngô Giang thế nhưng Ngô Thức con trai của thiên thần, hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh cả kinh là mục trường khẩu đốc. Đinh Ninh Nhi cũng là ngây người như gà gỗ, không có nghĩ đến người mang mặt nạ này, thật vẫn dám động thủ. Thanh niên áo tím ba đồng bạn, tức thì bị sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Vô Thiên liếc mắt ba người, nhìn Đinh Ninh Nhi hỏi ngươi tên là gì? Đinh Ninh Nhi đạo, bẩm tiền bối, vãn bối tên là Đinh Ninh Nhi. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, vừa nhìn về phía thanh niên áo tím ba đồng bạn, thản nhiên nói, trở về nói cho Ngô Thước, đừng nữa tìm đến Đinh Ninh Nhi phiền phức, bằng không ta sẽ đích thân đi đế thành tìm hắn. Cái gì? Hắn lại còn dám uy hiếp Ngô Thước thiên thần. Mọi người thất kinh thất sắc. Người này trình độ cuồng vọng, đã không thể dùng một dạng để hình dung, nhất định chính là vô pháp vô thiên. Ba người trong lòng cũng là sợ hãi đến vô cùng đỉnh. Vô Thiên nhướng mày, quát lên, còn chưa cút. Ba người bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng mở ra một cánh thời không môn, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Thậm chí có một người hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp đụng đầu vào thời không trên cửa, trán đều bị đánh vỡ. Có thể thấy bọn họ lúc này, có bao nhiêu sợ. Đám người chung quanh cũng là đều đứng dậy, rất sợ gây họa tới với bản thân, cấp tốc thoát đi nơi đây. Rất nhanh, toàn bộ đảo nhỏ, liền chỉ còn lại có Vô Thiên ba người cùng Đinh Ninh Nhi, đán tờ Ninh Nhi còn đang ngẩn người. Người hữu tình sẽ thành thân thuộc, tin tưởng có một ngày, ngươi chờ đợi người, sẽ trở về tìm ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói, lập tức quần cuộn nổi lên Vưu Mạc hai người, lướt vào tinh thần chi hải, rất nhanh biến mất ở hải vực phần cuối. Một câu nói này, cuối cùng đem Đinh Ninh Nhi kéo về hiện thực, vội vã hướng Vô Thiên biến mất phương hướng, không người cúi đầu, cảm kích nói, tiền bối, cảm ơn ngươi, ta sẽ vẫn chờ đợi, ta cũng tin tưởng, hắn một ngày nào đó gặp phải. Một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, Vô Thiên ba người nhanh như điện chớp, nơi đi qua, nước biển nhấc lên trăm nghìn trượng, không gì sánh được đổ sộ. Vưu Mạc hiếu kỳ nói, phó thủ, bình thường ngươi không nhất yêu xen vào việc của người khác, làm sao ngày hôm nay sẽ hảo tâm đi cứu nữ nhân kia? Bởi vì nàng thương cảm, nàng si tình. Vô Thiên tùy tiện mượn cớ, hắn đương nhiên sẽ không nói nhận thức Đinh Ninh Nhi, hơn nữa Đinh Ninh Nhi các loại người, còn là huynh đệ của hắn. Lãnh Nguyệt Đạo, mấy ngàn năm năm tháng, chỉ vì đợi người thương trở về, quả thực thật đáng thương, bất quá ta lo lắng, ngươi giết cái kia Ngô. Vưu Mạc, cái thanh niên áo tím gọi Ngô cái gì? Ngô Giang, phụ thân của hắn gọi Ngô Thước, gì, tên này dường như rất vui, Ngô Thước, vô sỉ, ha ha. Cha hắn mụ làm sao cho hắn khởi một cái như vậy kỳ lạ tên. Vưu Mạc nói liền không nhịn được cười rộ lên. Lãnh Nguyệt cũng là không khỏi mỉm cười, đạo, phó thủ, ta lo lắng ngươi giết cái kia Ngô Giang, Ngô Thước sẽ đi tìm Đinh Ninh Nhi phiền phước. Vưu Mạc tiếng cười vừa thu lại, đình thủ lĩnh đạo, không sai, Ngô Thước nói như thế nào cũng là Bắc vực chúa tể, con trai bị giết, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, tìm chúng ta báo thủ, hắn nhất định là không có cơ hội, duy nhất chỉ có đi tìm Đinh Ninh Nhi cùng người nhà của hắn hết giận, ngươi tốt bụng cứu Đinh Ninh Nhi, cảm giác ngược lại thì hại nàng. Vô Thiên thản nhiên nói, ta đã khiến ba người kia tiện thể nhắn, nếu như hắn không đem lời của ta để ở trong lòng, cùng lắm ta người tốt làm tới cùng, tiện hắn đi địa phủ cùng con của hắn đoàn tụ. Vưu Mạc lắc đầu nói, ngươi cái tên này, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi không chê phiền phức, chúng ta cũng không đáng kể. Vô Thiên đạo, không biết phiền phức, bởi vì Bắc vực đế thành, phải đi thiên vực đường phải đi qua. Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một chút bất đắc dĩ. Đế thành, một tòa cung điện bên trong, nơi này chủ nhân vốn là Lữ Lan, nhưng bây giờ đổi thành Ngô Thước. Ngô Thước tọa ở phía trên chiến ghế, đang nhắm mắt dưỡng thương. Nhưng vào lúc này, một trận mất trật tự lại tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngô Thước mở mắt ra, chiều cung điện đại môn nhìn lại, rất nhanh ba bóng người tiến nhập ánh mắt. Ba người chính là Ngô Giang ba đồng bạn. Ba người đi ra đại điện, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Thấy thế, Ngô Thước nhướng mày. Cái kia hót bị đánh vỡ hoa phục thanh niên, vội vàng nói, thiên thần đại nhân, không tốt rồi, Giang ca bị người giết. Ngươi nói cái gì? Ngô Thước thình lình đứng dậy. Nhìn thấy Ngô Thước mặt rồng giận dữ, ba người cũng không nhịn được lui rụt cổ, trong mắt bò lên hóa không ra sợ hãi. Hoa phục thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi đạo, thiên thần đại nhân, có một người đeo mặt nạ ở đệ nhất đảo nhỏ sát Giang ca, đồng thời hài cốt không còn. Ngô Thước thân thể run lên, một bước đi tới ba người trước người, chào chuyển phục thanh niên ý cửa, một bả vạn, quát lên, cái gì người đeo mặt nạ? Hoa phục thanh niên vội vàng nói, chúng ta cũng chưa từng thấy hắn, nhưng hắn thực sự rất mạnh, trên đảo mọi người, đều ở đây hắn uy áp hạ không còn cách nào nhúc đích. Ngô Thước vung tay lên, như là rác rưởi giống nhau, đem hoa phục thanh niên ném xuống đất, tiếp tục túi đầu, yên lặng không nói, ánh mắt âm trầm như nước. Hoa phục thanh niên đạo, thiên thần đại nhân, hắn còn để cho chúng ta chuyển cáo cho ngươi một câu nói. Ngô Thước cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói cái gì. Hoa phục thanh niên đạo, hắn nói, để cho ngươi đừng đi tìm Đinh Ninh Nhi phiền phức, bằng không hắn sẽ đích thân đến đế thành tìm ngươi. Ngô Thước giận tí mặt, con ngươi sát cơ phụt ra, cắn răng nghiến lợi nói, được à, thực sự là tốt, giết ta Nhi không nói, còn dám uy hiếp bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn rốt cuộc có năng lực gì. Bạch, hắn lóe lên một cái, trở lại trên bảo tọa, quát lên, ba người các ngươi lập tức đi thiên cung, điều khiển 10 tên nội cung đệ tử, đem Đinh Ninh Nhi cùng người nhà của hắn, toàn bộ cho bổn tọa chụp tới. Phải. Ba người không người đáp, sau đó đứng dậy, như chạy trối chết vậy rời đi. Người đeo mặt nạ, dám cùng ta Ngô Thước đối nghịch, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Ngô Thước cũng theo biến mất, chỉ còn lại có một đặt sần nhưng tiếng cười, quanh quẩn ở trong đại điện, thật lâu không tiêu tan. Chớp mắt một cái, nửa tháng trôi qua. Trải qua nửa tháng liên tục không ngừng chạy đi, Vô Thiên ba người rốt cục đi tới Tinh Hải Thành. Nhìn phía dưới chỗ ngồi này quen thuộc thành trì, Vô Thiên trong lúc nhất thời là cảm khái không ngớt. Nghĩ lúc đó, hắn lưỡng độ trước tới nơi này, nhưng mỗi một lần tiêu hao thời gian, đều phải dùng 5 cái đơn vị này đến tính toán. Nhưng lần này, cư nhiên chỉ dùng nửa tháng. Không thể không nói, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian đang thay đổi tất cả, cũng tương tự đang thay đổi hắn, hắn hiện tại, đã xưa đâu bằng nay. Hắn hiện tại, nghiễm nhiên là nhất tôn trí tôn bá chủ. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bình phục lại thoải mái phập phồng cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Vưu Mạc hai người, dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Minh bạch. Hai người điền thủ lĩnh. Vô Thiên nhìn phía xa xa Tinh Hải Sơn, tâm lý nỉ non, Niếp Thu Ngữ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có khỏe không? Lập tức, hắn quần cuộn nổi lên Vưu Mạc hai người, bước ra một bước, trực tiếp phủ xuống ở Tinh Hải trên đỉnh núi Vô Ích. Còn đây là Hải Linh tộc thánh địa, xin hãy ba vị lập tức rời đi. Lập tức, nhất đạo vang vọng tiếng quát ở trong một tòa lầu các vang lên. Theo sát, tọa lạc tại đỉnh núi vài chục tòa lầu các, đồng thời lướt đi một đạo thân ảnh, sau đó bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bất thiện nhìn chằm chằm Vô Thiên ba người. Cầm đầu chính là Niếp Thu Ngữ, thứ nhì là Hải Linh tộc Tam đại lão tổ, cùng với Niếp Thu Ngữ cha mẹ của. Cuối cùng mới là Hải Linh tộc trưởng lão. Vô Thiên quét mắt mọi người, ánh mắt trực tiếp tập trung vào Niếp Thu Ngữ. Mấy năm nay đi qua, Niếp Thu Ngữ đã là ngũ kiếp thần linh, tướng mạo không có bao nhiêu cải biến, nhưng so sánh với trước đây, có vẻ càng thành thục hơn, ổn trọng hơn, toàn thân cũng nhiều ra một loại hoàng giả chi khí. Nhìn thấy Vô Thiên ba người thờ ơ, lớn tổ nhướng mày, quát lên, cho các ngươi mau rời đi, không nghe thấy sao. Niếp Thu Ngữ nhúng tay ngăn lại lớn tổ, đầu tiên là tự nhiên hảo phóng đối với Vô Thiên ba người hạ thấp người hành lễ, sau đó trên gương mặt bò lên một tia mỉm cười thân thiện, cái này mới hỏi ba vị tiền bối. Không biết các ngươi phủ xuống Hải Linh tộc, có gì muốn làm? Gợt tờ. Trước 1793, không phải của mình hành hạ. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Không Thiên Nhẫn không được có chút thất thần. Tuy là tu vi của nàng, khí chất của nàng đều có chỗ cải biến, nhưng thanh âm của nàng dịu dàng lễ độ, vẫn là giống như trước đây. Chỉ tiếc, hắn không thể lấy chân diện mục đối đãi. Âm thầm thật sâu thở dài, Vô Thiên lãnh đạm nói ra, ta muốn thấy Niếp Mị Tuyết. Mị Tuyết tỷ tỷ. Niếp Thu Ngữ hơi sừng sờ, không hiểu nói, các ngươi tìm Mị Tuyết tỷ tỷ có chuyện gì sao? Vô Thiên đạo, không phải chúng ta tìm nàng, là nàng tìm chúng ta. Nguyên lai là như vậy. Niếp Thu Ngữ lộ ra vẻ bừng tỉnh, lắc đầu nói, ba vị tiền bối, thực sự là không có ý tứ, Mị Tuyết tỷ tỷ bây giờ không có ở đây Hải Linh tộc. Không ở. Vô Thiên nhíu. Niếp Thu Ngữ điển thủ lĩnh đạo, đúng, những năm trước đây, Mị Tuyết tỷ tỷ cũng đã đi thiên vực. Không Thiên vấn đạo, nàng một người. Ừ, Niếp Thu Ngữ đáp. Vô Thiên đạo, ngươi lập tức cho nàng truyền âm, để cho nàng đem nàng bây giờ địa chỉ phát tới. Niếp Mị Tuyết đi thiên vực, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đi hỏi thăm Niếp Mầu Tuyết tin tức, mà nàng một cái cô gái yếu đuối độc thân ở thiên vực, nhất định là như Lý Bạc Băng, hắn phải mau sớm chạy đi cùng nàng hội hợp. Hắn ngược lại không lo lắng Niếp Mị Tuyết an nguy, là sợ Niếp Mị Tuyết đánh rắn động cỏ. Niếp Thu Ngữ lắc đầu nói, tiền bối, tinh thần chi hải cùng thiên vực rất xa xôi. Địa tượng lệnh không còn cách nào trực tiếp đem tin tức nhắn nhủ đi qua. Vô Thiên xoa xoa cái chán, làm sao lại quên việc này. Quét mắt Niếp Thu Ngữ sau lưng một đám tộc nhân, nói ra, vậy ngươi liền phái một người bồi chúng ta đi thiên vực đi một chuyến. Nghe được câu này, Niếp Thu Ngữ trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, tiền bối, ngươi luôn miệng nói, các ngươi cùng Mị Tuyết tỷ tỷ quen biết, có thể làm sao không cùng Mị Tuyết tỷ tỷ trao đổi thần nhậm buồn. Các ngươi ngôn hành cử chỉ, khó tránh khỏi sẽ để cho chúng ta hoài nghi. Các ngươi là dụng tâm kín đáo. Vưu Mạc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, truyền âm nói, cái này cô gái nhỏ còn thật cẩn thận, phó thủ, Lãnh Nguyệt, bây giờ nên làm gì? Lãnh Nguyệt thầm nghĩ, chúng ta khẳng định không thể đem thân phận chân thật nói cho bọn hắn biết, mà vô luận chúng ta giải thích thế nào, bọn hắn cũng đều sẽ hoài nghi, thẳng thắn trực tiếp đỉnh. Vưu Mạc đạo, ý ngươi là, mạnh mẽ bắt đi. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh. Vưu Mạc đạo, cái này còn phải xem phó thủ ý tứ. Lập tức. Hai người đều nhìn về Vô Thiên, đợi quyết định của hắn. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Niếp Thu Ngữ đạo, người muốn tin tưởng ta thật không có ác ý. Niếp Thu Ngữ lắc đầu nói, ta không thể tin được ngươi. Vô Thiên đạo, ta có thể dùng huyết thệ để chứng minh. Lớn tổ lãnh đạm nói, mặc dù ngươi phát xuống huyết thệ, chúng ta cũng không sẽ tin tưởng các ngươi, cản nhanh rời đi nơi này, bằng không ta liền phải báo cho phụ cận thiên thần cùng ma thần. Xem ra chỉ dùng vận dụng phi thường thủ đoạn. Vô Thiên lẩm bẩm. Ánh mắt ở Niếp Thu Ngữ bọn người trên thân quét mắt, đột nhiên chỉ hướng lớn tổ, phân phó nói, mang theo hắn, chúng ta đi. Vưu Mạc khỏe miệng hơi vung lên, bàn tay to vỗ giữa không trung, lớn tổ nhất thời không bị khống chế chiều ba người bay tới. Thấy thế, Niếp Thu Ngữ các loại người quá sợ hãi, ngay cả lớn tổ cũng không có nửa điểm sức phản kháng, thực lực của ba người này rốt cuộc có bao nhiêu cường. Niếp Thu Ngữ vội vàng nói, chờ một chút. Vưu Mạc nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi làm sao? Niếp Thu Ngữ đạo, vung lớn tổ. Ta cùng các ngươi đi thiên vực. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Nhị tổ đám người sắc mặt biến đổi, cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Thân ta là hải linh tộc tộc trưởng, không thể trơ mắt nhìn tộc nhân đi phạm hiểm. Niếp Thu Ngữ nói rằng, vô hình trung rào rạt ra một cổ làm người ta không cho làm trái uy nghiêm, nhị tổ đám người lập tức im lặng. Lần này biểu hiện, cũng làm cho Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Vô Thiên lại nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, thản nhiên nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, thả hắn. Vưu Mạc vung tay lên, lớn tổ một tiếng thét kinh hãi, lại không phát hiện chút tổn hao nào rơi vào nhị tổ đám người trước người, liền lập tức nhìn về phía Niếp Thu Ngữ, lo lắng nói, tộc trưởng, bọn họ không rõ lai lịch, ngươi không thể cùng đi mạo hiểm a. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, để ngừa sinh biến, các ngươi đều đừng thông chi thiên thần cùng ma thần. Niếp Thu Ngữ nói xong, liền một bước đi tới Vô Thiên ba người bên cạnh, đúng mực đạo, ba vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn Niếp Thu Ngữ, đối với Lãnh Nguyệt đạo, tốc độ của nàng quá chậm, ta và Vưu Mạc cũng đều là nam nhân, không tiện lắm, liền do ngươi mang theo nàng cùng nhau chạy đi. Ừ. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh. Xuất phát. Vô Thiên ra lệnh một tiếng, tứ người nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Bốn người sau khi biến mất, lớn tổ ngay cả vội vàng lấy ra điệu tượng lệnh, nhị tổ thấy thế, vội vàng vươn bàn tay to, chụp vào lớn tổ thủ đoạn thượng, ngăn cản nói, tộc trưởng nói qua, không thể thông chi thiên thần cùng ma thần. Lớn tổ cả giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết, vạn nhất bọn họ tâm tồn ý đồ xấu, gây bất lợi cho tộc trưởng làm sao bây giờ? Chuyện này, nhị tổ chần chờ. Cũng liền khi hắn chần chờ chi tế, lớn tổ đánh văng ra bàn tay của hắn, mấy cái tin tức cấp tốc phát ra ngoài. Thập hơi thở không đến, bốn bóng người phủ xuống ở hải linh phong bầu trời. Bốn người ở giữa, hai người người xuyên kim giáp, hai người người xuyên hắc giáp, trên ngực các đeo hắc sắc cùng màu trắng huy chương, mặt trên có 10 miếng ngôi sao hình đồ văn. Nói cách khác, bọn họ chẳng những là ma thần cùng thiên thần, cũng đều là thập kiếp thần linh. Một người trong đó Khôi Ngô đại hán hỏi lớn tổ, gấp như vậy tìm chúng ta đến, là phát sinh đại sự gì sao? Lớn tổ chắp tay nói, vừa rồi đột nhiên xuất hiện ba người, bắt đi chúng ta tộc trưởng, xin hay bốn vị nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cái gì? Lại dám bắt đi hải linh tộc tộc trưởng? Tứ người thất kinh. Khôi Ngô đại hán nói, mau nói cho chúng ta biết bọn họ đặc thù cùng tu vi. Lớn tổ đạo, tu vi của bọn họ, chúng ta nhìn không thấu, nhưng bọn hắn đặc thù rất rõ ràng, bọn họ là hai nam một nữ, một người trong đó nam nhân mang theo hiện mặt nạ màu đỏ ngòm, con mắt cũng là đỏ như máu. Mặt nạ màu đỏ ngòm. Khôi Ngô đại hán bốn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lớn tổ cao mày nói, lẽ nào bốn vị biết bọn hắn? Chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, 10 ngày trước, chúng ta nhận được tin tức, nô con trai của Thước Nô Giang, ở đệ nhất đảo nhỏ bị người giết hại, mà sát Ngô Giang người, chính là hai nam một nữ. Một người trong đó cũng tương tự mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, vì vậy chúng ta hoài nghi, bắt đi các ngươi tộc trưởng ba người kia, cùng sát hại Ngô Giang ba người kia, có thể là cùng một nhóm người. Khôi Ngô đại hán trầm giọng nói. Nghe thế lại nói, lớn tổ đám người thân lòng căng thẳng, tâm lý càng phát ra bất an, càng phát ra lo lắng. Khôi Ngô đại hán nói, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được bọn họ, đem các ngươi tộc trưởng an toàn trả lại. Lớn tổ chắp tay nói, liền đa tạ tứ vị huynh đệ. Khôi Ngô đại hán đỉnh thủ lĩnh. Vung tay lên, quát lên, chúng ta đi. Sư ba. Bốn người hóa thành một đạo lưu quang, hoa phá trường không, chiều Vô Thiên mấy người truy kích đi. Nhưng mà, bằng tốc độ của bọn họ, hiển nhiên là đuổi không kịp Vô Thiên bọn họ. Dù sao Vô Thiên ba người đều là chí tôn bá chủ, tốc độ nhanh quá bọn họ vài lần. Khôi Ngô đại hán mấy người cũng không nốc, truy kích đến ngày thứ ba, liền ý thức được, đối phương có thể là chí tôn. Nếu như không phải chí tôn, vậy bọn họ tất nhiên có thể tăng thêm tốc độ thần binh. Trải qua một phen thương nghị, bọn họ đem tin tức này đi qua điệu tượng lệnh, nói cho những thứ khác thiên thần cùng ma thần, tìm xin giúp đỡ. Kết quả là, phàm là ở tinh thần chi hải thiên thần cùng ma thần, cũng bắt đầu chiều Vô Thiên ba người vào tới. Có người ở phía trước chặn lại, có người từ bốn phương tám hướng bao vây tiêu trừ mà đến, có người cùng Khôi Ngô đại hán bốn người hiệp. Nhưng, phàm là bị Vô Thiên ba người gặp thiên thần cùng ma thần, không có một có thể còn sống sót. Toàn bộ táng thân đại dương mênh mông. Trải qua hơn 10 ngày chạy đi, hôm nay chạng vạng, Vô Thiên ba người mang theo Niếp Thu Ngữ, rốt cục đi ra tinh thần chi hải, đi tới đệ nhất trên đảo Vô Ích. Trên đảo có không ít người, đều không ngoại lệ địa, khi nhìn thấy Vô Thiên ba người lúc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Vô Thiên quét mắt đảo nhỏ, hoàn toàn không có thấy Đinh Ninh Nhi thân ảnh, chân mày không khỏi khơi một cái, bàn tay to vồ giữa không trung. Một cái trung niên đại hán bị hắn mạnh mẽ câu đến trước người. Vô Thiên trầm giọng nói cho ta biết, Đinh Ninh Nhi đi đâu. Trung niên đại hán phát liệu đều bị sợ đi ra, ấp úng, lo lắng tâm thần bất định lo lắng nói ra, là Thiên Cung đệ tử bắt đi Đinh Ninh Nhi, Nô Thước Thiên Thần còn phong xuất tin tức, cho ngươi đi Đế Thành, cho Đinh Ninh Nhi cùng người nhà của hắn thu. Nhặt xác. Xem ra hắn thực sự muốn chết, đi, đi Đế Thành. Không Thiên Nhãn Tử Hàn Quang Bạo Dũng, bỏ lại trung niên đại hán, liền dẫn Vưu Mạc ba người, chiều Đông Hải Thành lao đi. Mới vừa cấp ra hải vực, liền gặp gỡ tám gã thiên thần cùng ma thần cản đường. Người đeo mặt nạ, mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi thiên vực tiếp thu thẩm phán. Một cái thiên thần chợt quát. Nhưng mà, Vô Thiên không có làm chút nào dừng lại, gần sát tám người chi tế, trong cơ thể rít gào ra một cổ diệt thế uy áp, tám người khi xính phi yên diệt. Trên đường, lại gặp gỡ mấy đợt thiên thần cùng thần ma, nhưng không có người nào có thể đến gần Vô Thiên, trực tiếp bị uy áp bẻ gãy nghiền nát nghiền sát. Hắn như nhất tôn vô tình tu la, gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Bạch ba. 30 hơi thở chi phối, Vô Thiên phủ xuống ở thiên môn sân rộng. Thiên môn trên quảng trường người, nhất thời như thấy như ma quỷ, đều bốn phía chạy trốn. Vô Thiên mở ra truyền tống môn đồng thời, thần niệm vô thiên cái địa đi, bao phủ toàn bộ Đông Hải Thành, nhưng không có bắt được Đinh Ninh Nhi khí tức, càng không có phát hiện Đinh Túc cùng Đinh Sương khí tức. Thậm chí ở đổi, hắn không cảm ứng được nhất đạo khí tức. Giáp băng. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, bước dài ra truyền tống môn. Cùng lúc đó, Đế Thành truyền tống môn hào quang đại phóng. Truyền tống môn bốn phía, vây quanh mấy trăm người, bọn họ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống môn, con ngươi sát cơ phủ ra. Nhìn nữa thiên môn quảng tràng trung ương, Nô Thước mang theo khuôn mặt cười nhạt, như nhất tôn đế vương vậy, cao cao tại thượng ngồi ở hiện hoàng kim bảo tọa trên, trước người hắn cách đó không xa quỳ bốn người, bọn họ chính là Đinh Ninh Nhi, Đinh Túc, Đinh Sương, cùng với Đinh Mẫu thân của Ninh Nhi. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này, đang ở gặp không giống người hành hạ. 3. Từng đạo roi ra quật âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ thấy tứ tên hộ vệ trang phục trung niên đại hán, đang huy động trường tiền trong tay, vô tình quất vào Đinh Ninh Nhi người một nhà trên người. Mỗi một lần quật, trên người bọn họ sẽ nhiều hơn một vết nước, huyết dịch chảy ròng. Bọn họ đã là mình đầy thương tích, toàn thân tìm không được nửa đỉnh hoàn chỉnh địa phương, bọn họ dường như đắm chìm trong máu vậy, nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ cũng cầu xin tha thứ quá, nhưng không có bất kỳ tác dụng, Nô Thước căn bản nghe không vào. Gờ tờ. Trước 1794, thiết huyết giết chóc. Nhìn nữa Đinh Ninh Nhi một nhà bốn chiếc phía sau, còn có mấy trăm người lặng lặng thẳng trong vũng máu. Bọn họ trẻ có già có nữ có nam có, thậm chí còn có 7-8 tuổi thiếu niên, 3-4 tuổi hiếu, mới sinh ra không lâu hải nhi. Bọn họ đều là đổi nhân. Có khi là người hầu, có khi là Đinh Ninh Nhi thân nhân. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi. Thậm chí bạch cốt đều có thể nhìn thấy. Mà ở trên người của bọn họ, không cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ đã chết. Đồng thời, là bị roi ra tươi sống rút ra đánh chí tử. Loại này thê thảm hình ảnh, vô cùng thê thảm. Trong không khí mùi máu tươi, nồng nặc gây mũi. Nơi đây nhất định chính là tu la địa ngục, máu chảy thành sông, khiến cho người phát thuật. Nhưng chính mắt thấy đây hết thể Nô Thước, trong mắt không có nửa điểm đồng tình. Hoặc là thương hại, tương phản, hắn phi thường hưởng thụ loại này khi dễ nhỏ yếu, loại này duy ngã độc tôn cảm thụ. Nhất là khi nghe thấy từng tiếng bởi vì quật mà vọng lại kêu thảm thiết, hắn tâm lý cũng nhanh ý mười phần. Truyền tống môn hào quang đại phóng, dần dần, bốn bóng người hiện ra. Hử! Nô Thước nhướng mày, chiều truyền tống môn lái đi. Rốt cục đến. Lập tức, hắn trong con ngươi hiện ra nồng nặc sắc cơ, khỏe miệng cũng mím môi một xâm nhiên nụ cười. Không sai. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vô Thiên bốn người. Vô Thiên mới vừa xuất hiện ở Đế Thành, gây mũi mùi máu tươi, liền còn như sóng chiều vậy đập vào mặt. Hắn lạnh cả tim, nhanh chân đi ra truyền tống môn, mà khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc, hắn nộ, triệt để nộ. Hấp! Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Bọn họ thân là cân nhắc quyết định giả, suốt đời giết chóc vô số, hai tay dính đầy tiên huyết, thậm chí có thể nói là sát nghiệt ngập trời, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân lúc. Thông thường đều là bẻ gãy nghiền nát nghiền sát, loại này tàn nhẫn hành hạ phương thức, bọn họ chưa từng có đã làm. Thậm chí, bọn họ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thủ đoạn, hình ảnh như vậy. Bọn họ khiếp sợ. Niếp Thu Ngữ càng khiếp sợ hơn, nàng nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chẳng cảnh. Dung nhan hoàn toàn trắng bệnh, thân thể mềm mại càng là ở lạnh run, trong mắt tràn ngập kinh khủng. Nhìn thấy mấy người thần thái, Nô Thước phi thường thỏa mãn, trên mặt tùy theo bò lên nụ cười sáng lạ. Rêu rêu nói, xin lỗi, các ngươi tới muộn, trừ ra Đinh Ninh Nhi một nhà bốn chiếc, những người khác đều đã đi địa phủ cho ta Nhi chôn cùng. Vô Thiên lạnh lùng nói, Nô Thước, ngươi làm như vậy, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, tương phản, sẽ đem chính ngươi đưa vào không đáy vực sâu. Thật sao? Nô Thước nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, nhưng nụ cười đột nhiên biến đổi, biến thành 10 phần cười nhạt, đạo, bổn tọa sớm đã bày thiên la địa võng, chỉ chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên quét mắt vây chung quanh đoàn người, thản nhiên nói, chỉ bằng bọn họ. Dĩ nhiên không phải bọn họ. Nô Thước cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, lớn tiếng nói, các vị, tất cả đi ra đi. Ha ha, người đeo mặt nạ, ta thực sự thật tò mò, người rốt cuộc là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám giết Nô con trai của Thước. Hy vọng kiếp sau, ngươi có thể dài một đôi sáng ngời con mắt, thấy rõ người nào có thể đắc tội, người nào ngươi không thể đắc tội. Nô Thước, giết hắn, có thể đừng quên hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt. Mấy đạo thanh âm ở trên bầu trời lần lượt vang lên. Theo sát, tứ nam một nữ từ trên trời giáng xuống, Trình Viên Hình đem Vô Thiên bốn người vây ở trung ương. Kiếm Hoắc, Tần Thọ, Dễ Hoàng, Ô Vương, Bối Thải Y Yệ. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Kiếm Hoắc lãnh nạo nhìn chằm chằm Vô Thiên, đạo, thả hải linh tộc tộc trưởng, chúng ta cho các ngươi một thông khoái. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, lại quét mắt những người khác, cuối cùng nhìn về phía Ngô Thước, lắc đầu nói, ta thật không biết, các ngươi có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Vừa nói, hắn không có dấu hiệu nào bước ra một bước, xuất hiện ở Ngô Thước trước người. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Ngô Thước trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi chợt lui ra. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, cư nhiên không động đậy, cảm giác nơi ngực có một cổ sức lôi kéo, hắn túi đầu nhìn lại, liền thấy một cái đại thủ đã nắm ý phục của mình, bắt hắn cho níu lại. Theo sát, chỉ nghe nhất đạo thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai. Con trai ngươi nói cho ta, ngươi đã từng nói với hắn, ta ở trước mặt ngươi là một đầu chó nhà có tang, xin hỏi thực sự là thế này phải không? Nói cho ta biết, ai mới là chó nhà có tang? Nghe được câu này, Nô Thước đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu kinh nghi trừng mắt Vô Thiên, cuối cùng trên mặt bỏ lên vẻ kinh hãi. Ngươi là... Hắn khó tin nhìn chằm chằm Vô Thiên, hầu như là bị cái gì đông xỉ cả ở giống nhau. Đây là kinh khủng quá độ biểu hiện. Bởi vì hắn đã nghĩ đến, trước mắt người mang mặt nạ này thân phận chân thật. Vô Thiên tiến đến bên miệng hắn, thấp giọng nói, không sai, ta chính là của các ngươi ác ngộng, Tu La Vương Vô Thiên, bây giờ biết, ngươi hay là Thiên La Địa Võng, có buồn cười biết bao sao. Nô Thước thể sắc và tinh thần câu chiến, kinh khủng muôn dạng, há miệng nội trường, rõ ràng muốn đem Vô Thiên thân phận chân thật hô lên, nhưng không kêu nổi đến nửa chữ, hắn đã bị sợ đến hồn phi phách tang. Đây mới là chó nhà có tang nên có biểu tình. Vô Thiên lại thấp giọng nói một câu, bàn tay to lộ ra, giống như ương chảo vậy nắm Nô Thước trên đầu. Đừng giết ta. Tử thần phủ xuống chi tế, Nô Thước dưới tình thế cấp bách, rốt cục hô lên, nhưng cũng ngay lúc đó, Vô Thiên bàn tay to chợt sờ, đầu của hắn tựa như dưa hấu chợt nổ tung, óc văng khắp nơi, linh hồn cũng bị tan thành phấn vụn. Chết tiệt. Kiếm Hoắc năm người thấy thế, lập tức thi triển ra riêng mình tuyệt mệnh thần thông, chiếu Vô Thiên đánh giết đi. Nhưng thần thông còn không có đánh giết đến Vô Thiên, một cổ uy áp dẫn đầu hiện lên, cầm cố toàn trường. Thật mạnh. Kiếm Hoắc các loại người quá sợ hãi, rốt cục ý thức được, người mang mặt nạ này thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vô Thiên quét mắt năm người, thản nhiên nói, ta có cái bí mật muốn nói cho các ngươi biết. Hắn bước ra một bước, đi tới Kiếm Hoắc bên người, ở bên tai nói thầm vài câu, Kiếm Hoắc lúc này lộ ra cùng Ngô Thức trước khi chết một dạng biểu tình, nhưng không chờ hắn mở miệng, Vô Thiên liền một quyền nổ nát sọ đầu của hắn, nát bấy linh hồn của hắn. Đồng dạng, Ô Vương mấy người nghe tới Vô Thiên nói nhỏ phía sau, cũng là sợ vỡ mật. Sau cùng hạ tràng, đồng dạng cũng là đầu người bị toái, linh hồn bị diệt, chỉ còn lại có một cổ thi thể không đầu, rơi trên mặt đất, máu tươi từ trên cổ chén kia lớn trong lỗ thủng phún ra ngoài, có vẻ cực kỳ khiếp người. Hiện trường cấm nhược hàn thiền, bốn cái cầm trong tay trường tiên đại hán, còn có bốn phía thiên cung đệ tử, đều là vãi cả linh hồn, mặt không còn chút máu. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, sát tâm nổi lên, uy áp bài sơn hải đảo lăn về phía bát phương. Những thiên cung đó đệ tử cùng tứ cái đại hán, nhục thân nhất thời chợt nổ tung, toàn bộ máu tươi tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Hấp ba. Ngoài sân rộng, mọi người thổn thức không ngớt. Nô Thước các loại sáu đại thần linh, hắn nói sát liền liền giết, thiên cung đệ tử không chừa một ngống, như thế thiết huyết thủ đoạn, khiến cho bọn họ vừa kinh vừa sợ. Thậm chí, làm bị người hại Đinh Ninh Nhi một nhà bốn chiếc, đều bị cả kinh nói không ra lời. Thật là mạnh mẽ. Nô Thước sáu người đều là tiếng tăm lừng lây thần linh, nhưng ở người mang mặt nạ này trước mặt của, huyền như nhỏ bé con kiến hôi, thậm chí ngay cả nửa điểm sức đánh trả cũng không có. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp bọn họ? Vô Thiên hít thở sâu một hơi, trải qua một hồi thiết huyết giết chóc, hắn tức giận trong lòng cũng tiêu tan không ít, bước đi đến Đinh Ninh Nhi một nhà bốn chiếc trước người, thản nhiên nói, bọn hắn chết, có thể bù đắp các ngươi bị thương sao? Đinh Túc bản năng điển thủ lĩnh, nhưng sau đó trên mặt bò lên một nụ cười khổ, còn có một tia lo lắng. Đừng lo lắng, nếu như thiên thần cùng ma thần tìm các ngươi hỏi, các ngươi như thực chất nói cho bọn hắn biết là được. Vô Thiên nói xong, bàn tay to vỗ giữa không trung, nô thước không gian thủ trạc rơi ở trong tay hắn. Hắn tìm ra Ngô Thước Thiên Thần Huy Chương, cách không hướng về phía truyền tống môn, thần lực dâng lên, một vệ sáng từ huy chương bên trong lướt đi, dung nhập truyền tống môn, lúc này truyền tống môn hào quang đại phóng, so với trước kia còn óng ánh hơn. Đi thôi, đi thiên vực. Lập tức, hắn một bả bóp toái Thiên Thần Huy Chương, đối với Vưu Mạc hai người lời nói, liền bước đi vào truyền tống môn, Lãnh Nguyệt ba người xoay người đổi kịp. Trong nhấp nháy, bốn người liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên bốn người vừa ly khai, vây quanh ở thiên môn ngoài sân rộng đám người, nhất thời như ong vỡ tổ triều Đinh Ninh Nhi bốn người vọt tới, liễu díu hỏi không ngừng. Vấn đề đơn giản đều là, người đeo mặt nạ là ai? Hắn tại sao phải giúp các ngươi đổi? Cùng các ngươi đổi có quan hệ gì? Vân vân. Nhằm vào lần này vấn đề, Đinh Ninh Nhi một nhà bốn chiếc lại chỉ có thể báo dĩ cười khổ. Chính bọn nó đều còn không có hiểu rõ, như thế nào trở về đáp người khác vấn đề đây. Nhưng mà không lâu sau, truyền tống môn lần thứ hai sáng lên, hai cái thiên thần nhanh chân đi ra, nhìn thấy thiên môn quảng trường thảm trạng phía sau, sắc mặt đều nhất thời âm trầm xuống. Hiện trường lần thứ hai rơi vào yên lặng. Hai cái thiên thần tiến lên thẩm vấn Đinh Ninh Nhi, Đinh Ninh Nhi cũng là thành thật trả lời. Cuối cùng, hai người kia không có đi làm khó dễ Đinh Ninh Nhi một nhà. Bởi vì đối với người đeo mặt nạ cùng Ngô Thức gân đoán giữa, bọn họ cũng có nghe thấy. Vì vậy, bọn họ chỉ nhận là, người đeo mặt nạ thuần túy là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, mặc dù là rút dao tương trợ, cũng không có thể đến đây thì thôi. Hai cái thiên thần cũng bật người mở ra truyền tống môn, trở lại thiên vực, đem việc này nhất ngũ nhất thập đăng báo Hoàng Phủ Dễ. Biết được chuyện này Hoàng Phủ Dễ, đó là kinh nghi vạn phần. Lập tức phái ra mười mấy tên thiên thần, đồng thời hạ đạt chết mệnh lệnh, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm được người đeo mặt nạ. Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, không chỉ có thiên vực người, biết có một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn người đeo mặt nạ, ngay cả mặt khác ba đại vực người, cũng đều đang nghị luận người đeo mặt nạ. Vô Thiên cũng lại một lần nữa trở thành thiên giới tiêu điển nhân vật. Ma Quỷ Sơn, một tòa từ phân và nước tiểu trồng chất mà thành, chuyên môn dùng để trừng phạt phạt thiên khu vực những hoàn khố đó con em địa phương, Vô Thiên cả đời cũng không thể quên. Giờ này khắc này, hắn ngay Ma Quỷ Sơn phụ cận. Một đỉnh núi trên, Vô Thiên đón gió mà đứng, gió nhẹ phất đến, thổi bay hắn nhẹ nhẹ tóc bạc. Giờ khắc này ở Vưu Mạc ba người trong mắt của, hắn giống như là một cái chuẩn bị cưỡi gió bay đi thế ngoại cao nhân, cùng trước kia máu lạnh răng rớp, tưởng như hai người. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt đã là chuyện thường ngày ở huyện. Thế nhưng, Niếp Thu Ngữ trong mắt thì có một tia hiếu kỳ. Trước đó không lâu vẫn là nhất tôn làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Tu La, nhưng bây giờ lại trở nên phiêu nhiên xuất trần, người này làm sao sẽ mâu thuẫn như vậy? Gờ tờ. Trước 1795, tự giải quyết cho tốt. Ngay Niếp Thu Ngữ cảm đến rất khốn hoặc thời điểm, Vô Thiên xoay người nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, cho Niếp Mị Tuyết truyền âm. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói, o. Niếp Thu Ngữ tạm thời đè xuống trong lòng không giải thích được, hỏi ngươi tìm Mị Tuyết tỷ tỷ đến tột cùng có chuyện gì. Vô Thiên đạo, ta đã nói qua, là nàng tìm chúng ta, không phải chúng ta tìm nàng. Niếp Thu Ngữ chân mày to nhíu một cái, có chút không tình nguyện lấy ra điệu tượng lệnh, cho Niếp Mị Tuyết phát đi nhất đạo tin tức. Đó lấy, mấy người liền lặng lặng đợi. Vưu Mạc làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, giữa hai lông mày bò lên vẻ nghi hoặc, hỏi phó thủ, người giết Ngô Thước bọn họ trước khi, đều cho bọn hắn nói cái gì đó, để cho bọn họ kinh hoàng như vậy. Vô Thiên lắc đầu nói, kỳ thực cũng không nói gì, ta chỉ nói là, ta là Vô Thiên Đoan Hồn, chuyên môn từ địa phủ chạy đến tìm bọn hắn tính sổ, không nghĩ tới thì đem bọn hắn sợ thành như vậy. Ách! Vưu Mạc kinh ngạc, ngay cả Đoan Hồn đều kéo ra, người kia thật đúng là biết tán dóc. Lãnh Nguyệt ngẫm lại, nói ra, nói như thế, Ngô Thước con, Ngô Giang theo như lời nói, chỉ do giả dối không có thật. Lúc này, Niếp Thu Ngữ chen miệng nói, nào chỉ là giả dối không có thật, Ngô Thước bọn họ hoàn toàn chính là ở đổi trắng thay đen, chửi bới Vô Thiên. Nói như thế nào? Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc không hiểu nhìn về phía nàng. Niếp Thu Ngữ đạo, tuy là năm đó ta không có đi thánh chiến tràng, nhưng ta nghe người ta nói qua, Ngô Thước đám người căn bản không phải Vô Thiên đối thủ, chó nhà có tang là bọn hắn mới đúng. Bọn họ sở dĩ như thế chửi bới Vô Thiên, là bởi vì Không Thiên đã vất lạc, muốn đạp Vô Thiên danh tiếng, thành tiểu uy danh của mình. Vưu Mạc nhiều hứng thú nói, xem ra ngươi rất hiểu rõ Vô Thiên nha. Niếp Thu Ngữ nhớ lại đạo, ta không phải rất hiểu rõ hắn, nhưng hắn là ân nhân của ta, đã từng hắn đã cứu ta, ta có thể trở thành là hải linh tộc tộc trưởng, cũng là hắn công lao, hắn đối với ta ân trọng như núi, cự hắn đã vỡ lạc, nhưng vẫn như cũ còn sống ta tâm lý. Nghe thế lần cảm động lòng người mà nói, Vô Thiên không khỏi trở nên thất thần. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt trong mắt thì xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vưu Mạc hiếu kỳ nói, Niếp Thu Ngữ, có thể hay không nói cho chúng ta một chút Vô Thiên chuyện tích? Được a. Niếp Thu Ngữ đỉnh thủ lĩnh, chậm rãi kể lể, Vưu Mạc hai người tỉ mỉ nghe, khi thì đều sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô Thiên thì xoay người, ngắm nhìn đêm tối lờ mờ vô ích, con ngươi như lưỡng ngọn đèn lồng vậy, lấp lóe không yên. Sau nửa canh giờ, Niếp Thu Ngữ nhẹ nhàng một tiếng thở dài, đạo, ta nói giảng thuật những thứ này, chẳng qua là ta biết sự tình, ta không biết còn rất nhiều, nói chung, Vô Thiên hắn là một cái rất không dậy nổi nam nhân. Vưu Mạc than thở, như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cư nhiên sẽ tráng niên mất sớm, thực sự là đáng tiếc ca. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh, cùng cái này Vô Thiên vừa so sánh với, nhất thời cảm giác mình cái gì cũng không phải. Vô Thiên cũng không quay đầu lại hỏi Niếp Mị Tuyết tại sao còn không đáp lại. Đúng rồi, thông thường Mị Tuyết tỷ tỷ thu được ta đưa tin, đều sẽ lập tức trả lời ta, nhưng này đều nửa canh giờ trôi qua, chả thế nào một điểm tin tức cũng không có, chẳng lẽ Mị Tuyết tỷ tỷ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Niếp Thu Ngữ kinh nghi, trong mắt có một vẻ lo âu. Nếu quả thật là như vậy, vậy đại sự không hay. Vô Thiên nói nhỏ. Đại sự gì? Niếp Thu Ngữ hỏi. Đây không phải là ngươi cai chuyện, cho. Nữa nàng phát nhất đạo tin tức, nếu như còn không đáp lại, ta cũng chỉ có thể đi xem đi Thiên Đế Thành. Vô Thiên trầm giọng nói. Niếp Thu Ngữ đỉnh thủ lĩnh, lại lần nữa lấy ra điệu tượng lệnh. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh hiện ra. Đây là một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, người mặc một bộ bạch sắc áo dài, cả người tản ra một loại chỉ có thượng vị giả mới có cảm giác áp bách. Hoàng Phủ Dễ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn người này, hai mắt hơi nheo lại. Không sai, người tới chính là Hoàng Phủ Minh Châu phụ thân, Thiên Đình đại thống lĩnh, Hoàng Phủ Dễ. Hoàng Phủ Dễ cúi đầu quét mắt mấy người, đạo, mấy, tùy bổn tọa đi Thiên Đình tiếp thu thẩm phán đi. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc bước ra một bước, con người tóe ra thao thiên sắc cơ. Vô Thiên nhúng tay cản bọn họ lại, thản nhiên nói, các hạ là làm sao biết chúng ta ở nơi này. Bạch. Vô Thiên mở miệng đồng thời, Niếp Thu Ngữ thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái, xuất hiện ở Hoàng Phủ Dễ bên cạnh, sau đó nhìn về phía Vô Thiên ba người, nói ra, là ta thông chi Hoàng Phủ Dịch tiền bối. Ngươi. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc sắc mặt cũng có chút tâm trầm, nhưng tâm lý càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc. Bọn họ vẫn luôn nghiêm mật quản chế Niếp Thu Ngữ, dường như không phát hiện nàng hướng Hoàng Phủ Dễ cầu cứu. Vô Thiên cũng đang trầm tư, trong mắt đột nhiên lộ ra một tình ngộ, đạm mạc nói, ta minh bạch, nửa canh giờ trước, ngươi không phải tự cấp Niếp Mị Tuyết truyền âm, là ở cho Hoàng Phủ Dễ truyền âm. Niếp Thu Ngữ đỉnh thủ lĩnh. Vô Thiên cau mày nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Niếp Thu Ngữ đạo, khi đầu tiên mắt xem thấy các ngươi thời điểm, ta thì có loại dự cảm, các ngươi khả năng đang mưu đổ một hồi âm mưu. Vô Thiên tiếp tục lời của nàng, nói ra, sở dĩ, nửa tháng trước ngươi mới tương kế tự kế, làm bộ thỏa hiệp, đợi được thiên vực phía sau, lại nghĩ biện pháp thông chi Hoàng Phủ Dễ. Đúng thế. Niếp Thu Ngữ đỉnh thủ lĩnh. Cái này cô gái nhỏ không chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, Liên Thành Phủ cũng thay đổi thâm trầm, xem ra đã không thể coi thường nàng. Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Kỳ thực, hắn không có nửa đỉnh trách cứ Niếp Thu Ngữ ý niệm trong đầu. Bởi vì, Niếp Thu Ngữ cùng lập trường của hắn bất đồng. Niếp Thu Ngữ là thiên giới người trong, tự nhiên là lấy thiên giới an nguy làm trọng. Húng, nàng lại là người yêu chuyển thế chi thân, hắn không có biện pháp đi trách cứ. Trọng yếu nhất vẫn là, Niếp Thu Ngữ không biết hắn chính là Vô Thiên, nếu như biết, cũng không thấy xảy ra bản hắn. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt hai người cũng sát tâm nổi lên. Vô Thiên thầm nghĩ, không nên vọng động, Hoàng Phủ Dễ là Thiên Đình đại thống lĩnh, Niếp Thu Ngữ là hải linh tộc tộc trưởng, nếu như chúng ta giết bọn hắn, sự tình sẽ huyên lớn hơn nữa. Đến lúc đó thân phận của chúng ta, rất có thể sẽ bị điều tra ra. Lãnh Nguyệt truyền âm nói, vậy bây giờ phải làm sao? Dung ta suy nghĩ. Vô Thiên thầm nghĩ, lập tức không coi ai ra gì rơi vào trầm tư. Nhìn thấy mình bị không để ý tới, Hoàng Phủ Dễ khuôn mặt nhịn không được co quắp, chịu nhịn tính tình khuyên nhủ, ba vị đều là chí tôn bá chủ, nếu như chúng ta đánh nhau, chẳng tốt cho ai cả, xin hãy ba vị chủ động theo ta đi Thiên Đế Thành đi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hỏi ngươi dẫn chúng ta đi Thiên Đế Thành, là vì điều tra Ngô Thước chuyện của bọn họ. Hoàng Phủ Dễ đỉnh thủ lĩnh đạo, không sai, Ngô Thước 6 người đều là thiên giới người nổi bật, vô luận đúng hay sai, chúng ta đều phải mức độ tra rõ, đương nhiên còn có lai lịch của các ngươi, thiên giới chí tôn bá chủ, ta cơ bản đều biết, có thể duy trì có 3 người các ngươi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua, nhất là ngươi, thực lực của ngươi so với ta còn mạnh hơn, không thể nào là không có tiếng tăm gì hạ người. Hơn 1.000 năm đi qua, Hoàng Phủ Dễ Trả là mới thành lập Chí Tôn, nhưng Không Thiên đã là tiểu thành Chí Tôn. Lời nói không khách khí, chỉ cần Vô Thiên nguyện ý, cự Hoàng Phủ Dễ có áp dương thủ đoạn, hắn cũng có 10 phần tự tin, trực tiếp đánh giết. Nhưng hắn phải suy nghĩ đến, Hoàng Phủ Dễ một thân phận khác. Hoàng Phủ Minh Châu phụ thân. Đồng thời cho tới nay, đối với Hoàng Phủ Dễ, hắn đều có loại rất cảm giác đặc thù. Đã từng, Hoàng Phủ Dễ nhiều lần trợ giúp hắn, càng là ở tâm lý, đem hắn định vì đại thống lĩnh nhiệm kỳ kế nhân tuyển. Nếu như không phải là bởi vì Hiên Viên Ngạo, hắn hiện tại có thể đã là thiên giới đại thống lĩnh. Dứt bỏ những thứ này không nói, chỉ cần chỉ nói, nếu như lúc này không phải Hoàng Phủ Dễ, đổi thành Ma Quân, hoặc là Ma Hoàng, thậm chí là Nghe Nghiệp Nghiệp phụ thân Lôi Thần, hắn cũng có thể làm được không lưu tình chút nào. Có thể duy trì có Hoàng Phủ Dễ, khiến hắn có một loại hạ không tay cảm giác. Nghĩ tới đây, Vô Thiên xoa xoa có chút đau đớn cái chán, hắn phát hiện ở thiên giới, căn bản không thoải mái chân tay được, không giống ở thanh giới, hắn không có bất kỳ lo lắng, hoàn toàn có thể buông tay chân ra đi làm. Thấy thế, Hoàng Phủ Dễ chẳng những không có nửa điểm không nhịn được, mặt chữ quốc thượng còn bò lên mỉm cười, đạo, các hạ, ngươi ở nơi này tin tức, ta cũng không có lan rộng ra ngoài, cái này đủ để đại biểu thành ý của ta, các loại tra rõ lai lịch của các ngươi, chứng thực các ngươi sát Ngô Thước đám người, đúng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta cam đoan cho các ngươi rời đi. Không Thiên mục quang lóe lên, rốt cục có quyết định, đạo, ta hiện tại không có thời gian, các loại lúc rảnh rỗi, ta sẽ đi bái phỏng ngươi. Nói xong, hắn đối với Lãnh Nguyệt hai người đỉnh đỉnh thủ lĩnh, liền chuẩn bị rời đi. Có thời gian hay không, còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Nhưng vào lúc này, nhất đạo âm lãnh ngôn ngữ từ trong hư không truyền ra. Theo sát, phía trước hư không bị một cái đại thủ xé rách, ba bóng người lần lượt từ trong khe đi ra. Ba người chính là Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng. Vô Thiên quét mắt ba người, con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Dễ, trầm giọng nói, ngươi không phải nói, ngươi không có lan rộng ra ngoài, vì sao bọn họ sẽ ở đây? Hoàng Phủ Dễ lộ ra vẻ thất vọng, than thở, nếu như ngươi bằng lòng chủ động theo ta đi thiên đình, bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Nhìn thấy Hoàng Phủ Dễ thần sắc, Vô Thiên như xét đánh ngang tai, thông suốt tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc tìm được hạ không tay nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở chỗ Hoàng Phủ Dễ trên mặt thất vọng. Hắn nhớ kỹ, ngày xưa ở Niếp Màu Tuyết Đầu độc hạ, hắn mở ra tiên thể, Hoàng Phủ Dễ xuất hiện nhìn thấy thời điểm, trên mặt liền hiện ra nồng nặc thất vọng. Cũng là bởi vì lúc đó thấy Hoàng Phủ Dễ trên mặt thất vọng, khiến hắn tâm lý sản sinh một loại xúc động. Loại này xúc động chính là hảo cảm. Bởi vì Hoàng Phủ Dễ lúc đó cái loại này thất vọng, không phải một cái thống lĩnh đối với thuộc hạ thất vọng, là một trưởng bối đối với một cái vãn bối thất vọng, có một loại hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc tồn tại. Cái này đã nói lên, Hoàng Phủ Dễ đã từng phi thường xem trọng hắn, thậm chí khả năng đã ngầm đồng ý hắn và Hoàng Phủ Minh Châu quan hệ. Nhưng thế nhưng thiên không toại nhân nguyện, Hiên Viên Ngạo bày như vậy một cái kinh thế đại cục, không chỉ có khiến hắn mất đi tất cả, còn khiến hắn rơi vào cả thế gian đều là kẻ địch tình cảnh. Nghĩ thông suốt những thứ này, Vô Thiên ngược lại cũng buông ra. Hắn nhìn Hoàng Phủ Dễ, ý vị thâm trường đạo, lần này ta bỏ qua ngươi, nhưng nếu như lần sau, ngươi còn dám lừa gạt ta, ta không biết thủ hạ lưu tình, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn quần quận nổi lên Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc, triển khai tu la cửu bước, đường hoàng từ Lôi Thần bên người đi tới, thoáng qua võ thuật, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Tốc độ thật nhanh. Hoàng Phủ Dễ đám người trên mặt đều hiện lên ra một mảnh vẻ mặt. Nhất là Lôi Thần, vừa sợ vừa giận. Rõ ràng ba người liền từ bên cạnh hắn đi tới, nhưng hắn cư nhiên không có phản ứng kịp. Ma Quân trầm giọng nói, người đeo mặt nạ không đơn giản, sợ rằng hợp chúng ta bốn người lực, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, xem ra chuyện này, còn phải đi bẩm báo thiên đế mới được. Lôi Thần hư lạnh nói, nếu như đánh nhau chính diện, ai mạnh ai yếu vẫn là không biết bao nhiêu. Nghe nói, Ma Quân cùng Ma Hoàng nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua vẻ khinh thường, lập tức không có dấu hiệu nào tiêu thất. Lôi Thần âm trầm mắt nhìn Vô Thiên biến mất phương hướng, tùy theo tay háo phất một cái, giận dữ rời đi. Hoàng Phủ Dễ cũng mang theo Niếp Thu Ngữ ly khai, nhưng mà trong mắt lại hiện lên ánh sáng suy tư. Gờ tờ. Chương 1796, vào Thiên Đế Cung. Thương Sơn. Đây là một cái kéo dài không dứt núi non, cá biệt cự phong cao vút trong mây, hùng vĩ khí thế đánh thẳng vào nhân nhãn cầu. Vô Thiên mang theo Lãnh Nguyệt hai người, phủ xuống ở Thương Sơn nơi danh giới tỏa nào đó trên đỉnh núi. Vưu Mạc quét mắt phía trước, cau mày nói, đây cũng là thì sao? Vô Thiên đạo, Thương Sơn, thần ngục ngay núi non ở chỗ sâu trong. Ngươi dự định trực tiếp đi thần ngục cứu người. Vưu Mạc hai người kinh nghi, bọn họ cũng đã nghe nói qua thần ngục đại danh, đó là thiên giới cường giả quán trú địa, tuyệt đối không thể đơn giản xông vào. Vô Thiên Đạo, ta còn không có ngu như vậy, ta mục đích tới nơi này, là bởi vì nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương, thiên giới các đại cự đầu, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ đến Thương Sơn. Nghe nói, hai người từ trong thâm tâm thở phào, bọn họ chỉ sợ Vô Thiên một thời xung động, trực tiếp chạy đi thần ngục chịu chết. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Vô Thiên tạm thời còn không muốn đi nghĩ cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết. Nguyên nhân là, hắn còn không có tra rõ Hàn Thiên đám người hạ lạc. Hắn biết Vưu Hàm Vân bị giam ở thần ngục, nhưng Hàn Thiên tuyệt đối không có khả năng cũng bị nhốt đặt ở thần ngục. Bởi vì Hàn Thiên là đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân, thiên đế sẽ thận trọng đem hắn giấu đi, thẳng đến hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước ngày nào đó. Hàn Thiên an nguy, cơ bản không cần đi suy nghĩ, nhưng Dạ Thiên cùng Thi Thi an nguy của bọn hắn, hắn thủy chung không bỏ xuống được. Nhìn thấy Vô Thiên như có điều suy nghĩ dáng dấp, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng trầm ngâm. Một lát sau, Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, thẳng thắn ta và Vưu Mạc thay hình đổi dạng, đi ba thành trì lớn tìm hiểu tin tức, thuận tiện tìm kiếm Niếp Mị Tuyết. Vô Thiên cau mày nói, các ngươi được không? Vưu Mạc lật lên bạch nhãn, không vui nói, coi khinh chúng ta phải không? Tốt xấu chúng ta cũng là cân nhắc quyết định giả, trải qua vô số sinh và tử, muốn trà trộn ba thành trì lớn, còn không phải là cái gì việc khó. Vô Thiên thấy buồn cười, gật đầu nói, vậy được, chúng ta phân công nhau hành động, các ngươi đi tìm hiểu tin tức, ta đi thần ngục đi dạo, xem có thể hay không tìm được cơ hội. Vưu Mạc dặn dò, vậy ngươi cũng đánh rắn động cỏ. Vô Thiên đạo, ta làm việc, lẽ nào các ngươi còn lo lắng sao? Ngược lại là các ngươi, đừng quá miễn cưỡng, tìm không được trở về nơi đây chờ ta. Hai người gật đầu, phá không rời đi. Vô Thiên cũng theo tiến nhập không gian thần vật. Kỳ thực, trước hắn liền là đang suy nghĩ, làm sao đẩy ra Vưu Mạc hai người. Bởi vì chỉ có đem hai người đẩy ra, không gian thần vật mới có đất dụng võ. Hắn giáng ngự không gian thần vật, vô thanh vô tức triều thiên đế thành lao đi. Không sai, hắn cũng không phải là đi thần ngục, mục đích của hắn là thiên đế cung cùng ẩn long núi non. Hàn Thiên làm đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân, tuyệt đối sẽ ở cái này lưỡng cái địa phương, chỉ cần tìm được Hàn Thiên, thì đám người hạ lạc, tự nhiên mà vậy liền sẽ được phơi bày. Thiên đế thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, phồn hoa. Vô Thiên tiến nhập thiên đế thành phía sau, không có làm nhiều đình lại, trực tiếp đi trước thiên đế cung. Thiên đế cung tổng cộng có cửu giai, bàng lớn như sơn nhạc, cả vật thể ngăm đen, giống như nhất tôn hoang thú manh thu ẩn nút ở đây, tản mát ra làm người sợ hãi khí thế. Vô Thiên đi tới thiên đế cung phía sau, liền từ tầng thứ nhất bắt đầu tìm kiếm, song khi tìm được đệ cửu tầng, hắn cũng không phát hiện Hàn Thiên hình bóng. Nhưng ở đệ cửu tầng nghị sự trong đại điện, hắn thấy thiên đế, lôi thần, hoàng phủ dễ, ma quân, ma hoàng. Thiên đế tọa ở phía trên bảo tọa, như có điều suy nghĩ, yên lặng không nói. Hoàng phủ dễ tứ người đứng song vai, ánh mắt đều nhìn thiên đế, làm như đang chờ hắn làm quyết định gì. Trong đại điện, trừ ra mấy người tiếng hít thở, lại không còn lại thanh âm, có vẻ rất an tĩnh. Thấy thế, Vô Thiên hứng thú cũng bị móc ra đến, thẳng thắn trực tiếp đem không gian thần vật, đứng ở hoàng phủ dễ đám người bên cạnh, đường hoàng nhìn. Nhưng quá hảo phiên khắc, thiên đế cũng không có mở miệng. Vô Thiên cũng dần dần mất đi kiên trì, đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hoàng phủ dễ hỏi thiên đế, cân nhắc kỹ chưa? Lôi thần sau đó nói, theo ta nói, trực tiếp sát hay nhất. Hoàng phủ dịch đạo, ta không đồng ý, thần chiến sau đó không lâu sẽ mở ra, bất kỳ một cái nào chí tôn, đối với chúng ta mà nói, đều là không thể thiếu chiến lược. Ma quân đạo, ta cũng tương đối tán thành hoàng phủ dễ thuyết pháp. Ma hoàng gật đầu nói, không sai, hoàng phủ dễ làm mỗi một việc, nói mỗi một câu nói, đều là đang vì thiên giới suy nghĩ, không giống một ít người, lòng dạ chật hẹp, vì tư lợi. Lôi thần mắt hổ trừng, quát lên, ngươi nói người nào lòng dạ chật hẹp. Ma hoàng thản nhiên nói, ta nói tới ai, mọi người lòng biết rõ. Ngươi. Lôi thần giận tí mặt, trong mắt hổ quang điện lóe ra. Ta thế nào? Ma hoàng không cam lòng yếu thế trở về trường đi qua, cười lạnh nói, trước khi, người đeo mặt nạ từ bên cạnh ngươi đường hoàng đi tới, ngươi lại không có phản ứng kịp, cảm giác mặt mũi không qua được, vì vậy liền kiến nghị thiên đế trực tiếp giết hắn, đây không phải là lòng dạ nhỏ mọn vậy là cái gì? Lôi thần quát lên, một bên nói bậy nói bạn, ta đề nghị giết hắn, là bởi vì hắn tàn nhẫn sát hại Ngô Thước 6 người, 6 người đều trải qua thanh chiến, tiềm lực vô hạn, bọn họ bị giết, là chúng ta thiên giới tổn thất. Ma hoàng khinh bị nói, dối trá. Lôi thần lông mày rậm khơi một cái, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không phải cứ cùng ta đối nghịch? Cùng ngươi đối nghịch thì thế nào? Ma hoàng khỏe miệng mím môi vẻ khinh thường. Thiên đế còn chưa mở lời, hai người trước hết cãi vả, như là chợ bán thức ăn bắt phụ, không có nửa điểm đại nhân vật hình tượng. Thiên đế ngẩng đầu, quét mắt hai người, bất đắc dĩ nói, hảo hảo, bây giờ không phải là náo lục đục thời điểm, đều bất tranh cãi. Thiên đế tự mình mở miệng, lưỡng người hay là không dám không nghe, hung hăng trừng mắt đối phương, liền im lặng, quay đầu nhìn thiên đế, đợi thiên đế định đoạt. Thiên đế đạo, người đeo mặt nạ thực lực tuy mạnh, nhưng không rõ lai lịch, còn phải các loại tra rõ phía sau, rồi quyết định có hay không đối với hắn chiêu ăn, các ngươi đi tìm hắn, sau khi tìm được, đừng đánh rắn động cỏ, trước cho ta biết, ta nghĩ tự mình đi gặp gỡ hắn. Đón lấy, thiên đế vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, hỏi tìm được hai cái chấn thủ thiên giới chi môn thiên thần chưa? Hoàng Phủ Dễ đang chuẩn bị trả lời, nhưng ma quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giành nói, ta ước đoán, bọn họ nhất định là bỏ rơi nhiệm vụ, chạy đi cái gì địa phương tiêu sái khoái hoạt đi, Hoàng Phủ Đại Thống Lĩnh, đây chính là ngươi dạy nên thiên thần, thực sự là buồn cười. Nghe nói, Hoàng Phủ Dễ lông mày nhướng lên, nhưng không có đi để ý tới, hướng về phía thiên đế đạo, ta điều tra qua, bọn họ thần niệm buồn đã tiêu thất, ta hoài nghi, bọn họ đã bị người sát hại. Bị người giết hại. Thiên đế lập tức nhíu mày. Lôi thần mấy sắc mặt người cũng là có vẻ hơi âm trầm. Ma quân nhìn Hoàng Phủ Dễ, cau mày nói, Hoàng Phủ Dễ, đây chẳng lẽ là ngươi tìm ra mượn cớ chứ? Hoàng Phủ Dễ liếc nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ta là loại người như vậy sao? Ma quân thản nhiên nói, trước đây không phải, không có nghĩa là hiện tại cũng không phải. Hoàng Phủ Dễ ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi vẫn chưa xong. Ngươi nếu không tin, có thể tự mình đi tra một chút, đừng cả ngày không hề làm gì, chỉ biết là bàn lộng thị phi. Ma Hoàng Đạo, bàn lộng thị phi. Ta cho ngươi biết, ta đây là ở luận sự. Đủ. Thiên đế quát lên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Ma quân thân thể cứng đờ, lộ vẻ tức giận im lặng. Thiên đế trầm giọng nói, chuyện này có chút không tầm thường, rất có thể có người lén xông vào thiên giới. Lén xông vào thiên giới. Hoàng Phủ Dễ mấy người nhún mày. Thiên đế đạo, ta hoài nghi, 3 tháng trước, Lôi Thần cùng Ma Quân ở Luân Hồi Đại Lục, gặp 2 cái thánh giới thiên tôn, vô cùng có khả năng đã tiến nhập thiên giới, lưỡng đại thiên tôn tiến nhập thiên giới, cũng không là một chuyện tốt, các ngươi lập tức phân phó, tất cả thiên thần cùng ma thần nhất cấp tình trạng giới bị. Hoàng Phủ Dễ hỏi có muốn hay không thông chi thần ngục lão cổ hủ. Thiên đế lắc đầu nói, cái này chỉ là phán đoán của ta, đang không có xác nhận trước khi, tạm thời trước không phải báo cho bọn họ, đúng ma tôn có tin tức hay không truyền về. Hoàng Phủ Dịch đạo, thánh chủ phân thân tự mình chấn thủ thánh giới cửa, ước đoán nàng không có cơ hội đem tin tức chuyện cho chúng ta. Thiên đế gật đầu, phất tay nói, các ngươi đi xuống đi. 4 người xoay người rời đi, thiên đế cũng rơi vào trầm tư. Không gian thần vật bên trong, vô thiên cũng đang trầm tư. Trước đây tiến nhập thiên giới, hắc bào 2 người chém giết thủ hộ thiên giới chi môn 2 cái thiên thần thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, có thể sẽ khiến cho thiên giới cự đầu coi trọng. Cũng tương tự nghĩ đến, biết được 2 cái thiên thần tin qua đời, thiên giới đầu sỏ cũng chỉ sẽ hoài nghi đến hắc bào trên người 2 người. Bởi vì ban đầu ở Luân Hồi Đại Lục, Lôi Thần cùng Ma Quân chỉ nhìn thấy 2 người bọn họ, về phần hắn cùng Vưu Mạc 2 người, không ai xem thấy bọn họ, cũng không còn người biết bọn họ. Sở dĩ, cự lúc đó hắn đã dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, cũng không còn đi nhắc nhở 2 người. Ngược lại, chỉ cần không nghi ngờ đến trên người của hắn là tốt rồi. Bất quá, nghe được thiên đế mấy người tiếng nghị luận, hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Thiên đế không phải đang đợi Ma Tôn tin tức sao? Hắn mới vừa dễ dàng giả dạng làm Ma Tôn mang người đáng tin, bằng hắn thủ đoạn. Chỉ cần tùy tiện cho thiên đế mấy cái tin tức liên quan tới thánh giới, liền có thể thu được thiên đế tín nhiệm, đến lúc đó, hắn muốn hành sự liền thuận tiện rất nhiều. Đồng thời, chỉ muốn lấy được thiên đế tín nhiệm, hắn liền có biện pháp không cần tốn nhiều sức đem Niếp Màu Tuyết cứu ra, hơn nữa đồng thời còn có thể đem hắc bảo 2 người bấy thương tích đầy mình. Đương nhiên, cái này cái kế hoạch hắn bây giờ còn không biết thi hành, muốn đợi khi tìm được Hàn Thiên bọn họ hơn nữa. Hắn nhớ kỹ Hứa Di đã từng nói với hắn, ẩn long núi non ở thiên đế núi. Thiên đế núi chính là các đời thiên đế ở địa phương. Bất quá cái này thiên đế núi, hắn đến bây giờ còn không biết ở đâu, như thế nào đi tìm. Hắn ngẩng đầu, nhìn hình ảnh thiên đế, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng dự định, đợi. Thiên đế cung chỉ là thiên đế nghị sự, tiếp đãi tân khách địa phương, các loại làm xong trong tay sự tình, nhất định sẽ trở về thiên đế núi đi, đến lúc đó hắn chỉ cần theo đuôi đi tới là được. Có cái này không gian thần vật, tin tưởng toàn bộ thiên giới, còn không người có thể phát hiện tung ảnh của hắn. Nhưng mà cái này nhất đẳng, ước chừng đợi nửa canh giờ, cũng không thấy thiên đế đứng dậy. Hắn đang suy nghĩ gì, nếu muốn lâu như vậy? Vô thiên dần dần nhíu mày. Đột nhiên, trong ngực hắn địa tượng lệnh ông hưởng rung động. Vốn có, hắn tưởng Vưu Mạc 2 người gửi tới tin tức, nhưng kiểm tra phía sau mới biết được, nguyên lai là hắc bảo 2 người chuyển tới, hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao? Tình huống thăm dò được như thế nào? Xem ra bọn họ cũng đã tiến nhập thiên vực. Vô thiên lẩm bẩm. Điểm này tốt giải thích. nếu như hai người ở mặt khác tứ đại khu vực, địa tượng lệnh thì không cách nào đem tin tức truyền tới. Chỉ có đang ở đồng nhất khu vực, mới có thể lẫn nhau nhắn nhủ tin tức. Chương 1797, gặp Niếp Mị Tuyết. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, trực tiếp đáp lại một câu, ta bị khốn đốn ma quỷ sơn, mau tới cứu rút. Hắn nói như vậy, thuần túy chính là muốn đem hai người cái hố vào ma quỷ sơn, để cho bọn họ nếm thử nơi đó hân thiên tánh tưởi. Đón lấy, hắn lại cho Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc phát đi nhất đạo tin tức. Bởi vì hắn nghĩ đến, hắc bào hai người sẽ cho hắn truyền âm, cũng có thể sẽ cho Lãnh Nguyệt hai người truyền âm. Nếu như ba người trả lời không nhất trí, không liền muốn lộ tẩy. Sở dĩ, hắn cấp cho Vưu Mạc hai người chi cái âm thanh, để cho bọn họ phối hợp một chút. Cũng may mắn hắn đúng lúc cho Lãnh Nguyệt hai người đưa tin, bằng không thật đúng là sẽ lộ tẩy. Bởi vì Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đã ở cùng lúc, thu được hắc bào hai người đưa tin. Hai người đang chuẩn bị đáp lại, nhưng lúc này Vô Thiên tin tức truyền đến, biết Vô Thiên quỷ kế phía sau, Vưu Mạc trên mặt nhất thời bò lên một cười gian, Lãnh Nguyệt trong mắt cũng xẹt qua vẻ hàn quang. Lập tức, bọn họ cho hắc bào hai người đưa tin, nội dung cùng Vô Thiên chuyện đi nội dung giống nhau như lúc. Đón lấy, hai người lại cho Vô Thiên trở về một câu. Nhận được tin tức Vô Thiên, trong con ngươi lúc này bỏ lên một tia trêu tức. Hắn quá mức thậm chí đã nghĩ đến, hắc bào hai người vào nhập ma quỷ sơn thời điểm, sẽ lộ ra dạng gì biểu tình. Ngay hắn mơ tưởng viễn vong thời điểm, Hoàng Phủ Dễ đột nhiên xuất hiện ở trong hình. Trong hình, Hoàng Phủ Dễ bước đi vào đại điện, đối với Thiên Đế đạo, ta mới vừa nhận được tin tức, người đeo mặt nạ kia bây giờ bị khốn tại ma quỷ sơn. Ma quỷ sơn. Thiên Đế hơi sửng sở. Vô Thiên cũng có chút ngây người. Hoàng Phủ Dễ làm sao sẽ nói hắn ở ma quỷ sơn? Không đúng. Vô Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt tóe ra nồng nặc hàn quang. Hắn vừa mới cho hắc bảo hai người đưa tin, nói hắn bị khốn đốn ma quỷ sơn, Hoàng Phủ Dễ liền bật người nhận được tin tức, cái này tuyệt đối không phải vừa khớp. Không sai. Là hắc bảo hai người tự cấp Hoàng Phủ Dễ mật báo. Đổi lại mà ngôn chi, hắc bảo hai người là thiên giới xếp vào đến thánh giới gian tế. Tại sao có thể như vậy? Hai người lại là gian tế. Vô Thiên trong óc ông tác hưởng, điểm này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không đúng không đúng, hai người hẳn không phải là gian tế. Tinh tế vừa nghĩ, hắn lại phủ định cái quan điểm này. Bởi vì, nếu như hắc bảo hai người thật là gian tế mà nói, vậy bọn họ vừa tiến vào thiên giới, chỉ sợ cũng đã rơi xuống thiên đế đám người trong vòng đây. Đồng dạng, nếu hai người là gian tế, nhất định sẽ đem hắn tên và thân phận nói cho Hoàng Phủ Dễ, nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Dễ vẫn là gọi hắn là người đeo mặt nạ, cũng không còn nhắc tới hắn là thánh giới người trong. Đây hoàn toàn có thể nói rõ, hắc bảo hai người cũng không phải là gian tế. Nhưng hắn lại có thể khẳng định, Hoàng Phủ Dễ nhận được tin tức, tuyệt đối cùng hắc bảo hai người có quan hệ. Lưỡng bởi vì sao phải làm như vậy? Lại vì sao phải bán đứng hắn? Rất nhanh, hắn tìm được đáp án. Nếu như không có đoán sai, hắc bảo hai người nhất định là muốn mượn Hoàng Phủ Dễ đám người thủ, đem hắn cùng Lãnh Nguyệt hai người diệt trừ. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm. Các ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, chỉ tiếc các ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, ta bây giờ đang ở Thiên Đế Cung, Hoàng Phủ Dễ mà nói, ta không sót một chữ nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng may mắn, hắn không có đem chân thật vị trí nói cho hai người, nếu không, hắn hiện tại, đã trở thành cá trong chậu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiên Đế thoáng sửng sốt phía sau, liền đứng lên nói, đi, đi Ma Quỷ Sơn gặp bọn họ một chút. Lập tức, hai người biến mất ở trong hình. Vô Thiên chưa cùng đi. Nguyên nhân là Thiên Đế cùng Hoàng Phủ Dễ đi Ma Quỷ Sơn, phát hiện hắn không coi ở, tự nhiên lại sẽ trở về. Làm sơ trầm ngâm, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, đem hắc bào hai người bán đứng chuyện của bọn họ, nói cho Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc, cũng căn dặn hai người nhất định phải cẩn thận đề phòng. Sau đó hắn thu hồi điệu tượng lệnh, nhìn trong hình đại điện, nhãn quang thiểm thức bất định. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đi đại điện lục soát một chút, nói không chừng có thể tìm tới cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Cuối cùng, hắn tâm trạng hung ác. Nhưng ngay hắn chuẩn bị đi ra thời không thần toa thời điểm, trong hình xuất hiện một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Đây là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, quần áo có chút bại lộ, có lồi có lõm vóc người, tản ra sức mê hoặc chí mạng. Đây là một cái làm người ta điên cuồng vưu vật. Cự nàng hiện tại như là đang làm tặc, nhưng này trong con ngươi toát ra quyến rũ, đủ để câu hồn và phách, khiến cho người trầm mê. Là nàng. Nhưng mà, nhìn thấy người nữ nhân này, Vô Thiên nhưng có chút ngây người. Ánh mắt cũng có chút quái dị, không nghĩ tới, thiên tân vạn khổ đều không tìm được người, lại ở chỗ này vô ý đụng với. Không sai, người nữ nhân này chính là Niếp Mị Tuyết. Vô Thiên cũng rất nghi hoặc, Niếp Mị Tuyết chạy tới Thiên Đế Cung làm cái gì? Người nào dám tự tiện xông vào Thiên Đế Cung? Nhưng Niếp Mị Tuyết chân trước mới vừa đi vào đại điện, nhất đạo tiếng gầm gừ ngay Thiên Đế cung đệ bắt tầng vang lên. Theo sát, một cổ uy áp kinh khủng phủ xuống, đưa nàng bao phủ. Lập tức, Niếp Mị Tuyết trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vô Thiên lông mày nhướng lên, thân ảnh thời gian lập lòe, nhất thời xuất hiện ở Niếp Mị Tuyết bên người, nàng chưa kịp phản ứng kịp, liền bắt lại tay nàng, lại nhớ tới không gian thần vật bên trong. Cũng liền ở Vô Thiên tiến nhập không gian thần vật đồng thời, hai gã thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Tại sao không ai? Nhìn thấy không có một bóng người đại điện, hai người đều là nhíu mày. Một người trong đó nói, lẽ nào chỉ là ảo giác? Tên còn lại lắc đầu nói, chúng ta đều cảm ứng được có một đạo xa lạ khí tức xông vào đại điện, không thể nào là ảo giác, ngươi lưu thủ tại bực này thiên đế trở về, ta đi khác địa phương nhìn. Người kia nói xong, lại biến mất không gặp, còn lại một người quét mắt đại điện, liền đứng ở cửa đại điện, tỉ mỉ lưu ý bốn phía nhất cử nhất động. Không gian thần vật bên trong. Vô Thiên dừng ở trước người hình ảnh. Mà đột nhiên tới chỗ này Niếp Mị Tuyết, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lúc này, Vô Thiên xoay người nhìn nàng, cau mày nói, ngươi tới Thiên Đế cung làm cái gì? Niếp Mị Tuyết nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi ngươi là ai? Vô Thiên đạo, ta gọi Phó Thủ, là thánh giới nội điện thành viên, Phụng Hiên Viên Ngạo đại nhân mệnh lệnh, cô y đến đây nghị cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết. Nội điện thành viên. Niếp Mị Tuyết trên dung nhan lập tức bỏ lên một vẻ vui mừng, nhưng kinh hỉ lại trong nháy mắt tiêu thất, cảnh giác nói, có thể có bằng chứng. Vô Thiên lấy ra nội điện thành viên Tử Kim Huy Trường, ném tới Niếp Mị Tuyết trong tay, thản nhiên nói, bản thân xác nhận. Niếp Mị Tuyết nắm Tử Kim Huy Trường, tử tế suy nghĩ, Huy Trường chính diện, có khắc Phó Thủ hai chữ, Huy Trường phản diện, có khắc nội điện hai chữ. Thật là nội điện thành viên. Trong lòng nàng lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt cảnh giác hoàn toàn biến mất. Đem huy chương đưa tới Vô Thiên trước người, cười nói, xin lỗi, sự quan trọng đại, ta phải muốn xác thực nhận rõ ràng, nếu có đắc tội địa phương, xin hãy các hạ thứ lỗi. Không sao. Vô Thiên thu hồi Tử Kim Huy Chương, thản nhiên nói, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Niếp Mị Tuyết gật đầu, hỏi không biết các hạ có chưa nghe nói qua Vô Thiên? Có biết một. Hai. Vô Thiên bất động thanh sắc nói rằng, tâm lý lại nghi hoặc không gì sánh được, làm sao sẽ kéo tới trên người hắn đến? Niếp Mị Tuyết đạo, ta và Vô Thiên có chút giao tình, mà Vô Thiên có một người anh em tốt gọi Hàn Thiên, hắn bây giờ đang ở Thiên Đế núi, sở dĩ ta muốn tiến vào Thiên Đế núi, cầu Hàn Thiên hỗ trợ cứu một cái Mầu Tuyết. Giao tình. Vô Thiên tâm lý nhịn không được cười nhạo, hắn cũng không biết, Niếp Mị Tuyết làm sao còn có khuôn mặt nói ra những lời này. Nghĩ lúc đó, Trung ương Hải vực nhất dịch, nàng Niếp Mị Tuyết lại nói tiếp cũng là đồng lõa, nếu như không phải là bởi vì hiện tại thân bất do kỷ, hắn thực sự sẽ giết nàng. Bao quát Niếp Mầu Tuyết. Nói như vậy, ngươi biết rõ làm sao đi Thiên Đế núi. Không Thiên vấn đạo. Niếp Mị Tuyết gật đầu, chỉ hướng hình ảnh một chỗ, nói ra, Thiên Đế bảo tọa phía sau, cất giấu một cái mật thất, bên trong có một cánh truyền tống môn, cái này phiến truyền tống môn chính là tiến nhập Thiên Đế núi đường tắt duy nhất. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, bảo tọa sau đó là một mặt tường, mặt trên khắc ấn một cái ngũ trảo thần long, rất sống động, trông rất sống động. Nhưng ở trên vách tường, hắn không có phát hiện bất luận cái gì vết rách. Một hồi, nhìn thấy Không Thiên mục trung lộ ra nghi vấn, Niếp Mị Tuyết vội vàng nói, ngươi muốn tin tưởng ta, phía sau thật sự có một cái mật thất, bất quá bây giờ ngươi tới, ta nghĩ cũng không cần thiết nữa tìm Hàn Thiên. Ngươi không cần thiết, nhưng ta có cần phải. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, hỏi muốn thế nào mới có thể đi vào mật thất. Niếp Mị Tuyết đạo, có đồn đãi nói, cửa vào mật thất là dùng thần thiết làm bằng, tương đương với thiên tôn thần binh, dường như chỉ có thiên đế huyết dịch mới có thể mở nhập khẩu, tiến nhập mật thất. Cũng chỉ có thiên đế thần lực, mới có thể mở ra truyền tống môn, tiến nhập thiên đế núi. Vô Thiên cao mày nói, vậy ngươi còn chạy tới làm cái gì? Niếp Mị Tuyết có chút lúng túng cười nói, ta tới chính là muốn xác nhận một chút, đồn đại đến cùng là đúng hay không thực sự, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không trà trộn thiên đế núi, ai ngờ mới vừa tiến vào đại điện, đã bị thiên thần phát hiện. Bằng ngươi tam kiếp thần linh thực lực cũng muốn trà trộn thiên đế núi. Vô Thiên thật là không có gì để nói, không thể không nói. Nữ nhân này thật đúng là gan to bằng trời. Xin hỏi các hạ tu vi như thế nào? Niếp Mị Tuyết hỏi. Chí tôn, còn có tứ đồng bạn, trong đó hai người cũng là chí tôn, hai người khác là thiên tôn. Vô Thiên đạo. Niếp Mị Tuyết kiều thân thể chấn động, không nghĩ tới vi doanh cứu Mầu Tuyết, Hiên Viên Ngạo cư nhưng phái đến như vậy vài cái kinh khủng cường giả, vội hỏi, chúng ta lập tức đi thần ngục. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng cao hưng quá sớm, tuy là chúng ta có thiên tôn trợ trận, nhưng thần ngục cường giả tập hợp, không thể tùy tiện hành động. Niếp Mị Tuyết lo lắng nói, vậy phải thế nào làm? Vô Thiên đạo, nói cho ta biết Niếp Mầu Tuyết ở thần ngục mấy tầng, số mấy tù thất. Niếp Mị Tuyết đạo, theo ta thăm dò được biết, Màu Tuyết bị giam ở thần ngục tầng thứ nhất số 8 tù thất. Tầng thứ nhất sao? Vô Thiên lẩm bẩm, nếu Niếp Màu Tuyết bị giam ở tầng thứ nhất, Vưu Hàm Vân vô cùng có khả năng đã ở tầng thứ nhất. Nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết chuyện, ngươi cũng không cần quản, chúng ta sẽ xử lý, chờ chút ta sẽ đem ngươi tống xuất Thiên Đế cùng, ngươi tìm cái địa phương giấu đi, tính các loại tin tức là được, đúng Niếp Thu Ngự đã ở thiên vực. Vô Thiên đạo. Niếp Mị Tuyết hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, Thu Ngự làm sao cũng tới thiên vực? Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, Thiên Đế cùng Hoàng Phủ Dễ xuất hiện ở trong đại điện. Thủ ở cửa thiên thần, lập tức không người bái nói, bái kiến Thiên Đế, bái kiến Đại Thống Lĩnh. Chương 3, sau đó. Chương 1798, ẩn long núi non. Hoàng Phủ Dễ cau mày nói, ngươi ở đây làm cái gì? Thiên thần đạo, Đại Thống Lĩnh, vừa mới thuộc hạ cảm ứng được nhất đạo xa lạ khí tức xông vào nơi đây, nhưng khi thuộc hạ đến đây kiểm tra thời điểm, lại phát hiện không ai. Thuộc hạ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền lưu thủ ở nơi này, đợi hai vị đại nhân trở về. Nghe nói, Hoàng Phủ Dịch Hòa Thiên Đế nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Hoàng Phủ Dễ phất tay nói, đi xuống đi. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Thiên thần không người rút đi. Nhìn theo thiên thần rời đi, Hoàng Phủ Dễ xoay người nhìn Thiên Đế, trầm giọng nói, có người dùng tin tức giả, đem chúng ta lừa gạt đến Ma Quỷ Sơn, chúng ta sau khi rời đi, lại có sinh ra xông vào Thiên Đế cung. Thiên Đế, ta cảm thấy phải cái này cho chúng ta tin tức giả người, muốn điệu hổ Ly Sơn. Điệu hổ Ly Sơn. Thiên Đế biến sắc, vội vàng chiều bảo tọa sau tường nhìn lại. Nhưng mà trải qua một phen quan sát, hắn phát hiện tường cũng không có bị động qua vết tích. Đông dưng. Thiên Đế quét mắt đại điện hư không, quát lên, các hạ, còn mời ra đây. Niếp Mị Tuyết cả kinh nói, không được, hắn phát hiện chúng ta. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng hoảng hốt, hắn không có phát hiện chúng ta, hắn là đang thử thăm dò chúng ta. Tham dò. Niếp Mị Tuyết hơi sừng sờ, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện, Vô Thiên nói đều là thật. Chỉ thấy Thiên Đế yên tĩnh trở chỉ chốc lát, cũng không còn thấy có người xuất hiện, liền thả xuất thần niệm, thăm dò đại điện hư không. Hoàng Phủ Dễ cũng đang âm thầm lưu ý, một chút phía sau đối với Thiên Đế lắc đầu nói, không ai, ước đoán bị thiên thần phát hiện thời điểm, cũng đã rời đi. Thiên Đế gật đầu, trầm giọng nói, ta vẫn còn có chút không yên lòng, chuẩn bị trở về Thiên Đế núi nhìn. Ngươi tiếp tục đi tìm người đeo mặt nạ Hạ Lạc, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải tìm được hắn, ta luôn cảm giác, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Được. Hoàng Phủ Dễ xoay người rời đi. Thiên Đế vung tay lên, cửa điện chăm chú khép lại, tùy sau đó xoay người chiều bảo tọa đi tới. Niếp Mị Tuyết kinh nghi nói, tiền bối, ngươi đây là cái gì bảo vật, ngay cả thân là thiền tôn Thiên Đế, cư nhiên đều không thể bắt được. Biết được Vô Thiên tu vi thật sự phía sau, nàng cũng biến thành cung kính. Không hề cùng ban đầu giống nhau xưng hô các hạ, đổi tên tiền bối. Vô Thiên nghe vậy, cau mày nói, Thiên Đế không phải đại viên mãn chí tôn sao? Niếp Mị Tuyết đạo, 30 năm trước, hắn cũng đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Thánh chủ đột phá đến thiên tôn cảnh, Thiên Đế cũng theo đột phá thiên tôn cảnh, hai người còn thật không hổ là lao đối đầu. Vô Thiên lẩm bẩm. Niếp Mị Tuyết đạo, tiền bối, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Không Thiên Mục không chớp mắt nhìn về phía trong hình Thiên Đế, thản nhiên nói, cái này ngươi chớ xê vào, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ở nơi này rất an toàn là được. Lúc này, Thiên Đế chạy tới bảo tọa trước khi, lập tức rảo phá ngón tay, một giọt máu tràn ra, trong nháy mắt, huyết dịch tích lạc ở trên vách tường, sau đó huyết dịch lại rất nhanh rót vào trong vách tường. Ngay sau đó, nguyên lai một khối tường, cư nhiên ở vô thanh vô tức trong, nứt ra một cái cũng đủ một người thông hành khe cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, Vô Thiên có thể rõ ràng thấy, bên trong là có năng lực có chừng 10 trượng mật thất. Trung ương xúc lập một tòa huyết sắc tế đàn. Không nhìn lầm, chính là huyết sắc tế đàn. Vô Thiên nhất thời nhíu mày. Hắn gặp qua không chỉ một hai tòa huyết sắc tế đàn, đối với tế đàn đã coi như là phi thường hiểu rõ. Như thần giới đi thông thiên giới cùng thần giới hai tòa tế đàn. Như luân hồi đại lục đi thông thành bóng tối cùng tuyệt âm di tích hai tòa tế đàn. Lại như thiên giới đi thông viễn cổ đại lục tế đàn. Giản mà ngôn chi, tế đàn là hai cái bất đồng đại lục tiếp nhập khẩu. Cùng một cái đại lục. Một dạng sử dụng đều là truyền tống môn, thời không môn, hoặc là giới môn. Sở dĩ, khi nhìn thấy tế đàn thời điểm, Vô Thiên phản ứng đầu tiên chính là, Thiên Đế núi không ở thiên giới. Nhưng hắn lại cảm thấy, dường như có chút không quá có thể. Nhưng mà lúc này, Niếp Mị Tuyết hỏi tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta Thu Ngữ tại sao phải đến thiên vực. Vô Thiên ghét nhất chính là đang suy tư vấn đề thời điểm, bị người quấy rối. Mâu tử hàn quang lóe lên, hắn xoay người, nhanh như tia chớp xuất thủ. Dùng sức vỗ vào Niếp Mị Tuyết trên nó, kèm theo một tiếng hừ thảm, Niếp Mị Tuyết tại chỗ ngã xuống đất, ngất xỉu, cái này lỗ thai cuối cùng cũng thanh tĩnh. Sau đó, hắn giáng ngự không gian thần vật, ở khe cửa khép lại trước khi, lướt vào mật thất, lúc này chỉ thấy Thiên Đế đứng ở trước tế đàn, nhất đạo lửa đỏ thần lực từ ngón trỏ phun ra, liên tục không ngừng dung nhập bên trong tế đàn. Theo thần lực không ngừng dũng mãnh vào, tế đàn cũng từ từ hiện ra từng luồng quang huy. Nguyên lai đồn đại không giả, thật muốn Thiên Đế huyết dịch mở ra nhập khẩu, thần lực mở ra tế đàn. Vô Thiên tự lẩm bẩm, nhưng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, chữ câu câu nhìn chằm chằm vậy từ Thiên Đế đầu ngón tay tuôn ra lửa đỏ thần lực, ở thần lực này trong, hắn cảm ứng được một cổ tâm quý lực hủy diệt, cũng cho hắn một loại rất tinh tường cảm ứng. Cực hạn thần lực. Không Thiên nhãn trung sáng ngời. Không sai, Thiên Đế thần lực chính là cực hạn thần lực. Ông. Lúc này, tế đàn hào quang đại phóng, đồng thời Thiên Đế thu tay lại, một bước đi lên tế đàn. Vô Thiên cũng vội vàng tán đi trong lòng tạp niệm, giá ngự không gian thần vật, rơi vào Thiên Đế trên y phục. Không gian thần vật từ bên trong xem, ước đoán nặng đến mấy triệu cân, nhưng ở bên ngoài lại cùng bụi bẩm không có khác nhau, hơn nữa lại là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, Thiên Đế căn bản sẽ không nghĩ đến, y phục của hắn thượng hội có một cái không gian thần vật. Trong hình trang cảnh, như tốc độ ánh sáng vậy di động, đại khái đi qua ngũ hơi thở chi phối, tràng cảnh rốt cục dừng hình ảnh. Đó là một cái hùng vĩ nguy nga núi non, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, núi non trung cổ mục che trời, nhỏ nhất cổ mục, ước đoán 5 người chắp tay đều không thể vây kín, chậu rửa mặt to dây leo chỗ nào cũng có, như từng cái cầu long vậy, hoặc quấn cổ mục, hoặc thủy treo ở địa. Thậm chí, ngay cả cỏ dại đều đầy đủ mấy người cao. Đây hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy rừng hoang. Nhưng mà ở trong dãy núi, Vô Thiên không có cảm ứng được một con thú giữ khí tức, ngọn núi nhưng thật ra có không ít, nhưng cũng không cao, ngọn núi cao nhất, đại khái là nghìn trượng chi phối, bất quá xem toàn thể đi tới, thật là có điểm giống một điều thần long hình dạng. Thiên Đế tiến nhập nơi đây phía sau, không có chút nào dừng lại, chân đạp hư không, sắc mặt trang trọng lên núi lễ Phật mạch ở chỗ sâu trong đi tới, giống như hành hương. Bằng Thiên Đế thực lực và địa vị, nhân cần gì phải địa phương đều có thể thuấn di cùng phi hành, có thể ở chỗ này, hắn không có làm như thế, mà là dùng đi. Đủ để chứng minh, nơi này chính là trong truyền thuyết ẩn long núi non. Vô Thiên giá ngự không gian thần vật, theo Thiên Đế phía sau, tâm lý có kích động, cũng có tâm thần bất định. Kích động là bởi vì, lập tức phải thấy Hàn Thiên. Tâm thần bất định thì là bởi vì, hắn sợ Hàn Thiên cùng Long Hổ trước đây giống nhau, hắn càng sợ cùng Hiên Viên Ngạo giống nhau. Ôm vô cùng phức tạp tâm tình, hắn theo Thiên Đế đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi cao nghìn trượng, cây cỏ tươi tốt, nhưng ú tính không tiếng động. Nhìn nữa đỉnh núi, có thể có khoảng trăm trượng, giống như một đem búa đập tới, bình bình chỉnh chỉnh, mặt trên hoa dại nở rộ, cây nhỏ xanh um, ba ngôi mộ phân biệt đứng vững với bụi hoa gian. Ba ngôi mộ đều rất phổ thông, chỉ là một đống đất nhỏ, đống đất trước, các thụ lập một mặt mộ bia, mặt trên đều khắc ấn vài cái hát sắc đại tự. Lần đầu tiên mộ bia, đệ tam thiên đế mộ. Mặt thứ hai mộ bia, đệ nhị thiên đế mộ. Đệ tam mặt mộ bia, đệ nhất thiên đế mộ. Nhìn cái này ba mặt mộ bia, Vô Thiên nghi hoặc. Hàn Thiên không phải đều đã tìm được, vì sao kiếp trước phần mộ còn đang. Thiên Đế ở ba ngôi mộ bốn phía đi dạo, nhìn thấy không có gì dị dạng, liền đối với ba ngôi mộ không người tam bái, lần thứ hai bay lên trời, tiếp tục lên núi lễ Phật mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Các loại Thiên Đế sau khi rời đi, Vô Thiên thả xuất thần niệm, chìm vào trong phần mộ, kết quả phát hiện lại là vô ích mộ phần. Mang theo đầy đầu nghi hoặc, hắn tiếp tục cùng đi tới. Trở ngại trăm hơi thở chi phối, hắn mơ hồ cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức. Đồng thời, ánh mắt của hắn kinh hỉ không còn cách nào che giấu. Mặc dù chỉ là mơ hồ cảm ứng được, nhưng hắn trong nháy mắt là có thể phân biệt ra được, những khí tức này ở giữa, có Hàn Thiên khí tức, có Dạ Thiên khí tức, có Thi Thi khí tức, có Thiên Cương khí tức. Còn có ám ảnh, sinh linh, chim thánh, 15 lớn thú hoàng, bọn họ đều ở trong đó. Các vị, ta tới. Hai tay hắn chăm chú nắm chặt, đã không để ý tới chậm rằng giặc Thiên Đế, giá ngự không gian thần vật, chiều Hàn Thiên các loại khí tức của người khởi nguồn địa bạo vút đi. Hầu như chỉ có ba hơi thở. Thập mấy ngọn núi tiến nhập hình ảnh, đều chỉ có hơn nghìn trượng, đỉnh núi cũng là bình bình chỉnh chỉnh. Trong đó một đỉnh núi trên, Dạ Thiên, Thi Thi, Thiên Cương, Ám Ảnh, Sinh Tử Ma Đồng Sinh Linh, ngồi xếp bằng, đều là hai mắt nhắm nghiền, lại tựa như đang bế quan tinh tu. Bọn họ bốn phía, long mã các loại 15 lớn thú hoàng quỳ dạp trên mặt đất, cũng đều bế nổi con mắt, khí tức bình ổn. Còn như Phi Thiên Hồ Ly cùng Chim Thánh, người trước ghé vào Thi Thi thân tiền. Hậu giả thì ghé vào Thi Thi trên vai thơm ngủ gật. Nhìn thấy những thứ này quen thuộc mặt mũi, Vô Thiên thân thể run, hận không thể lập tức đi ra không gian thần vật, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không thể đi ra ngoài. Bởi vì ở mặt khác vài chục tòa trên đỉnh núi, hắn cảm ứng được từng đạo rất khí tức đáng sợ. Những khí tức này, vẫn chỉ là tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài, nhưng thâm bất khả chắc, Theo hắn phân tích, ước đoán đều là viên mãn thiên tôn. Bởi vì bọn họ khí tức, so với hắc bảo hai người hiếu thắng, mà lại không có nhận thấy được không gian thần vật, nói rõ bọn họ đúng là viên mãn thiên tôn. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua, vài chục tòa trên đỉnh núi, đều tọa lạc một tòa cổ xưa lầu cát, những khí tức kia chính là từ trong lầu cát tản mắt ra, tổng cộng có 15 đạo. 15 tên viên mãn thiên tôn A. Đây là một cái kinh khủng dường nào chữ số. Hắn thực sự không nghĩ tới, không chỉ có thần ngục gần núp rất nhiều trí tôn cùng thiên tôn, ngay cả ẩn long núi non cũng cất giấu nhiều như vậy đáng sợ lao cổ hủ, quả nhiên, thiên giới cũng không thể nhỏ dò xét. Nguyên lai đang mở đến thánh giới thực lực tổng hợp phía sau, hắn tâm lý còn có chút coi thường thiên giới. Hắn cảm giác, thiên giới thực lực tổng hợp kém xa thánh giới. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thay đổi quan điểm, thiên giới là một khó dây dưa đối thủ. Thoáng bình phục lại trong lòng khiếp sợ, hắn nhìn về phía mặt khác một ngọn núi. Ngọn sơn phong này ở vào nhất trung ương, so với thi thi đám người và này lão quái vật ngọn núi, cũng cao hơn thượng một đoạn, dường như chúng tinh phùng nguyệt. Trên đỉnh núi cũng không phải lầu cát, là một tòa cổ xưa cung điện, hàn thiên khí tức chính là từ cung điện truyền ra. Mà ở trước cung điện phương, xúc lập một mặt cao 10 trượng thạch bi, mặt trên khắc ấn ba rồng bay phượng múa, khí thế kinh người chữ cổ, thiên đế núi. Lúc này, thiên đế rốt cục đi tới nơi này, túi đầu quét mắt thi thi đám người, lại nhìn nhãn mười mấy lao cổ hủ trô ở lầu cát, liền trực tiếp phủ xuống ở thiên đế núi, sau đó đi nhanh chiều cung điện đi tới. Chương 1799, cùng ngươi tuyệt giao. Vô Thiên quét mắt thi thi đám người, cũng âm thầm theo dõi đi tới. Đi tới cửa cung điện trước, thiên đế vươn tay nhẹ nhàng đẩy, cửa điện vô thanh vô tức mở ra, bày biện ra một cái đơn giản sạch sẽ đại sảnh. Đại sảnh trung ương, để một cái bồ đoàn, Hàn Thiên liền xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, ngũ thải tóc dài tùy ý khoát trên vai, vẫn là như trước đây giống nhau anh tuấn đẹp trai, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khỏe miệng của hắn, luôn luôn mơ hồ treo một tia cười tà. Tà khí lâm nhiên. Đây là bẩm sinh thiên tính, mặc kệ đi qua bao nhiêu năm tháng, mặc kệ từng trải bao nhiêu buồn vui, cũng sẽ không cải biến. Huống Hàn Thiên vốn chính là một người trời sinh lạc quan chủ nghĩa giả. Thiên đế quét mắt đại sảnh, lại mắt nhìn Hàn Thiên, liền không nói một lời xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, Hàn Thiên mí mắt khẽ động, nhưng không có mở mắt ra, cười ta nói, thiên đế lao nhi, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bản xoái ca, dung hợp thần cách cùng thần thể phía sau, trực tiếp xuất thủ diệt ngươi sao? Thiên đế nghỉ chân, trầm ngâm chốc lát đạo, chờ ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ngươi sẽ không như thế làm, mặc dù biết, ta cũng không oán không hối. Chúng ta đây liền chờ xem, nhìn bản xoái ca, đến tột cùng có thể hay không giết chết ngươi. Còn nữa, lại cảnh cáo ngươi một câu, chớ làm tổn thương Dạ Thiên bọn họ, bằng không bản xoái ca, liền tự bạo kiếp trước thần cách, để cho ngươi hối hận cả đời. Hàn Thiên tà tà cười, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới. Ai? Thiên đế quay đầu sâu đậm mắt nhìn Hàn Thiên, trong lòng bất đắc dĩ hóa thành thở dài một tiếng, quay đầu lại, nhanh chân đi ra đại điện, theo vung tay lên, cửa điện chậm rãi khép lại, không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Đại sảnh cũng theo đó tiến nhập trong mờ tối. Nhưng Hàn Thiên mở mắt ra, đen kịt thâm thúy trong con ngươi đều là lo lắng. Đế Thiên, ngươi bây giờ ở đâu? Có hay không gặp gỡ nguy cơ? Ta đã mất đi Vô Thiên cái này tốt huynh đệ, không thể lại mất đi ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta dung hợp hảo thần cách cùng thần thể phía sau, ta liền lập tức đi tìm ngươi. Đến lúc đó, mọi người chúng ta cùng nhau trở về luân hồi đại lục, vấn an Vô Thiên. Hàn Thiên tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày có hóa không ra yêu thương. Thân tại không gian thần vật bên trong Vô Thiên, nghe xong lời nói này, trong lòng đau xót, trong mắt hơi nước tràn ngập, không rõ ánh mắt. Cự Hiên Viên ngạo phản bội hắn, nhưng hắn cũng không cô độc, bởi vì hắn còn có một đàn vẫn nhớ hảo huynh đệ của hắn, hảo bằng hữu. Đồng dạng, hắn thấp thỏm tâm cũng rốt cục bông, Hàn Thiên có thể nói ra lời nói này, đủ để chứng minh, hắn không thay đổi. Tương lai sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng ít ra hắn biết, hiện tại Hàn Thiên là thật tâm đợi hắn. Như vậy, cũng liền cũng đủ. Xóa đi khỏe mắt lệ ngân, thoáng sửa sang lại tâm tình, Vô Thiên trên khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười sáng lạ, âm thầm cho Hàn Thiên truyền âm nói, Hàn Thiên, ta trở về. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Hàn Thiên cũng không có lộ ra cái gì vẻ vui mừng, tương phản còn có chút tức giận, lẩm bẩm, hắn vu em, lại xuất hiện ảo giác, Vô Thiên tên hôn đàn này, thực sự là chết cũng không khiến người ta an tâm. Ách! Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng hắn tâm lý ấm áp hơn, bởi vì chỉ có đặc biệt hoài niệm một người, mới có thể lúc xuất hiện về ảo giác của người này. Vô Thiên truyền âm nói, không là ảo giác, ta thực sự trở về. Ta đi! Lần này hảo giác lại còn như thế chân thực, Vô Thiên hôn đàn à, ngươi có phải hay không đang trách bản xoái ca, không có đi thăm ngươi à? Ngươi yên tâm đi, các loại dung hợp hảo thần thể cùng thần cách phía sau, bản xoái ca, trở về luân hồi đại lục cho ngươi siêu độ, thuận tiện sẽ cho ngươi đốt vài cái giấy mỹ nhân, để cho ngươi ở âm tào địa phủ hảo hảo vui ý chỉ cả dị. Hàn Thiên Tà ta nói rằng, Vô Thiên cũng sắc mặt đen kịt, gân xanh nổi lên, trong mắt cũng có một ít bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ có thể đi ra ngoài là tốt rồi, cũng không có thể nói nhảm nhiều như vậy. Có thể mấu chốt là, hiện tại hắn không thể đi ra ngoài. 15 tên viên mãn thiên tôn cũng không phải là bài biện, tuyệt đối là ở thủ hộ Hàn Thiên, giám thị Dạ Thiên đám người, hắn một ngày đi ra ngoài, hành tung ngắt sẽ bật người bại lộ. Tuy nói hắn có không gian thần vật, nhưng nơi này chính là ẩn long núi non, ai biết có thể hay không có biến cố gì. Sở dĩ, vẫn cẩn thận tuyệt vời. Hắn chịu nhịn tính tình, truyền âm nói, Hàn Thiên, lần này thật không phải là ảo giác, ta chính là Vô Thiên, ta không chết, ta là cố ý tới tìm các ngươi. Không là ảo giác. Điều này có thể sao? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, xem ra gần nhất không có nghỉ ngơi, thẳng thắn trước ngủ mở giấc, lại tiếp tục dung hợp thần cách cùng thần thể. Hàn Thiên nói thầm, trực tiếp nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, thật là có một bộ mị mị ngủ một giấc tư thế. Nhưng hắn tâm lý lại đang nghi ngờ. Lần này ảo giác, không khỏi cũng quá chân thực. Đồng thời, còn liên tục xuất hiện 3 lần ảo giác, điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ nói, thật là Vô Thiên ở nói chuyện với ta. Nhưng hắn không phải đã chết sao? Đại lao hổ bọn họ linh hồn khế hẹn tự động tiêu thất, không phải là chứng minh tốt nhất. Sẽ không phải là hắn vong hồn chạy đến tìm ta đi. Hàn Thiên kinh nghi nghĩ, Vô Thiên thì suýt nữa bạo tẩu, hắn tâm lý đang bắt cuồng, hôn đản này làm sao lại ngoan cố như vậy. Kỳ thực hắn cũng biết, cái này không lạ Hàn Thiên. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, đột nhiên biết được huynh đệ đã chết còn sống, đồng thời còn cùng mình em thầm đối thoại, cũng gặp phải phản ứng như thế. Hắn xoa có chút đau đớn cái chán, vốn có mà, quen biết nhau là một kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút chứng đau. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái. Nếu truyền âm không được, vậy chỉ dùng thực vật. Hắn tại không gian thủ trạc bên trong treo gẹo mãi nửa ngày, lấy ra một viên tinh túy, ném ra không gian thần vật, vừa rồi rơi vào Hàn Thiên trên mặt của. Hàn Thiên lúc này xoay người bò lên, cả giận nói, người nào hắn sao đánh lén bản xoái ca. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân cái viên này tinh túy thời điểm, may kiếm nhất thời vạn khởi. Bạch. Cũng đúng lúc này, hai cái viên mãn thiên tôn hiển hóa ở trong đại sảnh. Đệ nhất thiên đế, xảy ra chuyện gì? Là có người hay không xông tới? Hai người lo lắng hỏi, ánh mắt quét mắt đại sảnh, cảnh giác 10 phần. Hàn Thiên lông mày nhướng lên, không chút nào cho hai người sắc mặt tốt, cả giận nói. Bản xoái ca, đã nói qua rất nhiều lần, đừng cứ gọi ta đệ nhất thiên đế, phải gọi ta Hàn đại gia. Hai người nghe vậy, trên mặt lập tức bỏ lên tràn đầy cười khổ. Một người trong đó hỏi đệ nhất. Hàn đại gia, có phải hay không có chút đánh lén ngươi? Hàn Thiên cười ta nói, lúc này mới ngoan mà, khái khái, không ai đánh lén bản xoái ca, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Người nọ cau mày nói, có thể là mới vừa, chúng ta rõ ràng đều nghe thấy tiếng giống giận dữ của ngươi. Hàn Thiên tả nghệ hai người, đạo. Bản xoái ca, dỗi dành đến phát chán, muốn giống vừa hô, phát tiết một chút, tính sao? Không được sao? Người nọ liên tục đỉnh thủ lĩnh, đạo, hành hành đi, chỉ cần Hàn đại gia ngươi không sảng bậy, ngươi tùy tiện làm sao phát tiết đều được. Nói xong, hai người liền hốt hoảng mà chạy, bộ dáng kia, tốc độ kia, cảm giác Hàn Thiên ở trong mắt bọn họ chính là một cái ôn thần. Hàn Thiên lại chuyện thường ngày ở huyện, không lưng nhặt lên dưới chân tinh túy, thâm thúy trong con ngươi đều là kinh nghi. 3 lần ảo giác phía sau. Lại khó hiểu xuất hiện một viên tinh túy, đây là vừa khớp sao? Hiển nhiên không phải. Lẽ nào, không ngây thơ không chết? Đúng lúc này, lại một miếng tinh túy đột nhiên xuất hiện, chiều gương mặt của hắn bay đi. Hàn Thiên nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem tinh túy nắm trong tay, trong mắt kinh nghi tùy theo biến thành mừng như điên. Thật là ngươi sao? Ánh mắt của hắn tứ cướp, quét mắt bốn phía mỗi một tấc hư không. Vô Thiên truyền âm nói, thật là ta. Hàn Thiên thân thể run lên, cấp bách đạo, ngươi ở đâu? Nhanh đỉnh đi ra. Vô Thiên đạo, ta bây giờ còn không thể đi ra, bởi vì ta vừa ra tới, 15 người lão cổ hủ liền sẽ phát hiện ta. Hàn Thiên vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Vô Thiên đạo, nghĩ biện pháp đẩy ra bọn họ. Hàn Thiên lắc đầu nói, bọn họ tổng cộng có 15 người, ta không có biện pháp đem bọn họ toàn bộ đẩy ra. Vô Thiên đạo, vậy ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hàn Thiên bất đắc dĩ nói, cũng không được, vô luận ta đi tới cái nào, bọn họ đều có thể theo tới cái nào. Vô Thiên chân mày chặt vặn, không nghĩ tới gặp mặt, đều trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như đổi thành bình thường, cũng có thể khiến Hàn Thiên lưu lại một đạo phân thân, vàng rau lẫn lộn, nhưng phải biết rằng, hiện tại thế nhưng có 15 tên viên mãn thiên tôn ở mật thiết giám thị, có chút một đỉnh dị thường, đều có thể bị bọn họ phát hiện. Túi đầu trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên nói ra, thẳng thắn chúng ta cứ như vậy đối thoại. Được. Hàn Thiên lên tiếng trả lời, cấp bách vội vàng hỏi ngươi làm sao sẽ không chết. Ở Luân Hồi Đại Lục phát sinh cái gì? Vô Thiên đạo, việc này nói rất dài dòng, các loại cứu ra các ngươi phía sau, ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào không ly khai ẩn lòng núi non? Phải cứu Hàn Thiên bọn họ rất đơn giản, trực tiếp câu vào không gian thần vật là được, nhưng nếu như không còn cách nào ly khai ẩn lòng núi non, hết thảy đều là uổng công. Hàn Thiên truyền âm nói, ẩn lòng sơn mạch cửa ra vào, chỉ có Thiên Đế Lao Nhi mới có thể mở ra. Nói như vậy, ta bây giờ còn không có thể cứu bọn hắn. Vô Thiên lẩm bẩm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì một ngày đem Hàn Thiên đám người câu vào không gian thần vật, tất phải liền sẽ kinh động 15 tôn viên mãn thiên tôn cùng Thiên Đế, kể từ đó, khi tìm được Hàn Thiên trước khi, Thiên Đế chắc chắn sẽ không mở ra tế đàn, đến lúc đó, hắn chẳng những không còn cách nào mang theo Hàn Thiên đám người, ly khai ẩn lòng núi non, ngược lại còn sẽ trở thành cá trong chậu. Sở dĩ việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp cho tới Thiên Đế huyết dịch cùng thần lực. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, hắn ngay cả tới gần Thiên Đế đều làm không được đến, như thế nào đến cướp đoạt huyết dịch cùng thần lực. Hắc Bào hai người nhưng thật ra có năng lực cường đoạt, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, hắn lại không muốn kinh động Hắc Bào hai người. Suy đi nghĩ lại, Vô Thiên thầm nghĩ đến Hàn Thiên. Hàn Thiên làm đệ nhất Thiên Đế chuyển thế chi thân, phải lấy được Thiên Đế huyết dịch cùng thần lực, tin tưởng so với ai khác cũng dễ dàng, khả năng Thiên Đế sẽ có phòng hoạn, nhưng chỉ cần tìm được một cái lý do thích hợp, Thiên Đế không có khả năng không để cho. Vô Thiên đột nhiên nói, Hàn Thiên, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Hàn Thiên không chút do dự đáp, nghĩ, phi thường nghĩ. Nhưng chân mày đột nhiên nhíu một cái, đạo, không đúng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta biến? Vô Thiên giải thích, ta không có hoài nghi ngươi, ta hỏi như vậy ngươi, là muốn biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao ngươi không phải hiếu, ngươi có quyết định của ngươi cùng ý tưởng, ta không thể tự tiện chủ trương mang ngươi đi, như vậy sẽ có vẻ ta rất thích kỷ. Nguyên lai là như vậy, bản soái ca, phi thường nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi nếu là dám hoài nghi ta, bản soái ca, giống như ngươi tuyển giao. Hàn Thiên đạo. Gờ tờ. Chương 1800, khác loại đỏ sức. Tuyển giao. Vô Thiên có chút ngây người, coi như hắn thật có hoài nghi, dường như cũng không còn nghiêm trọng như vậy chứ. Bất quá hắn biết, Hàn Thiên Bình lúc mặc dù có chút cả lơ phất phơ, nhưng lần này tuyệt đối là nghiêm túc. Tiểu, o. Vô Thiên trấn an nói, yên tâm đi. Ta sẽ không đi hoài nghi ngươi. Hàn Thiên đạo, cái này còn tạm được, nói nhanh lên, ngươi có biện pháp nào chưa? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, nói ra, biện pháp nhất định là có, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, ta không thể dùng phương pháp của ta, nếu không ngươi thử trước một chút, xem có thể hay không cho tới Thiên Đế huyết dịch cùng thần lực. Hàn Thiên đạo, được, ta tận lực thử xem. Ngươi cũng phải cẩn thận đỉn, muôn ngàn lần không thể khiến Thiên Đế nhận thấy được mục đích của ngươi. Vô Thiên dặn dò, lại nói, còn nữa, ngươi không cần lo lắng đế thiên bây giờ đang ở thành giới, cùng hạnh hỏa cùng một chỗ, vô cùng an toàn. Hàn Thiên kinh ngạc nói, đế thiên làm sao đi thành giới? Còn có hạnh hỏa, nó vì sao đã ở thành giới? Việc này phi thường phức tạp, hay là chờ rời khỏi nơi này trước phía sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đúng ba tòa thiên đế phần mộ, vì sao đều là vô ích mộ phần? Vô Thiên nghi ngờ nói, Hàn Thiên đạo, đây chẳng qua là một loại trên ý nghĩa tượng trưng. Không Thiên vấn đạo, thần thể cùng thần cốt đây. Không sai, hắn lại bắt đầu điểm ký thượng hai đời thiên đế thần thể cùng thần cốt. Hàn Thiên đạo, đệ nhất thiên đế, cũng chính là ta kiếp trước thần cách cùng thần cốt, hiện tại cũng ở trong cơ thể ta, còn như đệ nhị cùng đệ tam thiên đế, nghe nói hai người thần cách ở thiên đế trong tay, nhưng thần thể chẳng biết đi đâu. Chẳng biết đi đâu. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói như thế nào? Ta cũng không nói rõ ràng, lần trước ta hướng thiên đế nghe qua, hắn nói cho ta biết, viễn cổ cùng thượng cổ hủy diệt thời điểm, đệ nhị cùng đệ tam thiên đế bị thánh giới người chém giết, sau lại, các loại hắc nhật chi kiếp sau khi đi qua, thiên giới nhất phương người, còn cố ý đi tìm quá. Cuối cùng ngươi đoán dù thế nào? Chỉ tìm được hai người thần cách, còn như thần thể, tìm lần các đại lục, chưa từng có thể tìm tới. Có đồn đãi nói, hai người thần thể đã chôn vùi, còn có đồn đãi nói, bọn họ thần cốt bị thánh giới cướp đi, cũng có đồn đãi nói, thần cốt lưu lạc tại không gian bên trong đường hầm. Nói chung, về hai người thần thể hạ lạc, là chúng thuyết phân vân, nhưng không có một cái đã từng chứng thực, ngay cả bây giờ thiên đế cũng là không có đầu mối. Hàn Thiên đạo. Vô Thiên đạo, nói như thế, muốn tìm được hai người thần thể, có chút không quá thực tế. Hàn Thiên đạo, không phải không quá thực tế, là rất không thực tế. Vô Thiên cười cười, thì cũng chẳng có gì thất vọng. bởi vì hắn vốn là không có ôm kỳ vọng gì, chỉ là đột nhiên sinh ra cướp đoạt ý niệm trong đầu mà thôi. Hiện tại khi biết chân tướng, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì thất vọng nói đến. Còn như vô ích mộ phần, hắn vừa mới bắt đầu còn rất kỳ quái, đường đường thiên đế phần mộ, cư nhiên chỉ là một đống đất nhỏ. Đây không khỏi cũng quá khó coi, nguyên lai chỉ là một trên ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Chỉ là tượng trưng nói, cũng chỉ có một cái đống đất nhỏ, nhưng cũng nói được. Dù sao đã qua đời cổ nhân, nhớ ở tâm lý tối trọng yếu, không phải nói, phải bao lớn phô trương, nhiều nguy nga phần mộ, mới có thể thay đồng hồ người đời sau tôn kính cùng ngưỡng mộ tình. Lúc này, Hàn Thiên lại kinh nghi hỏi Vô Thiên, ngươi bây giờ ẩn giấu ở cái gì địa phương? Làm sao cả kia 15 người lao quái vật, đều không thể nhận thấy được ngươi? Vô Thiên cười nói, ta tại không gian thần vật bên trong, cái này không gian thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, trừ phi đại viên mãn thiên tôn đích thân tới, bằng không người nào cũng đừng nghĩ phát hiện ta. Ta đi, ngươi cư nhiên cho tới loại bảo bối này, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận đỉn, ẩn lòng sơn mạch chỗ sâu nhất, còn có hai cái lao quái vật, nghe nói bọn họ chính là đại viên mãn thiên tôn. Hàn Thiên dặn dò. Cái gì? Nghe được câu này, Vô Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt cũng thốt nhiên đại biến. Hàn Thiên đạo, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hai cái lao quái vật đều ở đây bế tử quan, nghe nói là muốn trùng kích hàng vũ kỳ, chỉ cần ngươi không đi ở chỗ sâu trong, hoặc là gây ra cái gì đại động tĩnh, bọn họ cũng sẽ không thức tỉnh. Nhưng mà, cự như vậy, Vô Thiên tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, ẩn long núi non cư nhiên sẽ có hai vị đại viên mãn thiên tôn, cái này đối với hắn mà nói, có thể nói là tuyết thượng ra xương. Bởi vì nếu như hắn câu đi Hàn Thiên đám người, thiên đế nhất định sẽ ngay đầu tiên đem bọn họ tỉnh lại, đến lúc đó, có thể thì không phải là cá trong chậu, là một con đường chết. Xuất hồ ý liêu, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp, cũng quấy rầy tất cả của hắn mâm kế hoạch. Hắn nguyên bản kế hoạch là, trước cứu Hàn Thiên đám người, lại có Niếp Mầu Tuyết. Nếu như Hàn Thiên có thể được thiên đế huyết dịch cùng thân lực, hắn liền lập tức mang theo mọi người bỏ chạy. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể thực hiện được, bởi vì lão quái vật thực lực, đủ mạnh đi giữ hắn lại. Lui một vạn bộ nói, cho dù hắn mang theo Hàn Thiên đám người, thành công ly khai ẩn lòng núi non, nhưng cũng không có thể lập tức ly khai thiên giới, bởi vì hắn còn muốn nghĩ cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết, giả như không nghĩ cách cứu viện Niếp Mị Tuyết, hắn liền không có cơ hội tiến nhập thánh địa. Tiến nhập thánh địa với hắn mà nói, cũng vô cùng trọng yếu. Bằng không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm trước đến thiên giới. Vấn đề đến, nếu như không lập tức ly khai thiên giới, coi như chạy ra ẩn lòng núi non, cũng là uổng công. Bởi vì tại nơi hai cái lao quái vật trước mặt, không gian thần vật căn bản không chỗ che giấu, chỉ cần còn ở thiên giới, chỉ cần hai cái lao quái vật đuổi bất xá, hắn cũng chỉ có hai cái kết cục, sẽ bị bắt sống, sẽ bị hai cái lao quái vật nghiền sát. Sở dĩ, hắn hiện tại phải suy nghĩ, phải cải biến kế hoạch. Trước cứu Niếp Mầu Tuyết, lại cứu Hàn Thiên đám người. Niếp Mầu Tuyết không có Hàn Thiên trọng yếu, coi như được cứu đi, cũng sẽ không kinh động hai cái lao quái vật. Đến lúc đó, cứu đi Niếp Mầu Tuyết hậu, lại nghĩ biện pháp tiến nhập ẩn lòng núi non, cứu đi Hàn Thiên đám người, lại cấp tốc rút lui khỏi thiên giới, tuy là phiêu lưu cũng phi thường lớn, nhưng dù sao cũng hơn lúc ban đầu kế hoạch tốt. Vô Thiên vốn là quả đoán người, nghĩ đến đây, liền lập tức cho Hàn Thiên truyền âm, khiến hắn lập tức bắt đầu hành động. Mặc dù không biết Vô Thiên đang làm cái gì mê hoặc, nhưng Hàn Thiên là ủng hộ vô điều kiện. Hắn hít thở sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngưng thần tĩnh tâm chỉ chốc lát, xoay mình quát lên, ta muốn thấy thiên đế lao nhi, các ngươi lập tức cho ta thông chi đi. Tiếng như hồng trung, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Nghe nói, 15 người lão cổ hủ cách không tướng nhìn kỹ liếc mắt, trong mắt đều là khổ não, làm sao lại than thượng như thế một tên phiền toái. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, muốn nói ra, đó là trăm triệu không dám. Vì vậy, một người trong đó lao cổ hủ, vội vàng bắt đầu liên hệ thiên đế. Dạ Thiên mấy người cũng đều mở mắt ra, nghi ngờ mắt nhìn thiên đế núi, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tu, biểu hiện thờ ơ. Rất hiển nhiên, chuyện như vậy không phải lần thứ nhất phát sinh, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Cũng quả thực, từ Hàn Thiên bị mang tới nơi này, năm thì 10 họa sẽ nháo thượng nhất náo, khiến 15 người lão cổ hủ là khổ không thể tả. Cũng không lâu lắm, thiên đế xuất hiện lần nữa ở ẩn long núi non, cũng tương tự có chút tức giận. Đi tới thiên đế phía sau núi, hắn đi vào cung điện, cau mày nói, tìm ta có việc sao? Hàn Thiên cười tà nói, không có chuyện gì, chính là quá mức buồn chán, muốn tìm ngươi tới tán gẫu một chút. Thiên đế trên trán nhất thời toát ra một loạt hát tuyến, nhịn xuống trong lòng lửa giận, đạo, ta thực sự bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi làm mò. Hàn Thiên rêu rêu nói, ngươi không có thời gian, bản soái ca, có thời gian à, hơn nữa, ban đầu là ngươi cho 15 người lão cổ hủ hạ lệnh, không cho phép ta và Dạ Thiên bọn họ tiếp xúc, ta buồn chán, ta buồn bực phải hoảng, đương nhiên phải tìm ngươi phải không? Thiên đế cao mày nói, ngươi muốn thật nhàm chán, có thể tìm 15 vị tiền bối tán gẫu một chút, tại sao phải tới tìm ta? Ngươi đây không phải là cho ta thêm loạn sao? Hàn Thiên đạo, bọn họ giống như là từng cây một đầu gỗ, ngươi khiến bản xoay ca, tìm bọn hắn. Đi tìm bọn họ ta sợ ta càng ngày càng buồn bực. Thiên đế sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, ta thật không có thời gian cùng ngươi, nếu như không có chuyện gì, ta đi. Hàn Thiên cười ta nói, là của ngươi sự tình trọng yếu, hay là ta cái này chuyển thế chi thân trọng yếu, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Giáp băng. Thiên đế hai tay chăm chú nắm chặt, nỗ lực khống chế được trong lòng lửa giận, còn đang lẩm bẩm, không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức giận, hắn là một đời chuyển thế chi thân, ta phải nhân nhượng hắn, chỉ cần chờ hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ta cũng liền giải thoát. Như thế mình thoải mái một phen, hắn tâm lý ngược lại cũng thoải mái rất nhiều, nói ra, nói đi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Cái gì đều trò chuyện, chỉ cần có thể giải buồn là được. Hàn Thiên tà ta cười. Trên thực tế, hắn làm như vậy có thể không phải thật đang quấy rối, hắn là có mục đích tính. Hắn chính là đang chọn chiến thiên đế kiên trì, đợi được thiên đế mất đi kiên trì, càng ngày càng phiền táo, không thể nhịn được nữa tình trạng lúc, hắn nhắc lại ra muốn thần lực và huyết dịch yêu cầu, thiên đế là mau sớm thoát khỏi hắn, nói không chừng liền sẽ trực tiếp cho hắn. Tương phản, nếu thiên đế vừa xuất hiện, hắn liền mở miệng muốn, thiên đế phần trăm bách hội khả nghi, một ngày khả nghi sẽ hỏi lung tung này kia, nhiều vấn đề, khó bảo toàn không sẽ lộ tẩy. Đổi lại mà ngôn chi, đây là một hồi sức chịu đựng cùng tâm cơ đọ sức. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hàn Thiên nghĩ ra được, đây là vô thiên thẩm chỉ sử hắn làm như vậy. Tiếp đó, Hàn Thiên giống như thiên đế chuyện phiếm đứng lên, thiên nam địa bắc, vạn thiên thế giới, không chỗ nào không trò chuyện, đồng thời còn chuyên chọn một chút không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Lúc đầu, thiên đế còn có thể chịu nhịn tính tình, nhưng theo từ lâu rồi, hắn mà bắt đầu không phiền não. Thẳng đến sau hai canh giờ, nhìn thấy Hàn Thiên còn đang đổ kéo loạn xả, không có nửa đình ngừng dự định, hắn triệt để mất đi kiên trì. Được, hôm nay tới đây thôi, hôm nào lúc rảnh rỗi ta trở lại cùng ngươi nói chuyện thiếm. Hắn đứng dậy lời nói, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Hàn Thiên biết truy đạo, lúc này đi á, ta còn không có tận hứng đây. Thiên đế thân thể cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói, bên ngoài còn rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý, ta thực sự nên đi. Hàn Thiên không hứng lắm nói ra, được rồi, vậy hôm nào trò chuyện tiếp đi. Thiên đế như nhặt được đại xá, liền vội vàng xoay người hoàng cung đi ra ngoài. Hàn Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Như thế nào à nha? Thiên đế sắp khóc. Hàn Thiên bất động thanh sắc đạo, đem máu của ngươi cùng thần lực cho ta một ít. Thiên đế lông mày nhướng lên, không hiểu nói, ngươi muốn huyết dịch cùng thần lực làm cái gì? Ta xem có thể hay không cùng ta tự thân thần lực và huyết dịch dung hợp. Ai, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nói chung ngươi cho ta chính là, nếu như hôm nay ngươi không để cho ta, cũng đừng nghĩ ly khai. Hàn Thiên không nhịn được nói. Chương 1801, sai là nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Không gian thần vật bên trong, nhìn thấy một màn này vô thiên, không khỏi thấy buồn cười. Điền Tiểu nói, o. Rõ ràng là bản thân có mưu đồ khác, lại ngược lại bắt đầu trước không nhịn được, thật đúng là gọi người không lời. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh Hàn Thiên có diễn trò thiên phú. Nhưng mà, ngoài hai người dự liệu là, thiên đế không có lập tức đáp lại, trầm ngâm. Lưỡng người tâm lý đều không khỏi bắt đầu khẩn trương. Hàn Thiên rất sợ từ lâu rồi, bị thiên đế đánh giá ra chút gì đến, thúc giục, có muốn hay không cho, ngươi nhưng thật ra cho câu. Những lời này, đánh đoạn thiên đế mạch suy nghĩ, điển thủ lĩnh đạo, ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Còn có điều kiện. Hàn Thiên nhíu. Thiên đế đạo, đương nhiên, máu của ta cùng thần lực, là mở ra cửa ra vào chìa khóa, ta tự nhiên muốn phòng hoạn một cái, nếu như ngươi đồng ý khiến người ta thiếp thân thủ hộ ngươi. Ta liền đáp ứng cho dòng máu của ngươi cùng thần lực. Thiếp thân thủ hộ. Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta xem ngươi là muốn cho người đến thiếp thân giám thị ta mới đúng chứ. Thiên đế lắc đầu nói, chúng ta lòng biết rõ là được, cần gì phải đi đâm đây. Đâm đều đâm, còn nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì. Đi, bản soái ca, đồng ý, nhưng không thể vượt lên trước hai người, bằng không bản soái ca, tình nguyện không nên ngươi xú huyết cùng thần lực. Hàn Thiên mở làm ra một bộ vô cùng không để ý tư thế. Hai người cũng đủ. Thiên đế cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không đi chọn người bình thường, là trực tiếp từ 15 tên viên mãn thiên tôn chúng chọn, có hai gã viên mãn thiên tôn nương theo ở Hàn Thiên chi phối, hắn còn có cái gì không yên tâm đây. Hùng núi non ở chỗ sâu trong, còn có hai cái đại viên mãn lao tổ tông, coi như cấp cho Hàn Thiên một đôi cánh, cũng trốn không thoát ẩn lòng núi non. Kế tiếp bắt đầu lấy máu. Hàn Thiên lấy ra một cái bình ngọc, chứa đầy ớt mới bỏ qua, ước đoán có thể có 1-2 cân. Đón lấy, Hàn Thiên lại công phu sư tử ngoạm, khiến Thiên Đế để luyện ra 1 triệu sợi thần lực. 1 triệu sợi thần lực trải qua tinh luyện, không cụ bị chút nào lực sát thương, chỉ là đơn thuần năng lượng, cứ như vậy vô thiên cũng tốt sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Thiên Đế xoay người rời đi. Vô Thiên cũng nhân cơ hội đem huyết dịch cùng thần lực câu vào không gian thủ trạc. Giờ khắc này, vô luận là hắn, vẫn là Hàn Thiên, đều đang âm thầm thở phào. Cái này thành số lượng, cuối cùng là bọn họ thắng. Chỉ phải lấy được Thiên Đế huyết dịch cùng thần lực, là có thể tự do xuất nhập Thần Long núi non, như vậy sự tình trở nên đơn giản nhiều. Hàn Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, bây giờ có thể cứu chúng ta ly khai đi. Vô Thiên đạo, bây giờ còn chưa được, ta đến thiên giới còn có nhiệm vụ, các loại hoàn thành nhiệm vụ, lại tới cứu các ngươi. Nhiệm vụ. Hàn Thiên cau mày một cái, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Đây chính là Thiên Đế phái tới giám thị Hàn Thiên Viên Mãn Thiên Tôn. Nhìn thấy Hàn Thiên lưỡng thủ không không, một người trong đó Viên Mãn Thiên Tôn nghi ngờ nói, Hàn đại gia, Thiên Đế cho thần lực của ngươi cùng huyết dịch đây. Hàn Thiên trách mắng, mắc mớ gì tới ngươi, đại gia, đều cho ta đàng hoàng đợi một bên đi, ta không có cho các ngươi nói, ai cũng không cho phép nói. Hai cái Viên Mãn Thiên Tôn tại chỗ ngộng. Đây là chiêu người nào nhạ người nào? Không phải là tò mò hỏi một chút. Có cần phải đổ ập xuống một trận ngoan mắng? Hai người mang theo lòng tràn đầy khổ sáp đi tới một bên, xếp bằng ngồi dưới đất, phát lên hận rồi, trong lòng cũng đang oán trách Thiên Đế, hảo đoan đoan để cho bọn họ tới nơi này làm gì. Lẽ nào Hàn Thiên còn có thể chạy hay sao? Thực sự là làm điều thừa. Hàn Thiên cũng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, làm bộ tĩnh tu bộ dạng, lại đang âm thầm đối với Vô Thiên truyền âm, hỏi ngươi ở đây thay người nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiên Viên Nạo, không nói nhiều, ta đi trước, ngươi cũng phải chuẩn bị được, ta lúc nào cũng có thể tiến đến. Vô Thiên ăn nói một câu, liền giá ngự không gian thần vật, chiều Thiên Đế đuổi theo. Chờ một chút, nhanh nói cho ta rõ, ngươi tại sao phải giúp Hiên Viên Nạo làm việc. Hàn Thiên vội vàng nói, các loại hảo phiến khác, cũng không đợi được đáp lại, hắn biết, Vô Thiên khẳng định đã đi. Người này đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn không giải thích được, rõ ràng Hiên Viên Nạo là cựu nhân của hắn. Nhưng Vô Thiên vì sao còn phải nghe lệnh của Hiên Viên Nạo? Chẳng lẽ là tiếp cận Hiên Viên Nạo? Hơn nữa Vô Thiên, Thiên Đế tốc độ cũng không nhanh, hắn rất nhanh thì đuổi theo, cũng theo Thiên Đế cùng nhau, ly khai ẩn lòng núi non, xuất hiện ở Thiên Đế cung đệ cửu tầng. Nhưng hắn không có lập tức rời đi, đầu tiên là đem huyết dịch cất xong, sẽ đem 1 triệu sợi thần lực, ngưng tụ thành một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng, bỏ vào không gian thủ trạc, sau đó lại nhìn nhãn nằm dưới đất Niếp Mị Tuyết, như có điều suy nghĩ một trận. Liền nhìn về phía trong hình Thiên Đế. Thiên Đế tọa ở trên ghế, túi đầu, cũng không biết ở suy nghĩ vật gì vậy. Lại quan sát chỉ chốc lát, nhìn thấy Thiên Đế vẫn không nhúc nhích, Vô Thiên liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, một đạo thiến ảnh chiều đại điện chạy như bay đến. Trệ Lạn. Nhìn thấy cô gái này, Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, tóe ra từng sợi tinh quang. Trệ Lạn điện hạ tới đến đại điện, trực tiếp đi tới Thiên Đế bên cạnh, ôm Thiên Đế cánh tay, làm nũng nói, phụ thân, có thể đáp ứng hay không ta một việc. Vừa nhìn thấy Trệ Lạn đến đây, Thiên Đế cũng có chút dáng vẻ nhức đầu, không đợi Trệ Lạn nói xong, nhân tiện nói, hảo hảo, ta biết ngươi muốn nói cái gì, các ngươi đi thôi, chỉ cần không sảng bậy là được. Tạ ơn cám ơn phụ thân. Trệ Lạn lại hưng cao thải liệt ly khai. Nghe thế hai câu không giải thích được đối thoại, không thiên mục chúng có một ít nghi hoặc, giá ngự không gian thần vật, lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Trệ Lạn. Trệ Lạn ly khai Thiên Đế cung, liền thẳng đến ảnh gia đình đi. Không sai, chính là ảnh gia đình. Ảnh gia đình, là trước đây hắn và Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn, Hoàng Phủ Minh Châu mấy người, ý muốn nhất thời, muốn kinh doanh một cái tiểu lâu. Nhưng bởi vì Trung ương hải vực nhất dịch, hắn liền cũng nữa chưa từng tới ảnh gia đình. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ảnh gia đình đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ ảnh gia đình, trang sức rất đơn giản, tấm vẽ tinh xảo bàn gỗ cùng chiếc ghế, chỉnh tề trưng bày ở trong đại đường, tứ diện tường cũng không có quá nhiều trang sức phẩm, rõ ràng cửa sổ sạch mấy, không dính một hạt bụi. Tuy là nơi đây không giống tiểu lầu khác như vậy kim bích huy hoàng, như vậy khôi hoàng khí phái, nhưng có vẻ phá lệ xòe, tĩnh mịch, ngồi ở chỗ này dùng cơm, rất dễ dàng khiến người ta bình tĩnh trở lại. Nhưng mà cái này cái địa phương, có thể không phải người bình thường có thể đi vào. Có thể người tới nơi này, cơ bản đều là Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, Trệ Lan Điện Hạ hảo bằng hữu, mà có thể trở thành là bọn họ bằng hữu người, vậy cũng là thiên vực tiếng tăm lừng lẫy đầu sỏ con. Thì như Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng. Lại như Thiên Đình nhị thống lĩnh con Ngô Dũng, bị Không Thiên Sát Kiếm hoắc đám người, mặc dù cùng là từ thánh chiến tràng đi ra chiến hữu, nhưng không có nghề nghiệp nghiệp đám người đồng ý, cũng không dám cố xông vào. Có thể nói ở Thiên Đế Thành, ảnh gia đình chính là một cái cấm khu. Cũng là vô số người nằm mộng cũng muốn đi vào địa phương, bởi vì vô luận là ảnh gia đình người kinh doanh, còn là có tư cách tiến nhập ảnh gia đình người, đều là thiên chi kiêu tử, có thể cùng bọn họ kết bạn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá, rất nhiều người cho tới bây giờ đều còn không biết, ảnh gia đình bên trong đến tột cùng là dạng gì. Mà giờ khắc này, bên trong đại đường một cái trước bàn ăn, ngồi hai nam một nữ. Hai người nam, dáng dấp đều ở đây chừng 27-28, khí chất đều có chút bất phàm. Nữ tử càng là đẹp đến không thể tả, quần áo trắng tinh rơi xuống đất, quần dài không dính một hạt bụi, ba búi tóc đen múa may theo gió, nhìn qua, nàng giống như là một vị vượt khỏi trần gian tiên nữ, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều tản ra một loại đặc biệt mị lực. Vô Thiên theo sau lưng Trệ Lạn, tiến nhập ảnh gia đình, khi nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia thời điểm, trong mắt nhất thời hiện ra khó che giấu nụ cười, mà ở nụ cười này chung, lại mang theo một tia đau buồn, một tia hổ thẹn, một chút bất đắc dĩ. Bởi vì cô gái này chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Hai người bên cạnh còn lại là Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn. Nhìn thấy Trễ Lạn tiến nhập từ lâu, Hoàng Phủ Minh Châu lập tức nên đón, hỏi Trễ Lạn tỷ tỷ, Thiên Đế bá bá đồng ý không? Trễ Lạn điển thủ lĩnh đạo, phụ thân đồng ý để cho chúng ta đi, chỉ là Minh Châu, đừng trách tỷ tỷ nói ngươi, Vưu Hàm Vân cùng Phệ Kim Thử cùng ngươi làm không vắng lai, ngươi không cần thiết luôn đi thăm các nàng. Vưu Hàm Vân. Vô Thiên thân thể run lên, nguyên lai Trễ Lạn đi tìm Thiên Đế là tại bang chợ Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu thật sâu thở dài, buồn bã nói, Trễ Lạn tỷ tỷ, Vưu Hàm Vân tuy là cùng ta làm không vắng lai, nhưng ta giống như nàng, đều là sở dễ khói chuyển thế chi thân, quan trọng nhất là, nàng là Vô Thiên vẫn ràng buộc nữ nhân, mà Tử Kim Chuột là Vô Thiên đồng bọn, sở dĩ ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng, không làm cho các nàng đã bị hủy khuất. Trễ Lạn cau mày nói, nguyên nhân là một cái đã chết Vô Thiên, để cho ngươi như vậy phí sức mệt nhọc, đáng giá không? Đáng giá. Hoàng Phủ Minh Châu không chút do dự điển thủ lĩnh. Ai? Ngươi thật là một nha đầu đốc. Trễ Lạn than thở, tiếp tục lại tức giận bất bình nói ra, Vô Thiên tên hôn đàn này, thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, có ngươi tốt như vậy nữ nhân không đi quý trọng, hết lần này tới lần khác chạy đi trợ giúp thanh giới, đi đối phó chúng ta thiên giới, kết quả chẳng những hại chết bản thân, còn khiến bằng hữu bên cạnh cùng manh thú đều bị liên lụy, cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Khương Mạc Sơn cau mày nói, Trễ Lạn, Vô Thiên cũng là bị Hiên Viên Ngạo lợi dụng, ngươi cũng đừng nhắc lại việc này, miễn cho lại để cho Minh Châu thương tâm. Trễ Lạn chân mày to nhíu một cái, đạo, lẽ nào ta nói sai sao? Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, ngươi không sai, Minh Châu cũng không có sai, chúng ta chưa từng sai, sai là nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Mắt thấy không khí của hiện trường càng phát ra trầm trọng, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ra, cười nói, hảo hảo, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, rõ ràng Châu tỷ tỷ, thời gian cũng không sớm, chúng ta xuất phát đi thần ngục đi. Hoàng Phủ Minh Châu điển thủ lĩnh. Sau đó, bốn người đi ra ảnh gia đình, chiều Thương Sơn phương hướng bay đi. Vô Thiên cũng giáng ngự không gian thần vật, đi theo bốn người phía sau. Nhưng mà hắn tâm lý lại thật không dễ chịu. Nguyên lai, Hoàng Phủ Minh Châu vẫn luôn đang chiếu cố Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột, nguyên nhân chỉ là bởi vì, Vưu Hàm Vân là hắn ràng buộc người, Tử Kim Chuột là đồng bọn của hắn. Nhiều đơn thuần một cái lý do. Tốt biết bao một nữ nhân. Người cả đời này, có thể gặp gỡ vài cái nữ nhân như vậy. Quý trọng hai chữ ai cũng hiểu, nhưng chân chính muốn làm, lại có bao nhiêu khó. Vô Thiên tâm bỏ vào. Đồ đắc hoàng. Hắn rất muốn hiện tại tiểu ra đi, chính mồm nói cho Hoàng Phủ Minh Châu, hắn còn chưa có chết, hắn trở về, nhưng có quá nhiều nhân tố, khiến hắn phải gãy mất cái ý niệm này. Thân bất do kỷ tư vị, khiến hắn như muốn phát cuồng. Gợ tờ. Trước 1802, thả hổ về rừng. Thân ngục. Chỗ ngồi này tầng 18 cổ tháp, sừng sững ở Thương Sơn ở chỗ sâu trong. Vô luận từng trải bao nhiêu gian khổ, tuyên cổ bất biến. Nơi đây đồng dạng cũng là thiên giới một lớn cấm khu. Không có thiên đế mệnh lệnh, bất luận kẻ nào xông vào nơi đây, đều là cựu tử nhất sinh. Bởi vì thần ngục bốn phía, manh thú trải rộng, thậm chí có thập kiếp thần linh manh thú tọa chấn. Đương nhiên, những thú dữ này đối với giờ này ngày này Vô Thiên mà nói, đã không đáng để lo, hắn duy nhất phải cân nhắc chính là nằm vùng ở thần ngục bên trong cường giả. Sau gần nửa canh giờ, Hoàng Phủ Minh Châu bốn người phủ xuống ở thần ngục trước đại môn. Gần nửa canh giờ trôi qua, Vô Thiên cũng đã thoáng bình phục lại trong lòng sao động. Xin chào Trễ Lạn Điện Hạ. Xin chào Minh Châu Tú. Xin chào Tiểu Lôi Thần. Xin chào Mạc Sơn Công Tử. Canh giữ ở tháp trước hai cái hắc giáp người, liền vội vàng không người bái nói. Vô Thiên nhìn đứng ở bên trái cái kia hắc giáp người, trong mắt sát cơ hiện lên. Người này, hắn chính là cả đời đều sẽ không quên. Nghĩ lúc đó, mới từ thánh chiến chỉ đến phía sau, hắn mất đi tu vi, bị thiên đế đánh vào thần ngục, người này lại bằng mọi cách nhục nhã hắn, gian vặt hắn, thậm chí còn đem hắn thải trên mặt đất, nếu không có Càn Khôn Ma Thành đột nhiên xuất hiện, cũng không biết còn muốn thế nào làm nhục hắn. Bút chứng này, hắn chính là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lần này liền nhất tịnh thanh toán rơi. Đối với hai cái hắc giáp nhân hành lễ, Trệ Lạn bốn người cũng chỉ là có lệ chuyện đỉn đỉn thủ lĩnh. Trệ Lạn phân phó nói, mở ra cửa tháp. Từng nhục nhã vô thiên hắc giáp người hỏi điện hạ, có thể có thiên đế ý chỉ. Trệ Lạn thản nhiên nói, ta đã được đồng ý của phụ thân, nếu như ngươi hoài nghi ta mà nói, có thể đưa tin hỏi một chút. Thuộc hạ không dám. Hắc giáp người thành chỉ vạn phần, trước mắt bốn vị này cũng đều là thiên vực một vòng nắng gắt, muôn ngàn lần không thể đắc tội a. Hắn vội vàng xoay người, từ trong lòng ngực lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài, sau đó thần lực bắt đầu khởi động, một vệt thần quang từ lệnh bài trùng bắn ra, dung nhập cửa tháp, kèm theo một tiếng ầm vang, cửa tháp liền chậm rãi mở ra. Bốn vị xin mời. Tháp cửa mở ra phía sau, hai cái hắc giáp người rất cung kính thối lui đến trái phải hai bên. Bốn người lần lượt đi vào thần ngục, từng nhục nhã vô thiên hắc giáp người, đối với đồng bạn căn dặn một tiếng, cũng mau tốc độ theo sau. Thần ngục tầng thứ nhất, có vẻ hơi âm u. Tràn ngập một cổ âm u khí tức rét lạnh. Hoàng phủ Minh Châu xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới Cửu Hào tu thất, quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc giáp người, thúc giục, mau mở ra. Ừ. Hắc giáp người lên tiếng trả lời, liền tới đến trước cửa, bàn tay to dán tại trên cửa đá, thần lực dâng lên, theo anh một tiếng, cửa đá rất nhanh mở ra, lộ ra một cái không lớn tu thất góc để một cái giường đá, một cái cô gái áo vàng cuộn mình ở trên giường đá, nhìn qua cực kỳ cô độc. Nàng khuôn mặt tái nhợt, hai tròng mắt vô thần, nàng ấy sầu não bất ức răng dấp, như là đã lòng như cho nguội. Nàng ấy thân thể đan bạc, có vẻ phá lệ thê lương, không giúp xu thế, khiến cho lòng người đau. Nhìn trong hình nữ tử, vô thiên trong lòng là sát cơ đại thịnh. Hoàng phủ Minh Châu thường xuyên đến thăm nhìn nàng, đều rơi vào trình độ như vậy, nếu như Hoàng phủ Minh Châu không đến xem nhìn nàng, chẳng phải càng chật vật, càng thế thảm. Trệ Lạn. Vô thiên ánh mắt, xoay mình lướt về phía trong hình Trệ Lạn. Đây hết thảy đều là của nàng sai. Trước đây, là nàng hóa thân thành Liễu Lê Lê, đem Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột mang đến thiên vực, nhưng cuối cùng lại bán đứng các nàng, dùng các nàng đến áp chế hắn. Nếu như không phải nàng, Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột há lại sẽ ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy tội. Không đúng, Tử Kim Chuột đây. Vô Thiên nhìn quét toàn bộ tù thất, cư nhiên không có tìm được Tử Kim Chuột. Thạch môn sau khi mở ra, Trệ Lạn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn ở lại bên ngoài. Hoàng phủ Minh Châu một thân một mình đi vào tu thất, đi tới Vưu Hàm Vân trước người. Vưu Hàm Vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ là đối với nàng miễn cưỡng cười, lại cúi đầu nhìn dưới chân giường đá, yên lặng không nói, điềm đạm đáng yêu răng rớp, làm người thấy chua xót. Hoàng phủ Minh Châu cũng không ngại giường đá có bao nhiêu bẩn, trực tiếp ngồi ở giường đá sát biên giới thượng, vươn ngọc thủ, cắt tỉa Vưu Hàm Vân bén nhọn mái tóc, quan tâm hỏi Hàm Vân, trong khoảng thời gian này có khỏe không? Vưu Hàm Vân điển thủ lĩnh. Hoàng phủ Minh Châu tựa hồ cũng đã thành thói quen Vưu Hàm Vân trầm mặc, từ trong lòng ngực lấy ra một cái không gian thủ trạc, đặt ở Vưu Hàm Vân thủ trung, cười nói, đây là ta chuẩn bị cho ngươi y phục, thần dược, còn có tinh túy, ngươi vừa vận hảo bảo trọng bản thân. Vưu Hàm Vân chỉ đỉnh đỉnh thủ lĩnh, đối với trong tay không gian thủ trạc, như là không phát hiện giống nhau, không có nửa đỉnh phản ứng. Ai? Hoàng phủ Minh Châu thật sâu thở dài, quét mắt toàn bộ tủ thất, nghi ngờ nói, Tử Kim chuột đây, làm sao không phát hiện nó? Nghe được Tử Kim Chuột ba chữ, Vưu Hàm Vân rốt cục có phản ứng, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa đá hắc giáp người, trong mắt hiện ra lửa giận nồng đậm cùng cứu hận. Thấy thế, Hoàng phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái, bất thiện nhìn về phía hắc giáp người, quát lên, ngươi đem Tử Kim Chuột làm sao? Ta. Hắc giáp người ấp úng. Hoàng phủ Minh Châu quát chói tai, nói mau. Hắc giáp thân thể người chấn động, vội vàng nói, Minh Châu tú, ta không đem nó thế nào, chỉ là đem đơn độc nhốt tại số 10 tủ thất. Ngươi đừng lo lắng, ta đây phải đi đem Tử Kim Chuột mang cho ngươi đến. Hoàng phủ Minh Châu quay đầu nhìn về phía Vưu Hàm Vân, an ủi nói một câu, liền đứng dậy đi ra tủ thất, sắc mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm hắc giáp người, lạnh giọng nói, lập tức mở ra cho ta số 10 tủ thất. Chuyện này, hắc giáp người lại bắt đầu nói lắp, do dự không tiến lên. Hoàng phủ Minh Châu mâu quang lạnh lẽo, quát lên, làm sao? Là muốn ta tự mình động thủ sao? Còn không mau đỉnh. Dạ dạ dạ. Hắc giáp người liên tục đỉnh thủ lĩnh, đi tới cách vách số 10 tủ thất trước, chiến chiến nguy nguy vươn tay, thần lực dâng lên, vang một tiếng, cửa đá rất nhanh mở ra. Khi nhìn thấy trong nhà tù tử kim chuột phía sau, Hoàng Phủ Minh Châu trong cơ thể chợt lao ra một cổ hàn khí thấu xương. Chỉ thấy tử kim chuột hiểm yểm nhất tức nằm tù thất một cái góc chỗ, thân thể của nó phần dưới đều là đã đọng lại huyết dịch, cả người càng là máu thịt bé bét, đồng tử cũng là tan giả vô thần, rất rõ ràng nó đã suy yếu đến vô cùng đỉnh. Nhìn thấy tù thất đại môn mở ra, nó chỉ vội vã mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Châu đám người, liền trực câu câu nhìn chằm chằm hắc giáp người, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ngươi chính là gan to bằng trời. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn hắc giáp người lạnh như băng nói rằng, sau đó đi vào nhốt, cũng không lo tử kim chuột trên người huyết dịch, trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực, lấy ra một gốc cây thần dược, thân thủ cho nó ăn vào. Nó cả người thương thế, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tan giả đồng tử, cũng từ từ khôi phục một tia màu sắc. Nghe Nghiệp Nghiệp mắt nhìn vẻ mặt đau lòng Hoàng Phủ Minh Châu, quay đầu nhìn về phía hắc giáp người, cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta lần trước khi đi, không phải đã thông báo các ngươi, không cho phép thương tổn bọn họ sao? Hắc giáp người vội vàng nói, tiểu lôi thần, cái này thực sự không thể trách ta, là nó quá không thành thật, luôn luôn đến khiêu khích chúng ta, ta đã nhiều lần cảnh cáo nó, nhưng nó chẳng những không có chút nào thu liễm, ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo, không biết làm thế nào phía dưới, ta chỉ có thể đem nó trọng thương, đơn độc nhốt tại số 10 trong nhà tù. Thử kim chuột quát lên, thả con mẹ ngươi xú thí. Tiếng quát to này, tác động miệng vết thương của nó, đau đến nó mắng nhiếc. Hắc giáp người lúc này đầu đi ánh mắt uy hiếp. Hoàng Phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái, lạnh lùng quét mắt hắc giáp người, đạo, tử kim chuột, ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tử kim chuột đạo, hay là bởi vì vô thiên? Hoàng Phủ Minh Châu không hiểu nói, như thế nào cùng vô thiên dính líu quan hệ? Tử kim chuột ghét hận đạo, các ngươi còn không biết, trước đây vô thiên từ thánh chiến chỉ đến, bị đánh vào thần ngục thời điểm, bị hắn bằng mọi cách nhục nhã quá, thời điểm đó vô thiên, mất hết tu vi, căn bản không có sức đánh trả, vẫn là càn khôn ma thành sau lại xuất hiện. Mới để cho vô thiên tránh khỏi một kiếp. Hoàng Phủ Minh Châu chợt nói, còn trước đây ta tới thần ngục tiếp vô thiên thời điểm, vô thiên sẽ nói với hắn ra này không giải thích được, ngươi nói tiếp. Tử kim chuột nói tiếp, lúc đó càn khôn ma thành hung hăng gian dạy hắn, vô thiên cũng phát sinh ngoan thoại, muốn tìm hắn tính sổ, vì vậy hắn liền ghi hận trong lòng, khi biết được ta và vô thiên quan hệ phía sau, hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp đến dằn vặt ta, tàn phá ta, đem cừu hận phát tiết đến trên người ta, còn nói cho ta biết, thần ngục là hắn nói toán. Hắn chính là thiên, hắn muốn thế nào thì được thế đó, đồng thời còn uy hiếp ta, không cho phép đem những này sự tình nói cho ngươi. Biết, nếu không thì để cho ta sống không bằng chết. Xem ra chỉ có một đơn giết ngươi, đã không đủ để phát tiết ta trong lòng lửa giận. Không gian thần vật bên trong, vô thiên âm thầm lẩm bẩm, chết tử điệu nhìn chằm chằm trong hình hắc giáp người, con ngươi sát cơ phủ ra. Hoàng Phủ Minh Châu nghe nói, đồng dạng cũng là giận tí mặt, quát lên, thực sự là buồn cười. Hắc giáp người cả người một cái giật mình, trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, Minh Châu Tú, đừng nghe chuyện hoang đường của nó thuần túy chính là đang bị đâm thọc, muốn vì vô thiên báo thủ, làm cho ta với tử địa. Hoàng Phủ Minh Châu lạnh giọng nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Theo ta đi gặp mặt thiên đế đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần ngục đến tột cùng là ai nói toán, ai mới là nơi này thiên. Minh Châu Tú, tiểu nhân biết sai, thỉnh Tú lòng từ bi, mở một mặt lưới. Tiểu nhân cho tử kim chuột chịu nhận lỗi. Tử kim chuột, là ta không đúng, ngươi đã giúp ta nói tốt một chút, ta cam đoan, sau đó không bao giờ nữa tìm làm phiền ngươi, coi ngươi là đại gia giống nhau hầu hạ. Xin nhờ, cầu ngươi. Hắc giáp người lúc này như là một con hắc gia cẩu, chó vẫy đuôi mừng chủ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn là thật sợ, không dám lại nói xạo. Bởi vì chuyện này một ngày thật đến thai thiên đế trước mặt, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Tử kim chuột cười khẩy nói, ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Thật là khờ bức, ngu ngốc một cách đáng yêu. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hoàng Phủ Minh Châu lạnh lùng lời nói, liền đi vào cửu hào tù thất, đem tử kim chuột đặt ở Vưu Hàm Vân giường đá âm thanh, cười nói, qua chút năm ta lại tới vấn an các ngươi, ta cũng sẽ tiếp tục hướng thiên đế cầu tình, tha các ngươi đi ra ngoài. Tử kim chuột than thở, Minh Châu muội tử, khổ cực ngươi, bất quá hay là buông tha đi, cho dù không thiên đã vẫn lạc, thiên đế cũng không khả năng thả chúng ta, bởi vì thả chúng ta chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng. Trễ Lạn lông mày nhướng lên, khinh thường nói, ngươi cũng quá nhìn lên chính ngươi, giống như ngươi vậy loài bò sát phất tay gần diệt, tại sao uy hiếp? Nghe thế khinh thường ngôn ngữ, tử kim chuột giận tím mặt. Nó cũng hoàn toàn không để ý tới thương thế, ngươi đứng ở giường đá nơi ranh giới, cười lạnh nói, nếu không có uy hiếp, ngươi lão tử vì sao chậm chạp không chịu thả chúng ta? Còn nữa, đừng tưởng rằng giả mù sa mưa đến thăm chuột đại gia, chuột đại gia sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích, nói cho ngươi biết, đối với ngươi xú nữ nhân này, chuột đại gia chỉ có hận. Gơ tờ. Trước 1803, một chàng ác ngộng. Ngươi đừng không biết phân biệt. Trễ làn trợn mắt trừng mắt, ngọc thủ nắm chặt. Tiểu, o. Thử kim chuột rêu cật nói, không biết phân biệt. Nếu như không phải ngươi cái này xú 38, chuột đại gia cùng Hàm Vân sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng. Ngươi không mặt mũi ở trước mặt chúng ta lưới khô, biết không? Thực sự là không thể nói lý. Trễ làn nộ đến vô cùng đỉnh, gân xanh trên trán bạo khiêu không ngớt. Nếu như nhãn thần năng sát nhân, tin tưởng phệ kim thử đã bị phân thây. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra dày đặc, Hoàng Phủ Minh Châu bất đắc dĩ nói, hảo hảo, các ngươi đừng vừa thấy mặt đã xảo mà, sự tình đều đã qua, lẽ nào thì không thể lẫn nhau bao dung một chút không? Không thể. Thử kim chuột cùng trễ làn đồng thời mở miệng, hung hăng trừng mắt đối phương. Hoàng Phủ Minh Châu nhờ giúp đỡ nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn, hai người nhún nhún vai, cũng biểu thị không biết làm thế nào. Lúc này, hắc giáp người trầm giọng nói, Minh Châu Tú, thật chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn sao? Hoàng Phủ Minh Châu hiện tại đang bực bội thượng, làm sao đi để ý tới hắn? Trực tiếp mắt điếc thai ngơ. Hắc giáp người nhãn quang thiểm thức đứng lên, đột nhiên tóe ra một tia âm lãnh hàn quang, uy áp kinh khủng từ trong cơ thể rít gào ra, đem Hoàng Phủ Minh Châu đám người cầm cố, cùng thời thần lực dâng lên, hình thành một cái thần lực kết giới, đem mấy người bao phủ. Cái này đột nhiên một màn, khiến cho trệ làn bọn người nhíu mày. Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn về phía hắc giáp người, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn. Kiệt kiệt. Các ngươi đã nheo không thả, vậy cũng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắc giáp người nhe răng cười liên tục. Ngươi còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Trệ làn ánh mắt phát lạnh. Hắc giáp người cười gần nói, có cái gì không dám? Phía trên lão quái vật đều ở đây bế tử quan, căn bản không biết các ngươi tiến nhập thần ngục, chỉ cần ta làm được sạch sẽ đỉn, cho dù thiên đế tự mình đến điều tra, cũng tra không ra cái như thế về sau. Khương Mạc Sơn đạo, có thể đừng quên, ngươi còn có một cái đồng bạn, hắn chính là tận mắt nhìn thấy chúng ta tiến nhập thần ngục. Hắc giáp người thản nhiên nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, các loại giết các ngươi, ta sẽ đem hắn cũng giết rơi, còn có phụ cận manh thú, ta cũng sẽ khiến chúng nó tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Trễ làn quát lên, ngay cả chúng ta ngươi cũng dám động, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Hắc giáp người cười lạnh nói, cái này đều là các ngươi buộc ta, ngược lại cũng là một con đường chết, còn không bằng làm liệu một phen. Vừa nói, hắn nhìn về phía Trệ Lạn cùng Hoàng Phủ Minh Châu, trên mặt bò lên một tia dâm tà nụ cười, liếm liếm miệng, đạo, một cái thiên đế nữ nhi, một cái thiên đỉnh đại thống lĩnh thiên kim, dáng dấp cũng đều là như nước trong eo, nếu như có thể đem các ngươi cười ở trong quần, thoải mái một chút, vui ý chỉ cả dự, coi như chết cũng đáng giá. Ngươi dám? Nghe Nghiệp Nghiệp quát chói thai. Đều đã vạch mặt, ta còn có cái gì không dám? Hắc giáp người nụ cười dâm đãng liên tục. Một đôi bàn tay heo ăn mặn tứ vô kỵ đạn chiều Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trệ Lạn bộ ngực cao vút chụp tới. Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp là lo lắng vạn phần, nhưng mà uy áp đưa bọn họ vững vàng cầm cố, để cho bọn họ không thể động đậy chút nào, thần lực kết giới cũng cắt đứt tất cả, để cho bọn họ không còn cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hai người đều nhanh cấp bách bốc lửa. Mắt thấy bàn tay heo ăn mặn sẽ tiếp cận, Trệ Lạn cùng Hoàng Phủ Minh Châu đều là nhận không chuyên dung thất sắc. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước người, hai tay bạo thăm ra, trực tiếp chộp vào hắc giáp tay của người trên cổ tay. Sau đó dùng sức sờ, kèm theo răng rắc một tiếng, hắc giáp người hai tay của cổ tay, tại chỗ bị tan thành phấn vụn, đau kịch liệt đau làm cho hắn nhịn không được gào thét. Nhưng mà nhất đạo càng kinh khủng hơn uy áp, đưa hắn gắt gao cầm cố, gào thét biến thành không tiếng động co quắp, nhe răng cười biến thành khuôn mặt kinh khủng. Khiến hắn hoảng sợ chính là Vô Thiên màu máu trên mặt nạ. Gần nhất người đeo mặt nạ chuyện tích, ở thiên vực truyền đi là đều dưng dương, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, hắn cũng không ngoại lệ. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, cái này làm người ta văn phong biến sắc của nhân, cư nhiên sẽ lẻn vào thần ngục, cũng ở thời khắc mấu chốt, phá hư chuyện tốt của hắn. Cái này triệt để hết. Trễ làn bốn người là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngay hắn rơi vào sâu đậm tuyệt vọng, không còn cách nào tự kiềm chế chi tế, không thiên quyền khởi hắn, tiến nhập không gian thần vận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoàng Phủ Minh Châu đám người rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng mà lại đã tìm không được người đeo mặt nạ hình bóng. Bốn người nhìn nhau, Trệ Lạn chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, còn xin tiền bối ra gặp một lần. Nhưng mà không có trả lời. Trệ Lạn lại thử hô hoán vài tiếng, vẫn là không có được đáp lại. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ta ước đoán hắn đã rời đi. Trệ Lạn đạo, hắn cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào thần ngục, thật đúng là đáng sợ. Khương Mạc Sơn cau mày nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, hắn tại sao muốn lẻn vào thần ngục? tại sao muốn cứu chúng ta? Thì tại sao muốn bắt đi cái kia hắc giáp người? Cái này ba cái vấn đề vừa, khiến Trễ Lạn đám người lập tức rơi vào trầm tư. Trễ Lạn đạo, đừng nghĩ, chúng ta lập tức trở về, đem việc này nói cho phụ thân, khiến phụ thân định đoạt. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người đỉnh thủ lĩnh. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn về phía Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột, cười nói, các ngươi bảo trọng, lúc rảnh rỗi ta lại tới vấn an các ngươi. Tử Kim Chuột thản nhiên nói, lần sau đến đây, đừng nữa mang theo cái kia số 38. Trễ Lạn cả giận nói, ngươi mắng người nào? Tử Kim Chuột rêu cợt nói, người nào tiếp lời chính là người đó. Ngươi! Trễ Lạn là trong cơn giận dữ, giận đùng đùng đi vào tù thất. Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời một bước tiến lên, một người nắm một cánh tay, đem Trễ Lạn triều thần ngục đại môn túng đi. Trễ Lạn quát lên, mau bông, ngày hôm nay ta không phải thật tốt giáo huấn nó một trận. Nghe Nghiệp Nghiệp nào dám buông tay. Phải biết rằng bằng Trễ Lạn tính tình, nếu như buông tay mặc kệ, Tử Kim Chuột phần trăm bách hội bị nhổ tầng kế tiếp ra. Hắn khuyên nhủ, Trễ Lạn tỷ tỷ, xin bất giận, không đáng là đầu kia vô sỉ tiểu thú nổi giận. Khương Mạc Sơn cũng nói, đúng vậy, Tử Kim Chuột vô sỉ, ngươi không phải cũng sớm đã linh giáo qua. Cùng nó tích cực, ngươi liền thua. Hai người lôi Trễ Lạn, rất nhanh thì đi xuất thần ngục đại môn. Hoàng Phủ Minh Châu đối với Tử Kim Chuột cùng Vưu Hàm Vân đỉnh thủ lĩnh cười cười, đi ra tù thất, đóng cửa tù thất sau đại môn, liền dẫn gương mặt bất đắc dĩ, hướng Trễ Lạn ba người đuổi theo. Thần ngục đại môn, cũng theo đó đóng cửa. Mà giờ khắc này, Vô Thiên vẫn còn đang thần ngục, đồng thời ngay Cửu Hào trong nhà tù. Không gian thần vật bên trong, Vô Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn trong hình Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột, yên lặng không nói. Phía sau, bị uy áp giam cầm hắc giáp người, quét mắt cái này xa lạ địa phương, kinh khủng muôn dạng. Mờ tối trong phòng tù, Vưu Hàm Vân đem mình đẩy thương tích Tử Kim Chuột phủng ở lòng bàn tay, quan thầm nghĩ, vật nhỏ, ngươi không sao chứ? Đây là nàng lần đầu tiên mở miệng, vốn có hầu sạch vận nhã thanh âm, lúc này lại có chút khàn khàn. Tử Kim Chuột cười hắc hắc nói, yên tâm, chuột đại gia chết không? Vưu Hàm Vân bạch nhắn nó, tức giận, ta đều nhanh lo lắng chết, ngươi còn cười được, thực sự là không có tim không có phổi. Tử Kim Chuột ngượng ngùng cười, lại không hiểu nói, người đeo mặt nạ kia đến tột cùng là người nào? Từ Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người đối thoại đến xem, dường như rất không phải xu thế. Vưu Hàm Vân lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm, cuộc sống như thế lúc nào mới là một thủ lĩnh. Chúng ta lúc đó mới có thể rời đi nơi đây, thu được tự do. Tử Kim Chuột tan ủi, yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày, Hàn loại đần độn cùng Đế Thiên sẽ tới cứu chúng ta. Vừa nói, nó nhìn thấy Vưu Hàm Vân thủ trong không gian thủ trạc, con ngươi lúc này một mạch tỏa sáng quang thải, đạo, mau đưa không gian thần vật cho chuột đại gia nhìn, Minh Châu muội tử lần này lại tiện thứ gì tốt được. Cầm đi đi. Vưu Hàm Vân trực tiếp giao cho Tử Kim Chuột, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới, mặt ủ mày chau, sầu não hất ức răng rớp, khiến Vô Thiên không nỡ không gì sánh được. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía hắc giáp người, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, coi như ngươi chết thượng 100 lần, cũng không đủ bù đắp ngươi phạm vào sai lầm. Hắc giáp nhân thân thể chấn động, vội vàng nói, tiền bối, ngươi không phải người của thiên đình, cũng không phải người trong liên minh, không cần phải quản những thứ này nhàn sự. Ngươi là tốt rồi tâm thả ta một cái sinh lộ, có được hay không? Vô Thiên đạo, ta quả thực không phải thiên đình cùng người trong liên minh, nhưng Tử Kim Chuột, Vưu Hàm Vân, Hoàng Phủ Minh Châu đều cùng ta có quan. Ngươi tàn nhẫn hành hạ Tử Kim Chuột, ý đồ mạo phạm Hoàng Phủ Minh Châu, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Cư nhiên cùng bọn họ đều có quan. Hắc giáp người đồng tử co rụt lại, thận trọng hỏi xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tên của ta sao? Vô Thiên lẩm bẩm, ngẩng đầu, ngước nhìn phía trên cung điện. Ánh mắt thâm thúy, làm như có thể xuyên thủng không gian thần vật, xuyên thủng tầng 18 thần ngục, thấy rõ thiên địa, thấy ngoại vực đại thế giới. Ước đoán ngươi trong cuộc đời này, nhất không muốn nghe đến chính là ta tên của ta, không vẹn vẹn là đối với ngươi, đối với thiên giới mọi người, đối với thánh giới mọi người mà nói, đều là một tràng ác ngộng, bởi vì ta chính là các ngươi đều cho rằng chết đi Vô Thiên. Nghe được trước mặt nói, hắc giáp người còn có chút chẳng đáng, không phải thực lực cường đại một đỉnh, đắc ý cái gì tinh thần. Nhưng mà nghe tới câu nói sau cùng, hắn sửng sốt. Hắn lăng lăng nhìn Vô Thiên, dần dần, trong mắt của hắn, trên mặt của hắn, bò lên tràn đầy kinh nghi. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn hắn, đạo, không tin tưởng sao. Có từng nhớ kỹ, trước đây ta trước khi đi, nói qua với ngươi một câu gì nói. Ta khiến ngươi sống khỏe mạnh, bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây lấy tánh mạng của ngươi. Ầm. Lập tức, hắc giáp người như bị sét đánh, trong óc ông tắc hưởng, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong mắt kinh nghi tiêu thất, bị kinh hại thay thế được. Vô Thiên không để ý đến hắn, tự mình nói ra, chỉ cần chỉ nói cái này một điểm, ngươi không có để cho ta thất vọng, ở ta về lúc tới, ngươi quả thực còn sống khỏe re, nhưng ngươi đối với Tử Kim Chuột làm tất cả, đối với Hoàng Phủ Minh Châu khinh nhờn chi tâm, để cho ta tức giận vô cùng, biết kế tiếp ngươi sẽ như thế nào sao? Ngươi sẽ sống không bằng chết, ngươi sẽ nếm hết tất cả thống khổ, cuối cùng cầu ta giết ngươi. Lời nói này, Vô Thiên nói xong phong khinh vân đạm, như là ở trình bày nhất kiện không quan trọng sự thực, nhưng rơi vào hắc giáp nhân trong thai, còn như tử thần triệu hoán, khiến cho hắn mặt như màu đất, mất hết can đảm. Gờ tờ. Chương 1804, một bước cuối cùng. Nhìn thấy hắc giáp người vô dụng dáng dấp, Vô Thiên là đánh trong đáy lòng hèn mọn, đây chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Sau đó, hắn cũng lười ở lãng phí miệng lưỡi, xoay người nhìn về phía trong hình Tử Kim Chuột cùng Vưu Hàm Vân, trong mắt có vẻ suy tư. Hắc giáp nhóm người trước nói qua, phía trên lão cổ hủ đều đang bế quan, chỉ cần không phải phát sinh lớn đặc biệt động tĩnh, hẳn là cũng sẽ không bị giật mình tỉnh giấc. Ngược lại nói những thứ này lão cổ hủ đại ý, là bởi vì nơi này là hung danh hiển hách thần ngục. Thần ngục, thiên giới cường giả căn cứ, còn có đệ nhất lôi thần cùng đệ nhất đại thống lĩnh tự mình tọa chấn, ai dám xông tới nơi này. Sở dĩ, bọn họ mới an tâm bế tử quan. Lại từ tình huống trước đến xem, toàn bộ tầng thứ nhất giam giữ người, cũng chỉ có Niếp Màu Tuyết, Tử Kim Chuột, Vưu Hàm Vân. Bởi vì nếu như tầng thứ nhất cũng có lao cổ hủ mà nói, hắc giáp người vừa mới cũng sẽ không dám như vậy tứ vô kỵ đạn. Kể từ đó, chỉ cần cẩn thận đỉn, cũng sẽ không bị phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay to vồ giữa không trùng, đang ở trong nhà tù, hưng cao thải liệt sạch đỉn nổi không gian thủ trạc Tử Kim Chuột, cùng với tĩnh tĩnh ngẩn người Vưu Hàm Vân, đồng nhiên cảm thấy hoa mắt, nghiễm nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ trong đại điện. Đây là đâu? Xa lạ địa phương, khiến một người một thú trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vô Thiên cùng hắc giáp người thời điểm, bọn họ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Kim Chuột tò mò quan sát Vô Thiên một chút, đối với Vưu Hàm Vân thấp giọng nói, muội tử, ngươi có phát hiện hay không hắn ở đối với chúng ta cười? Cười. Vưu Hàm Vân hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, hắn không phải đeo mặt nạ sao? Ngươi lại làm sao biết hắn đang cười? Xem hắn con mắt. Tử Kim Chuột nhắc nhở. Vưu Hàm Vân nhìn lại, phát hiện đó là một đôi máu đỏ con mắt, huyền như huyết dịch ngưng tụ mà thành vậy, chợt nhìn, khiến người ta sợ run lên. Nhưng đúng như Tử Kim Chuột từng nói, ở huyết mâu trùng, nàng thật đúng là thấy mỉm cười. Vô Thiên cũng đang quan sát bọn họ, đã nhiều năm như vậy, tu vi của bọn họ cơ hồ không có tiến triển. Tử Kim Chuột còn đang mới thành lập đại đế, Vưu Hàm Vân càng không chịu nổi, gần mới tiểu thành đại thánh. Có lưỡng nguyên nhân. Số 1, thiên phú của bọn họ vốn là không được tốt lắm. Thứ 2, nơi đây không có tinh khí, không có năng lượng nguyên tố, bọn họ căn bản là không có cách tu luyện. Cự Hoàng Phủ Minh Châu năm thì 10 họa đều có thể đưa tới một ít linh tụy cùng tinh túy, nhưng cũng là như muối bỏ biển, trợ giúp không lớn. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có mở miệng, Tử Kim Chuột nghi ngờ nói, tiền bối, cái này là cái gì địa phương? Ngươi đem chúng ta câu tới nơi này, có mục đích gì sao? Tiền bối. Nghe được cái này xưng hô, Vô Thiên không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười, đạo, mấy năm nay cho các ngươi chịu khổ. Ách. Tử Kim Chuột cùng Vưu Hàm Vân hai mặt nhìn nhau. Có chút bất minh sở dĩ. Vô Thiên cười nói, làm sao? Không biết ta sao? Ta là Vô Thiên A, ta là tới cứu các ngươi ly khai thần ngục. Vô Thiên. Vưu Hàm Vân ánh mắt run lên. Nhưng mà, Tử Kim Chuột lại nhữ nhữ mi, không vui nói, tiền bối, chúng ta đã quá xui xẻo, ngươi cũng đừng bắt chúng ta làm trò cười có được hay không? Làm trò cười. Vô Thiên ngược lại có chút ngây người. Ngươi và Vô Thiên khí chất tuyệt nhiên bất đồng, làm sao có thể sẽ là Vô Thiên mà, tiền bối. Nếu như không có chuyện gì là mà nói, nhanh thả chúng ta trở về tù thất đi thôi. Tử Kim Chuột mang theo khẩn cầu giọng nói rằng, tuy là nó nằm mộng cũng muốn ly khai tù thất, ly khai thần ngục, nhưng người mang mặt nạ này giả mạo Vô Thiên, rõ ràng ý định bất lương, hay là trở về đến tù thất an toàn đỉnh. Nếu để cho Vô Thiên biết được nó cái ý nghĩ này, sợ là thật đi gặp trở ngại. Hắn chịu nhịn tính tình, cười nói, chuột nhỏ, ta thật là Vô Thiên, như vậy đi, ngươi muốn là không tin tưởng. Ta liền đến nói một chút chuyện trước kia, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, là ở Tu La Điện Vạn Thú Động Quật, khi đó, ta không có tiếng tăm gì tay mơ, ngươi và Chim Thánh, Bạo Viên, cũng đã là thần biến kỳ thú vương. Tử Kim Chuột kinh nghi nói, ngươi cũng biết những thứ này, lẽ nào ngươi thực sự là Vô Thiên? Nhưng không có khả năng a, ngươi không phải đã chết sao? Không thiên phách nộ, mạng của ta, Lão Thiên không dám thu. Tử Kim mắt chuột trung sáng ngời, vui vẻ nói, không sai, ngươi thật là Vô Thiên. Bởi vì chỉ có ngươi người kia, mới dám nói ra bá đạo như vậy mà nói. Bạch. Nó hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Vô Thiên trên vai, kích động đến tay chân cũng múa. Ngươi hỗn đản này cư nhiên không chết. Ngươi biết được cái chết của ngươi tin phía sau, chuột đại gia có bao thương tâm. Hỗn đản, ngươi phải bồi thường chuột đại gia tổn thất. Chuột đại gia muốn thiên tôn thần cách, muốn thiên tôn thần thể, muốn thiên tôn thần binh, ngươi có cho hay không? Có cho hay không? Nó nước mắt tràn ra, thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Cho, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Vô Thiên vẻ mặt tươi cười, đem phùng ở trong tay, ấy nay nói, ta thiếu ngươi thực sự nhiều lắm, sau đó ta sẽ đem tốt nhất đều cho ngươi. Tử Kim chuột xoa xoa con mắt, cười nói, ngươi không nợ ta làm đây hết thảy, đều là ta tự nguyện, hiện tại ngươi trở về, ta đáp ứng ngươi ta cũng làm đến, ta hiện tại liền đem một hoàn chỉnh Vưu Hàm Vân, giao cho trên tay ngươi. Cảm tạ. Vô Thiên vô cùng cảm kích, vươn bàn tay to giúp nó lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Hàm Vân, tự trách nói, ban đầu là ta không được, đem ngươi giao phó cho Trệ Lạn, để cho ngươi gặp ủy khuất cùng nhục nhã, xin lỗi. Vưu Hàm Vân lặng lẽ, nàng không biết giờ này khắc này, bản thân nên nói cái gì. Trước mặt người đàn ông này có thể sống lại, nàng là từ trong thâm tâm vui vẻ, nhưng bởi vì chuyển thế chi thân quan hệ, nàng lại không biết làm như thế nào đi đối mặt người đàn ông này. Bởi vì nàng biết, người đàn ông này sở dĩ quan tâm như vậy nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng là hắn người yêu chuyển thế chi thân. Nếu như dứt bỏ cái thân phận này, người đàn ông này sợ rằng ngay cả nhiều liếc nhìn nàng một cái, cũng sẽ không nhìn. Vô Thiên cũng biết Vưu Hàm Vân tâm trong đang suy nghĩ gì, nhưng có ít thứ, thì không cách nào giải thích. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên mỉm cười nói, ta giống như trước đây, ta không ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Vưu Hàm Vân đỉnh thủ lĩnh, tái nhợt trên dung nhan, hiện ra một tia rất nụ cười miễn cưỡng, rất hiển nhiên, nàng trong lòng kết, còn không có đáp án. Vô Thiên thật sâu thở dài, xoay người liếc mắt hắc giáp người, thản nhiên nói, chuột nhỏ, cái này nhân loại liền giao cho ngươi xử lý. Cái này cảm tình được. Tử Kim mắt chuột trung sáng ngời, bay đến hắc giáp nhân thân trước, cười lạnh nói, lao tạc mau, không nghĩ tới sao, nhanh như vậy ngươi liền rơi xuống chuột đại gia trong tay, sớm từng nói với ngươi, phong thủy luân lưu chuyển, ngàn vạn lần chớ đắc ý quá sớm, có thể ngươi chính là hết lần này tới lần khác không nghe, muốn tới mưu hại chuột đại gia. Không chờ nó nói hết lời, hắc giáp người gầm hét lên, muốn đánh muốn giết tùy tiện, đừng nhiều như vậy vô dụng lời vô ích. Yêu, rất có cốt khí nha. Tử Kim chuột âm dương quái khí nói, lợi chảo rạch một cái, kèm theo hỏa quang văng khắp nơi gian, hắc giáp trên người hắc giáp liền tứ phân ngũ liệt, từ trên người bóc ra. Đây là một cái người đàn ông trung niên, dáng dấp xấu xí, vừa nhìn liền biết không phải là kẻ tốt lành gì. Xách xách xách, nguyên lai đây chính là ngươi mặt mày, thật sự là. Chuột đại gia trong cuộc đời này gặp qua xấu xí nhất người, ác tâm. Vốn có mà, chuột đại gia là muốn đem thân thể của ngươi, một đỉnh gặm ăn rơi, nhưng bây giờ chuột đại gia, một đỉnh khẩu vị đều không có gì, phải làm gì đây? Ngươi bang chuột đại gia ngẫm lại, rốt cuộc muốn lấy cái gì hảo biện pháp, để cho ngươi thống khổ đây? Tử Kim chuột rất nghiêm túc nhìn hắc giáp người, cũng rất chăm chú hỏi. Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân nghe vậy, tại chỗ vui. Nhưng hắc giáp người đều sắp tức giận điên. Hắn thừa nhận, bản thân dáng dấp quả thực không lớn địa, nhưng cũng không có một cái ngán tình chẳng chứ. Để cho hắn tức giận vẫn là, đầu này chết tiệt con chuột, lại còn gọi hắn giúp một tay ngẫm lại, để cho mình đau đến không muốn sống hảo biện pháp. Đây quả thực so với trực tiếp giết hắn, còn muốn quá phận. Trên thế gian, tại sao có thể có vô liêm sỉ như vậy, hạ tiện như vậy chuột chết? Nhưng mà Tử Kim chuột một câu kia, đem hắn một đỉnh gặm ăn rơi nói, cũng khiến hắn mau cốt tùng nhiên. Không thể để cho nó thật làm như thế, như vậy hắn thật sẽ sống không bằng chết. Hắn xâm nhiên nói ra, ngươi cái này con kiến hôi, phế vật, rắc rưởi, ta chỉ hận trước đây, không có sớm một đỉnh giết ngươi. Hắn là muốn chọc giận Tử Kim chuột giận dữ, nói không chừng liền trực tiếp kết hắn, như vậy ngược lại cũng được chết một cách thông khoái. Tử Kim chuột cười ra nói, hắc hắc, muốn chọc giận chuột đại gia, khả năng sao? Tuy là ngươi tướng mạo có chút ngán, nhưng dầu gì cũng là thập kiếp thần linh, một thân thần huyết cùng thịt thần cũng không thể lãng phí. Chuẩn bị xong sao? Chuột đại gia muốn hưởng dụng bữa tiệc lớn. Nói xong lời cuối cùng, nó trong con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang, mở cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một loạt sắc bén cương nha, bay thẳng đến hắc giáp cánh tay của người gầm đi, một mảnh huyết nhục nhất thời bị nó mạnh mẽ xé rách xuống tới. A! Hắc giáp người tại chỗ hét thảm lên, đau nhức khiến hắn diện mục vặn mèo, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Vưu Hàm Vân quay đầu đi, tuy là mấy năm nay ở giữa, nàng chịu rất nhiều ủy khuất, rất nhiều nhục nhã, nhưng cái này tàn nhẫn một mặt, cái này máu tanh một màn, hãy để cho nàng có chút không đành lòng, không dám nhìn thẳng. Còn như Vô Thiên, bằng hắn tâm tính, tự nhiên không có khả năng như Vưu Hàm Vân giống nhau. Bất quá hắn cũng không còn đi cố ý quan tâm, túi đầu trầm tư bước tiếp theo kế hoạch. Nguyên lai hắn dự định giả mạo ma tôn tín sứ, thu được thiên đế tín nhiệm phía sau, lại nghĩ biện pháp chôn giết hắc bào hai người, cứu đi Niếp Màu Tuyết cùng Vưu Hàm Vân, cùng với Tử Kim Chuột. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Phủ Minh Châu sẽ đến thăm Vưu Hàm Vân hai người, khiến hắn bắt được tốt như vậy một cái cơ hội. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể cứu đi Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột, bao quát Niếp Màu Tuyết. Chỉ là nếu như bây giờ liền cứu đi nói, bước tiếp theo lại nên làm như thế nào? Lại phải thế nào hại hắc bào hai người? Ngược lại bất kể như thế nào, nhất định phải đem hắc bào hai người lưu ở thiên giới. Trầm ngâm chốc lát, hắn cuối cùng nghĩ đến một bộ kế hoạch. Gen sắc khi còn nóng, hiện tại liền cứu đi Niếp Màu Tuyết cùng Vưu Hàm Vân, cùng với Tử Kim Chuột, các loại sau khi rời khỏi đây, đem hắc bào hai người lừa gạt đến thần ngục đến, hấp dẫn thiên đế đám người lực chú ý, hắn thì nhân cơ hội tiến nhập thiên đế núi, đem Hàn Thiên đám người cứu đi, sau đó trực tiếp thoát đi thiên giới. Chỉ là, mặc dù có minh xác kế hoạch, nhưng hắn tâm lý phá lệ trầm trọng, cũng có chút tâm thần bất định. Nguyên nhân chính là nằm vùng ở ẩn long núi non ở chỗ sâu trong hai vị đại viên mãn thiên tôn. Hai người này mới là một bước mấu chốt nhất. Bởi vì bọn họ tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ khiến kế hoạch phát sinh tình thế hỗn loạn. Vô Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên dùng sức lắc đầu, con ngươi tùy theo tóe ra ánh sáng kiên định, lẩm bẩm, sợ đầu sợ đuôi không phải ta Vô Thiên phong cách hành sự, tin tưởng mình, bước cuối cùng này tuyệt đối sẽ không thất bại. Goter. Chương 1805, đệ nhất lôi thần. Vào giờ phút này Vô Thiên, trong nội tâm tràn đầy một cổ tất thắng tâm niệm. Đã từng vô số đau khổ, vô số nhấp nô, thậm chí đối mặt sắp chết tuyệt cảnh, hắn đều có thể ngoan cường sống sót, tin tưởng lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Lúc này, bị Tử Kim Chuột tàn phá phải thể vô hoàn phu hắc giáp người, cũng nhận không hôn qua cầu không thiên sát hắn. Loại này sống không bằng chết tư vị, hắn thực sự chịu đủ. Hắn nghĩ tới tự bạo thần cách, cũng nghĩ tới tự hủy thần thể, nhưng hắn làm không được, bởi vì hắn không còn cách nào tránh thoát Vô Thiên uy áp kinh khủng. Nhưng mà, Vô Thiên biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Ngay cả cũng không nhìn một cái liếc mắt, trực tiếp lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vưu Mạc hai người phát đi nhất đạo tin tức, hỏi bọn hắn bây giờ đang ở thì sao. Mấy hơi thở sau đó, hai người sẽ hồi âm, nói là còn đang trong thành trì tìm hiểu tin tức. Vô Thiên để cho bọn họ lập tức nghĩ biện pháp ly khai thiên vực, đi thiên giới chi môn chờ hắn. Đồng thời, đợi được thiên giới chi môn phía sau, phải nhớ cho hắn trở về một đạo tín hơi thở. Còn như nguyên nhân, Vô Thiên chưa nói. Từ đối với Vô Thiên tín nhiệm, Lãnh Nguyệt hai người cũng không hỏi nhiều, lập tức bắt tay vào làm cấp giật huy chương. Thiên vực đi thông Bắc vực truyền tống môn, chỉ có Thiên Thần huy chương cùng Ma Thần huy chương mới có thể mở ra, vậy do thực lực của hai người, muốn cấp một miếng huy chương, đó là đơn giản mà dơ. Tiến nhập Bắc vực phía sau, bọn họ lại trực tiếp mở ra truyền tống môn, truyền tống đến Phong Môn thành, lập tức triệu thiên giới chi môn lao đi. Nhưng mà, khi phủ xuống ở thiên giới chi môn thời điểm, bọn họ cứng đờ. Thời khắc này thiên giới chi môn, cư nhiên không người gác. Thế nhưng, lại đóng. Hai người bật người đem tin tức này nói cho Vô Thiên. Nhận được tin tức Vô Thiên, cũng không khỏi nhíu mày. Cái này một đỉnh, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, thiên đế như là đã biết, hắc bào hai người lẻn vào thiên giới, vậy khẳng định sẽ đóng thiên giới chi môn, ở không tìm được hắc bào hai người trước khi, là tuyệt đối sẽ không mở ra. Nhưng bởi vì gặp sự tình nhiều lắm, khiến hắn quên cái này một đỉnh. Bất quá vạn hạnh chính là, hắn khiến Vưu Mạc hai người sớm đi vào thiên giới chi môn. Phát hiện biến hóa này. Hiện tại phát hiện, cũng chưa muộn lắm. Vô Thiên cho hai người trở về nhất đạo tin tức, nội dung đại thể là, để cho hai người ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ, nằm vùng ở thiên giới chi môn phụ cận, lặng lặng đợi hắn là được, còn như mở ra thiên giới chi môn chìa khóa, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Đồng thời còn căn dặn hai người, nếu như hắc bảo hai người hỏi hành tung của bọn họ, đã nói ở thần ngục phụ cận. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt cũng sảng khoái đáp lại. Tiếp đó, Vô Thiên thu hồi điệu tượng lệnh. Lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. Mở ra thánh giới cửa chìa khóa là thánh chủ lệnh, mở ra thiên giới chi môn chìa khóa lẽ nào chính là thiên đế lệnh? Nếu là như vậy, vậy chỉ có thể từ thiên giới các đại cự đầu thân nhúng tay vào. Bởi vì vật trọng yếu như vậy, cũng chỉ có những thứ này đầu sỏ mới có tư cách có. Suy đi nghĩ lại, hắn đem mục tiêu đặt ở ma quân trên người. Trước đây ở thiên giới thời điểm, ma quân không ít làm khó dễ hắn, mà khi năm ở đệ thập nơi đóng quân thời điểm, càng là khắp nơi muốn đưa hắn với tử địa, hiện tại cũng là thời điểm đi tìm hắn, đem nợ cũ sạch coi một cái. Kỳ thực ở hắn tâm lý, lôi thần so với ma quân còn muốn đáng chết. Bởi vì trước đây, nhiều lần ám toán hắn này tử sĩ, chính là lôi thần phải tới. Nhưng xem ở nghe nghiệp nghiệp mặt mũi của, lần này trước hết thả lôi thần một con ngựa. Dù sao, từng tại hắn gặp rủi ro thời điểm, nghe nghiệp nghiệp thật lòng trợ giúp quá hắn, hắn mặc dù lạnh mạc, nhưng cũng không phải vô tình, nên còn ân tình, hắn sẽ nghĩ biện pháp trả hết nợ. Có minh xác phương hướng, Vô Thiên cũng sẽ không tiếp tục trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía muốn chết không sống hắc giáp người, phất tay đã đem hắn nghiền xác, linh hồn chôn vùi, hài cốt không còn, chỉ còn lại có một cái không gian thủ trạc. Thử Kim Chuột bất mãn nói, Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Ngươi giết hắn ta không phản đối, nhưng ngươi dù sao cũng nên lưu hắn lại thần cách đi, phải biết rằng hắn chính là nhất tôn thập kiếp thần linh a. Vô Thiên cười nhạt nói, chỉ cần ta nghĩ, bó lớn chí tôn thần cách đều có, chính là thập kiếp thần linh thần cách mà thôi, còn không cách nào để cho ta để vào mắt. Những lời này cũng không phải là đang khoác lác, bằng hắn giờ này ngày này thực lực, cũng chỉ có đại viên mãn thiên tôn thần cách, mới có thể khiến cho sự chú ý của hắn. Xấu như vậy. Tử Kim Chuột lại há hốc mồm, nó hiện tại gần mới thành lập đại đế, thập kiếp thần linh thần cách với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng, mong muốn mà không kịp thần vận, càng chưa nói chí tôn thần cách. Nó thận trọng hỏi Vô Thiên, ngươi bây giờ là không phải đã là chí tôn. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, tiểu thành chí tôn. Con bà nó, biến thái, chết biến thái, quá biến thái, ngươi tên hôn đàn này, ta mới thành lập đại đế, ngươi cũng đã là tiểu thành chí tôn, ngươi còn có nhường hay không chuột đại gia sống A. Tử Kim Chuột trong mắt trừng, chấn kinh đến đều nhanh nói năng lộn xộn, đây cũng quá đả kích người chứ. Không đúng, là đả kích chuột. Vô Thiên lắc đầu cười cười, cam kết, chờ ly khai thiên giới phía sau, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt lên trước ta. Vượt lên trước ngươi. Tử Kim Chuột thân thể run lên, hai mắt sáng lên đạo, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, ô hát đúng ngươi có thể đừng quên tiểu ma tước, khiến nó giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa tu luyện, mới là trọng yếu nhất. Vô Thiên đạo, chim thánh chuyện, ta vẫn đều nhớ ở tâm lý, không nói gạt ngươi, hiện tại ta cũng đã tìm được phương pháp, còn như cuối cùng nó có thể hay không giành lấy cuộc sống mới, chỉ có thể nhìn nó vận mệnh của chính mình. Ta đây liền yên tâm. Tử Kim Chuột thở phào, làm đã từng vào sanh ra tử hữu bạn, nó nhất không bỏ xuống được đúng là chim thánh. Hôm nay nghe Vô Thiên vừa nói như thế, nó trong lòng một tảng đá lớn rốt cục có thể hạ xuống. Vô Thiên dặn dò, các ngươi ở nơi này, ta đi cứu Niếp Mẫu Tuyết. Tử Kim Chuột vừa nghe, nhất thời lửa giận bốc 3.000 trượng, cả giận nói, tại sao còn muốn cứu cái kia số 38? Lẽ nào ngươi quên sao? Năm đó nàng chính là hiên viên ngạo lớn nhất đồng lõa. Ta chưa, nhưng cái này là ta nhiệm vụ, ta phải đi cứu nàng, cũng chỉ có thành công cứu đi nàng, ta mới có thể đi vào tinh thần giới thánh địa. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thức, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một viên bích lục ngọc bội, bỏ vào trong ngực thời điểm, cả người khí tức lập tức không còn sót lại chút gì, giống như một người trong suốt. Bạch. Đón lấy, hắn thu hồi hắc giáp nhân không gian thủ trạc, thân ảnh lóe lên, liền ly khai không gian thần vận, đi tới cửu hào trong nhà tù. Đi tới cửa trước, hắn lớn vươn tay ra, dán tại trên cửa đá, sau đó thần lực dâng lên, nương theo oanh một tiếng, cửa đá rất nhanh mở ra. Nhanh chân đi ra tù thất. Đi tới số 8 tù thất trước cửa, lại cấp tốc mở ra cửa đá. Thạch cửa mở ra phía sau, bày biện ra một cái không lớn tù thất, trong nhà tù bày biện, cùng cửu hào tù thất không khác nhau gì cả, mà ở góc chỗ trên giường đá, ngồi xếp bằng một cái xương gầy như que tuổi câu lũ thân ảnh. Người này tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, lại đầy nếp nhăn, hai mắt cũng có vẻ cực kỳ khàn khàn, dường như gần đất xa trời. Chợt nhìn, Vô Thiên còn tưởng rằng tìm lộn người. Nhưng nhìn kỹ, hắn phát hiện người này lại chính là Niếp Mẫu Tuyết. Có thể Niếp Mẫu Tuyết không phải thập kiếp thần linh sao? Lại làm sao sẽ biến thành như vậy? Ở thạch cửa mở ra chi tế, Niếp Mẫu Tuyết cũng đã mở mắt ra, nhưng chỉ thoáng mắt nhìn Vô Thiên, liền lại nhắm mắt lại. Vô Thiên đi ra phía trước, cau mày nói, ngươi thực sự là Niếp Mẫu Tuyết. Còn phải hỏi sao? Niếp Mẫu Tuyết không có trợn mắt, khàn khàn nói rằng, có vẻ tuổi già sức yếu. Vô Thiên không hiểu nói, ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Niếp Mẫu Tuyết chán ghét nói ra, đừng miêu khóc chuột giả từ bi. Miêu khóc chuột giả từ bi. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, ta là phụng hiên viên ngạo đại nhân mệnh lệnh, cố ý trước tới cứu ngươi, nếu như ngươi lại không lễ phép như vậy, cũng đừng trách ta bỏ ngươi lại mặc kệ. Nghe nói, Niếp Mẫu Tuyết rốt cục mở mắt ra, đục ngầu hai mắt tóe ra một tinh quang, hỏi có thể có bằng chứng. Vô Thiên lấy ra tử kim huy chương. Vừa nhìn thấy huy chương, Niếp Mẫu Tuyết nhất thời tươi cười rạng rỡ, từ trên giường đá đứng lên. Nhưng như là thân thể không còn chút sức lực nào, mới vừa đứng dậy liền một cái lảo đảo, chiều trên mặt đất chèn đi. Vô Thiên nhướng mày, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, đem nàng đỡ lấy, sau đó lại đem nàng từ trên giường đá đỡ xuống, lần thứ hai hỏi ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy. Niếp Mẫu Tuyết trên khuôn mặt già nua lập tức bò lên nồng nặc oán độc, âm trầm nói, ta sẽ biến thành như vậy, đều là hai cái thủ hộ thần ngục hắc giáp nhân công lao. Nói như thế nào? Vô Thiên nhíu. Niếp Mầu Tuyết con ngươi sát cơ hiện lên, đạo, bọn họ chẳng những nghiền nát ta khí hải, còn cướp đi không gian của ta thủ trạc, mất đi thần dược cùng tinh túy bổ sung, trong cơ thể ta tinh lực cùng sinh mệnh lực mỗi ngày càng trôi qua, nếu như ngươi trễ nữa đến vài thập niên, chỉ sợ cũng không thấy được ta. Chết rất tốt. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, đối với Niếp Mầu Tuyết, hắn không có nửa điền đồng tình. Lúc này, Niếp Mầu Tuyết lo lắng hỏi cha ta như thế nào đây? Vô Thiên đạo, ta chưa thấy qua hắn, nhưng có người nói đã không có gì đáng ngại. Ta đây liền yên tâm. Niếp Mầu Tuyết tùng khẩu khí, nhìn Vô Thiên phía sau, cau mày nói, chỉ ngươi một người tới sao? Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xưa vào, phải tạm thời ủy khuất ngươi một cái, chỉ có đem ngươi đánh ngất xỉu, ta mới tốt mang ngươi ly khai. Niếp Mầu Tuyết đạo, chỉ cần có thể ly khai đáng chết này quỷ địa phương, mặc kệ ủy khuất gì, ta đều nguyện ý thừa nhận. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, bàn tay như dao, bổ vào Niếp Mầu Tuyết trên nó, nàng tại chỗ ngất xỉu. Hắn cũng không thể khiến Niếp Mầu Tuyết biết, hắn có một việc không gian thần vật. Bởi vì các loại Niếp Mầu Tuyết đi thánh giới, chém la sẽ hỏi nàng, bản thân cứu nàng quá trình, nếu như Niếp Mầu Tuyết biết không gian thần vật tồn tại, cũng phần trăm bách hội nói ra không gian thần vật, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến Hiên Viên Kiêu Ngạo hoài nghi. Còn như Niếp Mị Tuyết, hắn có thể không có ý định nhất định mang đi thánh giới, chỉ cần Niếp Mị Tuyết lưu ở thiên giới, cũng liền không tạo thành uy hiếp gì. Ngay tại lúc Vô Thiên chuẩn bị mang theo Niếp Mầu Tuyết tiến nhập không gian thần vật thời điểm, phía sau vang lên nhất đạo trung khí 10 phần thanh âm, ngươi là ai? Chuẩn bị mang theo Niếp Mầu Tuyết đi đâu? Nghe được thanh âm này, Vô Thiên thân lòng căng thẳng, xoay người nhìn, lúc này đã nhìn thấy một người mặc tử sắc chiến giáp trung niên đại hán, đứng ở bên ngoài cửa đá, đang cảnh giác nhìn hắn. Đệ nhất đại lôi thần. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vị này kinh khủng cường giả sẽ đụng tới. Bái kiến đệ nhất lôi thần tiền bối. Vô Thiên sắc mặt cung kính, không người bái nói, trong đầu lại vận chuyển tốc độ cao, hầu như trong phút chốc, hắn liền nghĩ đến kế thoát thân. Ngươi biết ta? Đệ nhất lôi thần nhíu. Gờ tờ. Chương 1806, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô Thiên cung kính nói, vãn bối nghe thiên đế nói qua. Đệ nhất lôi thần trên dưới quan sát hắn liếc mắt, hỏi ngươi là người của thiên đình. Vô Thiên đạo, toán, cũng không toán, bởi vì vãn bối chỉ là một nhàn vân giá hạc. Không thích trộn đều các phương thế lực tranh cãi. Đệ nhất lôi thần đạo, vậy ngươi đánh bất tỉnh Niếp Mầu Tuyết làm cái gì? Không Thiên nhãn hạt châu nhất chuyển, đắp, thiên đế muốn đích thân thẩm vấn Niếp Mầu Tuyết, khiến vạn bối đến đây mang nàng đi thiên đế cùng, thế nhưng nàng nói nhiều lắm, vạn bối chỉ có thể làm cho nàng trước ngủ một giấc. Đệ nhất lôi thần lộ ra vẻ bừng tỉnh, lập tức cười nói, vậy ngươi mau đi đi, các loại thẩm vấn hết Niếp Mầu Tuyết, ngươi cũng tới thần ngục tu luyện, như ngươi vậy chí tôn, tại thế tục trung lắc lư. Thuần túy chính là đang lãng phí quang âm. Vô Thiên cao mày nói, tới nơi này tu luyện. Xin hỏi tiền bối, nơi đây không có tinh khí cùng năng lượng nguyên tố. Tu luyện thế nào? Đệ nhất lôi thần lắc đầu nói, xem ra ngươi đối với thần ngục còn rất không minh bạch. Thần ngục trong mắt người ngoài, có một nhốt trọng phạm địa phương, nhưng kỳ thật chỉ có tầng thứ nhất mới tính là chân chính tu thất, phía trên thập thất tầng đều là phòng tu luyện, đồng thời từng cái trong phòng tu luyện đều có tổ mạch. Vô Thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy. Đệ nhất lôi thần cười nói, sở dĩ tinh khí cùng năng lượng nguyên tố chuyện, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối, đợi xử lý xong trong tay sự vụ, vãn bối sẽ thần ngục đưa tin. Ừ. Đệ nhất đại lôi thần đỉnh thủ lĩnh, sau đó liền không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Hô. Vô Thiên cũng đang âm thầm thở phào. Tỉ mỉ cảm ứng ít khi, không có phát hiện có người nhìn trộm, liền dẫn Niếp Mầu Tuyết tiến nhập không gian thần vật, cùng tồn tại mã giá ngự không gian thần vật. Từ thần ngục đại môn phần dưới một cái cực kỳ nhỏ trong khe lướt đi đi. Các loại trốn xuất thần ngục phía sau, Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột đều là nhịn không được thật dài thổ cửa chọc khí. Tử Kim Chuột đạo, nguy hiểm thật, vừa mới đệ nhất lôi thần xuất hiện thời điểm, tại chỗ đem ta sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ta còn tưởng rằng không còn cách nào ly khai thần ngục đây, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ bất cẩn như vậy, cư nhiên tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, hắn không phải đại ý, hắn là có 10 phần lòng tin. Không ai dám lẻn vào thần ngục. Cũng đúng là như vậy. Tử Kim Chuột đỉnh thủ lĩnh, quét mắt không gian thần vật, cười hắc hắc nói, nếu như ngươi không có bảo bối này, muốn lẻn vào thần ngục so với lên trời còn khó hơn, kế tiếp lại muốn đi thì sao? Vô Thiên đạo, đi ẩn long núi non cứu Hàn Thiên bọn họ. Tử Kim Chuột kinh nghi nói, lẽ nào ngươi còn có thể lẻn vào ẩn long núi non? Vô Thiên cười nhạt nói, đến thần ngục trước khi, ta cũng đã đi qua ẩn long núi non. Xách xách xách. Tử Kim Chuột liễu lưỡi đạo, Chuột đại gia làm sao cảm giác, sẽ không ngươi không làm được sự tình. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía Vưu Hàm Vân, hỏi ngươi tính toán đến đâu rồi. Vưu Hàm Vân kinh ngạc nói, ngươi không khuyên giải ta tùy ngươi cùng rời đi thiên giới sao? Vô Thiên lắc đầu, cười nói, ta nói rồi, muốn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, đương nhiên đề nghị của ta là, ngươi hay nhất ly khai thiên giới. Vưu Hàm Vân phiền muộn nói, đối với ngươi sinh ở thiên giới, đối với đại lục khác hoàn toàn không biết gì cả. Toán, ta tùy ngươi cùng rời đi đi, miễn cho sau đó lại bị người của thiên đình bắt, đến lúc đó lại muốn liên lụy ngươi. Tử Kim Chuột cười ra nói, muội tử, đây là ngươi làm lựa chọn sáng suốt nhất, chỉ cần ngươi theo chúng ta, Vô Thiên liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phát sinh nửa điên ngoài ý muốn. Vưu Hàm Vân rất miễn cưỡng cười cười, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới. Đang lúc nói chuyện, Không Thiên đã giáng ngự không gian thần vật, đi tới Thương Sơn bên bờ giải đất. Ở chỗ này, hắn dừng lại. Trầm tư ít khi phía sau, hắn ly khai không gian thần vật, phủ xuống ở trong một khu rừng rậm rạp, sau đó lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hắc Bảo hai người phát đi nhất đạo tin tức, sau đó hắn liền yên tĩnh chờ đứng lên. Hơn nửa trăm hơi thở chi phối, Hắc Bảo hai người phủ xuống nơi đây. Vô Thiên chắp tay nói, xin chào hai vị tiền bối. Hắc Bảo lão nhân hỏi ngươi khiến chúng ta tới đây trong có chuyện gì sao? Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, vạn bối đã dò nghe Niếp Màu Tuyết hạ lạc, nàng bị giam ở thần ngục lần đầu tiên số 8 tu thất, ta tìm hai vị tiền bối đến đây, là muốn hỏi một chút chúng ta lúc nào hành động. Hắc Bảo lão nhân trầm ngâm một chút, đạo, chậm thì sinh biến, chúng ta lập tức hành động. Lúc này, Hồng Bảo lão nhân mở miệng nói, chờ một chút. Làm sao? Vô Thiên không hiểu nhìn về phía hắn, Hắc Bảo lão nhân trong mắt cũng có một ít nghi hoặc. Hồng Bảo lão nhân âm trầm nhìn về phía Vô Thiên, nói ra, nói cho ta biết trước, lần trước tại sao muốn gạt chúng ta. Nghe nói, Hắc Bảo sắc mặt của lão nhân cũng nhất thời âm trầm xuống. Lừa các ngươi. Vô Thiên hơi sừng sờ, khốn hoặc nói, vạn bối lúc nào đã lừa gạt các ngươi. Hồng Bảo lão nhân ánh mắt càng phát ra vẻ lo lắng, giọng nói cũng trở nên có chút bất thiện, đạo, nhanh như vậy liền quên. Ta đây cho ngươi để tỉnh, lần trước chúng ta hỏi ngươi ngươi ở đâu, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi ở đây Ma Quỷ Sơn, có thể khi chúng ta đi Ma Quỷ Sơn phía sau, căn bản không phát hiện các ngươi. Nguyên lai là việc này. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạt nói, hai vị tiền bối có chỗ không biết, lúc đó ta và Lãnh Nguyệt bọn họ đúng là ở Ma Quỷ Sơn, nhưng khi chúng ta cho các ngươi đưa tin không lâu sau, chúng ta liền cảm ứng được mấy đạo xa lạ khí tức tới gần, đồng thời những khí tức này ở giữa, còn có một đạo thiên tôn khí tức, chúng ta nào dám tiếp tục dừng. Trực tiếp ly khai Ma Quỷ Sơn. Hồng Bào lao nhân hỏi thật vậy chăng? Đương nhiên, không tin hai vị tiền bối có thể hỏi một chút Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt, bất quá vãn bối ba người cảm giác rất kỳ quái. Vô Thiên vừa nói, đột nhiên nhíu mày. Hắc Bảo lão nhân nói, là như thế nào kỳ quái pháp? Vô Thiên không hiểu nói, vãn bối ba người ở Ma Quỷ Sơn, trừ ra hai vị tiền bối bên ngoài, liền lại không cái gì người biết, hai vị tiền bối nhất định là sẽ không bán ra chúng ta, có thể thiên giới chí tôn cùng thiên tôn, lại làm sao biết vãn bối ba người hành tung. Không nghĩ tới cái này ba tiểu xuất sinh, tính cảnh giác mạnh như vậy. Hồng Bào lão nhân đồng tử hơi co rụt lại, trên khuôn mặt già nua lại bò lên vẻ tươi cười, cười nói, chúng ta đều ở đây trên cùng một chiếc thuyền. Đương nhiên sẽ không bán ra các ngươi, lão phu ước đoán, chắc là có người trong lúc vô ý đụng thấy các ngươi, mới đem ngươi môn ở Ma Quỷ Sơn tin tức tiết lộ cho thiên giới những chí tôn đó cùng thiên tôn. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, vạn bối ba người cũng là nghĩ như vậy. Hắc Bảo hai người nhìn nhau, con ngươi ở chỗ sâu trong đồng thời xẹt qua vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng như vậy liền lừa bịp được, xem ra cái này phó thủ cũng chỉ là không phải hư danh, kỳ thực so với heo còn ngu xuẩn. Nhưng thật là như vậy. Không ngây thơ so với heo còn ngu xuẩn. Sợ rằng hai người cả đời đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ đang từng bước rơi vào Vô Thiên trong bẫy. Vô Thiên quét mắt hai người, hỏi hai vị tiền bối, có thể hành động sao? Hồng Bào lao nhân tự tin cười, mang theo giọng khinh thường, đạo, thần ngục bất quá chỉ là chí tôn thần binh, chỉ cần biết rằng Niếp Màu Tuyết xác thực vị trí, chúng ta ắt có niềm tin đem nàng cứu ra. Vô Thiên giả bộ thở phào, cười nói, như vậy cũng tốt, là lý do an toàn, vạn bối trà trộn thiên đế thành. Cho các ngươi nhị vị canh chừng, chỉ cần thiên đế vừa có động tĩnh, vạn bối liền ngay đầu tiên thông chi các ngươi. Hắc Bảo lão nhân lắc đầu nói, không cần phải canh chừng. Hồng Bảo lão nhân lập tức nói, ai nói không cần phải, y theo ta nói, thật đúng là lấy được nhìn sang gió mới được, nhưng phó thủ à, ngươi cũng phải cẩn thận một đỉnh, chớ bị thiên đế thành nhân phát hiện thân phận của ngươi. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối nhất định sẽ cẩn thận hơn. Vô Thiên cảm kích nói, đúng, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt đây. Hồng Bào lao nhân hỏi, bọn họ bây giờ đang ở thiên đế thành. Vô Thiên đạo, vậy ngươi đi đi, chờ chúng ta cứu ra Niếp Màu Tuyết Hậu, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi rút lui. Hồng Bào lao nhân đạo, được. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, lập tức xoay người phá không đi, cấp tốc biến mất ở tầm mắt của hai người trong. Các loại vô thiên sau khi rời đi, Hắc Bảo lão nhân cau mày nói, chúng ta không phải dự định giết bọn hắn sao? Có thể ngươi vì sao còn phải khiến hắn đi Thiên Đế Thành? Đừng gấp gáp như vậy. Hồng Bảo lão nhân đạm đạm nhất tiếu, nói ra, khiến hắn đi Thiên Đế Thành, bằng chính là vứt bỏ bọn họ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu để cho người của thiên giới phát hiện bọn họ là thánh giới người trong, sẽ có hậu quả gì không? Hắc Bảo lão nhân nói, cái này còn phải nghĩ sao? Tự nhiên là một con đường chết, thế nhưng bằng phó thủ đoạn cùng tâm cơ, người của thiên giới chưa chắc là có thể phát hiện bọn họ thân phận chân thật, nếu như ba người sau đó trở lại thành giới, chúng ta đây chẳng phải liền phiền phước. Hồng Bảo lão nhân cười lạnh nói, yên tâm, bọn họ không thể quay về. Hắc Bảo lão nhân nghi ngờ nói như thế nào? Chờ thành công cứu ra Niếp Màu Tuyết, chúng ta liền đem thân phận của bọn họ cho hấp thụ ánh sáng, cứ như vậy, không chỉ có đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn, còn có thể giúp chúng ta hấp dẫn thiên giới các đại cự đầu chú ý lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hồng Bảo lão nhân cười nói, lộ ra một bộ vận chủ duy ác tư thế. Hắc Bảo lão nhân vươn ngón tay cái, cười nói, Cao Minh, có bọn họ hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, chúng ta muốn trốn khỏi thiên giới, cũng liền thoải mái hơn. Lưỡng nhân lang bái là gian, âm hiểm cười liên tục. Không gian thần vật bên trong, Vô Thiên khỏe miệng cũng mím môi một tia cười lạnh. Kỳ thực, hắn cũng không có lập tức đi trước Thiên Đế Thành, mà là đang ly khai tầm mắt của hai người phía sau, tiến nhập không gian thần vật, lại lặng yên không một tiếng động trở lại cái này cái địa phương. Nguyên nhân này đối thoại của hai người, hắn là nghe được rõ ràng. Đồng thời hắn còn dùng địa tượng lệnh, ghi chép xuống đối thoại của hai người, chia lãnh nguyệt cùng bưu mạc. Nghe xong Hắc Bảo đối thoại của hai người, xa ở thiên giới chi môn lãnh nguyệt hai người, đó là phẫn nộ đến vô cùng đỉnh, thánh giới tại sao có thể có người cặn bã như vậy? Tàn hại đồng bạn, quả thực so với xuất sinh còn không bằng. Bọn họ tâm lý lại không cái gì nhớ, chỉ còn lại có sắc cơ, cũng truyền âm cho Vô Thiên, khiến hắn vô luận như thế nào, đều phải giết chết hai người. Vô Thiên muốn đúng là hai người thái độ, chỉ cần lãnh nguyệt cùng Vưu Mạc đứng ở bên phía hắn, hắn cũng liền không hề lo lắng. Nhìn trong hình cười gian liên miên Hắc Bảo hai người, Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, nói nhỏ, người nào mới có thể cười đến cuối cùng, người nào mới thật sự là người thắng, chúng ta chậm rãi chờ xem. Sau đó, hắn không có làm tiếp đình lại, giá ngự không gian thần vật, lăng không nhất chuyển, chiều Thiên Đế Thành vội và đi. Không gian thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tốc độ cần gì phải sự khủng bố. Tốc độ cao nhất phía dưới, thập hơi thở không tới, hắn liền thần không biết quỷ không hay chạy vào Thiên Đế cung đệ cửu tầng. Nhưng tiến nhập đại điện, hắn phát hiện, trong đại điện trừ ra Thiên Đế bên ngoài, còn có Hoàng Phủ Minh Châu, Trễ Lản, Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn, đồng thời xem bọn hắn thở hồng hộc xu thế, dường như cũng mới vừa xong Thiên Đế cung. Gờ tờ. Chương 1807, Thiên Vực Đại Loạn. Vô Thiên có chút buồn bực, Hoàng Phủ Minh Châu bốn người cũng sớm đã ly khai thần ngục, làm sao cũng mới vừa xong Thiên Đế cung. Tinh tế vừa nghĩ, hắn trong mắt lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu, o. Hắn quên Hoàng Phủ Minh Châu tốc độ của mấy người. Bốn người hiện tại mạnh nhất bất quá bát kiếp thần linh, tốc độ làm sao có thể cùng không gian thần vật so sánh với đây. Bốn người các ngươi cùng đi tìm ta, là tới là Vưu Hàm Vân cầu tha thứ sao. Lúc này, Thiên Đế âm thanh âm vang lên. Không Thiên mục quang nhất chuyển, nhìn về phía trong hình Thiên Đế, chỉ thấy Thiên Đế lúc này tọa ở phía trên bảo tọa, nghi ngờ quét mắt Trễ Lản bốn người. Trễ Lản sâu hít thở mấy cái khí, thở hồng hộc răng rấp, rốt cục bình phục lại đi, vội hỏi. Phụ thân, chúng ta không phải đến là Vưu Hàm Vân cầu tha thứ, chúng ta tới là bẩm báo một việc. Thiên Đế hỏi chuyện gì? Trễ Lản đạo, chúng ta ở thần ngục gặp gỡ người đeo mặt nạ. Cái gì? Thiên Đế bỗng nhiên đứng dậy, vội la lên, nhanh nói cho ta rõ. Lập tức, Trễ Lản đem ở thần ngục phát sinh sự tình, đơn giản sáng tỏ giảng thuật một lần. Lại dám đối với các ngươi dùng tới não cần, cái này người lính gác thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, xem ra ta muốn tìm một thời gian. Hảo hảo chỉnh đốn một chút thần ngục mới được. Thiên Đế nghe xong, giận tím mặt. Trễ Lản đạo, phụ thân, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, lẽ nào ngươi không cảm thấy, người đeo mặt nạ có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào thần ngục, rất không tầm thường sao? Thiên Đế điển thủ lĩnh đạo, quả thực không tầm thường, người này hẳn là thân hoại không gian thần vật, đồng thời phẩm giai còn không thấp, bất quá người này hành tung quỷ bí, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Trễ Lản lo lắng nói, phụ thân, người này nhất định phải mau sớm tìm ra, nếu như hắn không có ác ý, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu hắn dụng tâm kín đáo, khiến hắn tiếp tục cần nút, cũng không là một chuyện tốt. Khương Mạc Sơn khẽ cau mày, đạo, Trễ Lản, người đeo mặt nạ tốt xấu đã cứu chúng ta, như ngươi vậy chửi bới hắn, thật sự rất sao. Trễ Lản đạo, ta không phải ở chửi bới hắn, ta là ở luận sự, không không thể bởi vì hắn cứu chúng ta liền vô điều kiện tin tưởng hắn, dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm, chúng ta không thể không phòng. Nghe thế lại nói, Vô Thiên không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Tuy là Trệ Lạn có chút cao ngạo, nhưng ở tính cảnh giác về phương diện này, vẫn tương đối xuất sắc. Không thể kéo dài nữa. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên đối với Thiên Đế truyền âm nói, Thiên Đế, ngươi hay nhất lập tức đi xem đi thần ngục. Hử. Thiên Đế không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, đối với Hoàng Phủ Minh Châu bốn người phất tay một cái, phân phó nói, người đeo mặt nạ ta sẽ nhường người đi tra, các ngươi đi xuống trước đi. Ừ. Bốn người không người thối lui. Bọn bốn người sau khi rời đi, Thiên Đế vung tay lên, cửa điện chăm chú khép lại, lập tức quét mắt đại điện hư không, trầm giọng nói, các hạ, ngươi đến tột cùng là người nào? Lần trước Hoàng Phủ dễ nhận được tin tức giả, có phải hay không cũng là ngươi âm thầm nói cho hắn biết. Vô Thiên đạo, ta là ai không trọng yếu, tin tức giả cũng không trọng yếu, quan trọng là, thành giới hai cái đại thành thiên tôn, đã tại bí mật đi trước thần ngục, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết. Làm sao ngươi biết? Thiên Đế cả kinh nói. Cái này ngươi chớ xê vào, nói chúng ta cho tin tức của ngươi, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Vô Thiên đạo. Thiên Đế trong lòng kinh nghi vạn phần, người này chẳng những biết thánh giới hai cái đại thành thiên tôn hành tung, còn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thiên Đế cung, đồng thời hiện tại đối thoại với hắn, hắn đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, người này đến tột cùng có lai lịch gì. Lẽ nào? Thiên Đế đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả kinh nói, các hạ lẽ nào chính là người đeo mặt nạ kia? Vô Thiên thản nhiên nói, cùng với ở chỗ này suy đoán thân phận của ta, còn không bằng mau sớm chạy đi thần ngục, bằng không hai cái đại thành thiên tôn sẽ thực hiện được. Thiên Đế cười nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến các hạ làm ơn, thần ngục bên trong cường giả như vân, bọn họ đi thần ngục nghĩ cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết, giống như là tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên cười lạnh nói, tự tin như vậy. Không sợ thành thật nói cho ngươi biết, bọn họ đã nắm giữ Niếp Mầu Tuyết chính xác vị trí, mà thần ngục những cái được gọi là cường giả đều ở đây bế tử quan. Chờ bọn hắn bị giật mình tỉnh giấc, Niếp Mầu Tuyết sớm bị bọn họ cứu đi, cũng bỏ trốn mất dạng. Thiên Đế ý vị thâm trường đạo, các hạ tựa hồ đối với thần ngục rất hiểu rõ nha. Vô Thiên đạm mạc nói, tin tức đã cho ngươi, ngươi phải làm sao, vậy chính ngươi chuyện, cáo tử. Hắn giáng ngự không gian thần vật, kèm theo vang một tiếng nổ, đánh vỡ cửa cung điện, trực tiếp chiều ma đô lao đi. Bạch ba. Vô Thiên sau khi rời đi sau một khắc, vài thiên thần xuất hiện ở trong đại điện. Bọn họ đều là bị một tiếng vang thật lớn hấp dẫn mà đến. Nhìn tan cảnh đại môn, vài cái thiên thần kinh nghi vạn phần. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, Thiên Đế phất tay nói, nơi đây đối với ngươi môn chuyện gì, đều đi ra ngoài đi, đúng khiến Lôi Thần cùng đại thống lĩnh đến đây thấy ta. Phải. Mấy người đáp, nghi ngờ nhìn mắt to môn, lại nhanh chóng rời đi. Thiên Đế cũng theo đó nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ma Đô, là liên minh đại bản doanh, khoảng cách Thiên Đế thành không tính là rất xa, chống rông gian thần vật tốc độ. 5-6 hơi thở là có thể đến. Trên đường, Tử Kim chuột hỏi Vô Thiên, ngươi nói Thiên Đế sẽ đi thần ngục sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, bất quá mặc kệ hắn có đi không thần ngục, hắn thủy chung đều sẽ rời đi Thiên Đế cùng, chỉ cần hắn ly khai Thiên Đế cùng, ta liền có cơ hội lẻn vào ẩn long núi non, sở dĩ cái này một đỉnh hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại việc cấp bách là muốn đoạt đến Thiên Đế lệnh, bằng không hết thể đều uổng công. Đang lúc nói chuyện, không gian thần vật từ một vùng núi bầu trời trải qua. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Niếp Mị Tuyết, lẩm bẩm, xem ở thu ngữ phần thượng, lần này trước hết bỏ qua ngươi, hy vọng sau đó, đừng nữa để cho ta gặp gỡ ngươi. Sau đó, hắn vung tay lên, đem Niếp Mị Tuyết tống xuất không gian thần vật. Kèm theo bịch một tiếng, Niếp Mị Tuyết rơi xuống ở một mảnh trong thung lũng, chật va chạm để cho nàng nhịn không được một tiếng hư thảm, nhưng mí mắt chưa mở, lại lần nữa bất tỉnh đi. Ba hơi thở phía sau, Vô Thiên xuất hiện ở Ma Đô bầu trời. Hắn không có đang tiếp tục cẩn giấu, bởi vì đã không có cần phải, trực tiếp đi ra không gian thần vật, thần niệm phô thiên cái địa đi, trong nháy mắt liền ở một tòa đồ sộ cung điện hùng vĩ, bắt được ma quân khí tức. Bạch. Theo sát, hắn thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở một cái nguy nga lộng lẫy trong đại điện. Ở Vô Thiên đi ra không gian thần vật thời điểm, ma quân cũng đã cảm ứng được hơi thở của hắn, đang chuẩn bị đứng dậy ra đi xem một cái. Nhưng mới vừa đứng dậy, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong lòng hắn nhất thời cả kinh. Không chút do dự chợt lui ra, đồng thời quát lên, người đeo mặt nạ, ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ngươi mượn một vật. Vô Thiên lạnh lùng cười, uy áp từ trong cơ thể rít gào ra, ma quân tại chỗ bị giam cầm ở hư không, một không thể động đậy được. Đón lấy, hắn một bước lấn người tiến lên, cướp đi ma quân không gian thủ trạc, thần niệm dũng mãnh vào bên trong, biến mất bên trong linh hồn buồn. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ma quân đều còn chưa phản ứng kịp, không gian thủ trạc cũng đã không hề thuộc về hắn. Linh hồn buồn bị mạnh mẽ biến mất, cũng để cho hắn sắc mặt trắng nhợt, một búng máu phun tung tóe ra. Ma quân cả giận nói, hỗn đản, ngươi đến tột cùng là người nào? Vô Thiên không để ý đến, thân niệm chìm vào không gian thủ trạc, tìm kiếm thiên đế lệnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, tại không gian thủ trạc nào đó hẻo lánh, hắn phát hiện một viên có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể trắng nõn như ngọc lệnh bài, mặt trên khắc ấn ba cứng cấp có lực chữ cổ, thiên đế lệnh. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra này cái thiên đế lệnh, hỏi này cái lệnh bài có phải hay không mở ra thiên giới chi môn chìa khóa. Ma quân cao mày nói, ngươi muốn rời đi thiên giới. Trả lời ta. Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ma quân lắc đầu, cười lạnh nói, ta đã thông chi liên minh lão tiền bối, chờ chút ngươi có chạy đằng trời. Ầm ba. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo khủng bố tuyệt luân khí thế ầm ầm bạo phát, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ ma đô. Theo sát, cái này hơn 10 đạo khí thế, triều đại điện rất nhanh tới gần. Không nghĩ tới tán tu liên minh cũng ẩn nút nhiều cường giả như vậy. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, trong con ngươi lại bò lên một xâm nhiên tiêu ý, đạo, ngươi đã không chịu nói, ta đây chỉ có thể mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của ngươi. Nghe nói, ma quân sắc mặt chợt biến, vội vàng nói, ta nói, thiên đế lệnh chính là mở ra thiên giới chi môn chìa khóa. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Vô Thiên nói thầm, con ngươi xoay mình địa sát cơ phủ ra, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh thiên động địa nổ, ở thiên vực trong một chỗ nổ tung, như thiên băng địa liệt vậy, kinh động mọi người. Ma nổ truyền tới vị trí, chính là thần ngục. Không Thiên biết, hắc bào hai người bắt đầu hành động. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp bỏ qua ma quân, tiến nhập không gian thần vật, chiều thiên đế cung vội và đi. Lúc này, hắn đã không để ý tới đi sát ma quân. Vô Thiên sau khi rời đi, ma quân cũng nhất thời vô lực co quắp trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khi vừa nghĩ tới một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, ly khai đại điện, phủ xuống ở ma đô bầu trời. Giờ này khắc này, ma đô người cũng đã bay lên trời, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một bọn người hải, ánh mắt ngắm nhìn thần ngục phương hướng, đều là kinh nghi vạn phần. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất một đám người, như đế vương vậy, đứng ngạo nghệ với biển người phía trên, bọn họ trẻ có già có, nữ có nam có, cả người tản ra khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ. Những người còn lại cũng không dám tới gần bọn họ trăm trượng. Những người này, chính là liên minh lão cổ hủ. Ma hoàng thình lình ngay bên ngoài liệt. Bọn họ cũng tương tự nhìn thần ngục phương hướng, giữa hai lông mày tràn đầy hóa không ra kinh nghi. Ma quân đi tới bên cạnh bọn họ, cấp bách hỏi xảy ra chuyện gì. Ma hoàng lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, đúng người đeo mặt nạ đây. Ma quân đạo, hắn vốn có muốn giết ta, nhưng nghe đến tiếng nổ kia phía sau, hắn liền rời đi, nhìn qua rất gấp xu thế. Ma hoàng nhướng mày. Trầm giọng nói, người này hành tung quỷ bí, không rõ lai lịch, nói không chừng một tiếng vang thật lớn giống như hắn có quan hệ, đi, chúng ta đi thần ngục nhìn. Ma quân, ma hoàng, còn có mấy mười người lão cổ hủ, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, chiều thần ngục lao đi. Cùng lúc đó, thiên đế cung bầu trời, thiên đế, lôi thần, hoàng phủ dễ, đứng sóng vai, cũng đều nhìn thần ngục phương hướng, sắc mặt có chút âm trầm. Hoàng phủ dịch đạo, xem ra người nọ không có nói sai, thánh giới hai cái đại thành thiên tôn. Thực sự đi thần ngục nghĩ cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết. Lôi thần đạo, vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức trước đi cứu viện. Thiên đế lắc đầu nói, không, chúng ta không thể đều đi. Ta hoài nghi cái kia tiết lộ cho tin tức ta thần bí nhân cũng có mưu đồ khác. Hai người các ngươi lưu lại, trấn thủ thiên đế cung cùng thiên đế thành. Ta một người đi vào là được. Được. Lôi thần cùng hoàng phủ dễ điển thủ lĩnh đáp. Bạch. Thiên đế thân ảnh lóe lên, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hoàng phủ dễ quát lớn. Tất cả thiên thần nghe lệnh, tức khắc khởi, nghiêm ra phòng hoạn, như có phát hiện cái gì người khả nghi, giống nhau sát vô xá. Một tiếng ra lệnh này, tất cả thiên thần đều xuất động, phân tán đến thiên đế thành các cái địa phương, các ngõ ngách. Lôi thần cùng hoàng phủ dễ cũng trở về thiên đế cung đệ cửu tầng, tự mình trấn thủ nơi đây. Gơ tờ. Trước 1808, chợt thiên hạ to lớn kê. Thần ngục. Giờ này khắc này cái địa phương trở thành danh phủ kỳ thật tiêu đỉnh. Thiên vực tất cả cường giả đều đang hướng về nơi này tụ tập mà đến. Đây hết thể hiển nhiên là hắc bảo hai người tạo thành. Hai người cùng không thiên phú mở phía sau, liền tràn đầy tự tin đi tới nơi này, không nói hai lời, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp nổ nát thần ngục đại môn, thủ hộ cửa hắc giáp người, tự nhiên cũng thành thủ hạ của bọn hắn vong hồn. Một tiếng khiếp sợ thiên vực nổ, chính là thần ngục đại môn nát bấy phát ra thanh âm. Hắc bảo hai người là ổn thao thang khoán, không có bất kỳ lo lắng, đường hoàng xông vào tầng thứ nhất. Sau khi nổ nát số 8 tù thất cửa đá lúc, bọn họ cứng đờ. Ủa sao không có ai vậy? Phó thủ không phải nói, Niếp Mầu Tuyết ở số 8 tù thất. Lẽ nào tin tức có sai lầm? Bọn họ không chút nào hoài nghi Vô Thiên ở lừa bọn họ, bởi vì bọn họ có 10 phần tự tin, Vô Thiên không dám lừa bọn họ. Kết quả là, hai người lại thế như trẻ tre, cấp tốc nổ nát mặt khác 9 tù thất cửa đá. Không có Niếp Mầu Tuyết. Ta chỗ này cũng không có. Kiểm tra xong 9 tù thất, nhưng kết quả, hai người vẫn như cũ không phát hiện Niếp Mầu Tuyết. Thật là một phế vật vô dụng. Lưỡng nhân khí vô cùng, nhưng vẫn là không có hoài nghi Vô Thiên, ngược lại đang oán trách Vô Thiên vô dụng, ngay cả một tin tức đều đánh không nghe rõ. Đây hết thể nói là rất chậm, nhưng toàn bộ quá trình xuống tới còn không có lượng hơi thở. Lưỡng người biết đạo hạnh tung đã bại lộ, không thể làm tiếp dừng, lập tức trốn vào không gian thần vật bên trong, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nhưng vào lúc này, đệ nhất lôi thần cùng đệ nhất đại thống lĩnh, cái này hai vị kinh khủng cường giả, để ngang thần ngục trước đại môn. Đệ nhất lôi thần quát lên, dám đến thần ngục làm cản, cho bổn tọa lưu lại. Lưỡng đại cự đầu đồng thời xuất thủ, thần lực dâng lên như sầm gió, kèm theo len ken một tiếng vang thật lớn, không gian thần vật lên tiếng trả lời mà nát, hắc bào hai người từ hư vô trong hư không rơi ra đến. Theo sát, lưỡng đạo uy nghiêm vọt tới, đem hai người cầm cố. Khi nhìn thấy hắc bào hai người lúc, đệ nhất lôi thần hơi chút sững sờ, tùy tiện nói, nguyên lai là các ngươi hai cái này lao tạm bao. Đệ nhất đại thống lĩnh cười lạnh nói, các ngươi tới thần ngục muốn làm cái gì? Rất hiển nhiên, lưỡng đại cự đầu đều biết hắc bào hai người. Hồng bào lao nhân âm trầm nói, các ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Thành thật mà nói, các ngươi đến tột cùng đem Niếp Mầu Tuyết tàng ở cái gì địa phương? Nhất đạo lôi thần rêu rêu nói, xin lỗi, cho các ngươi một chuyến tay không, bởi vì trước đó không lâu, thiên đế đã phái người đến đây mang đi Niếp Mầu Tuyết. Đã bị mang đi. Hắc bào hai người lông mày nhướng lên. Đệ nhất lôi thần lộ ra khuôn mặt cười nhạt, lại nói, cũng may mắn thiên đế có dự kiến trước, bằng không lần này thật đúng là sẽ bị các ngươi thực hiện được. Dám xông vào thiên giới, đại náo thần ngục, các ngươi ngày hôm nay nhất định là một con đường chết. Đệ nhất đại thống lĩnh con ngươi sát cơ bạo dũng, bàn tay to lăng không tìm tòi, thần lực hóa thành một con thần lóa mắt bàn tay to, chiều hai người chụp tới. Hắc bào hai người nhìn nhau, bên ngoài thân đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Mặt đối với thiên giới hai cái này lão cổ hủ, bọn họ cũng không khỏi không thiêu đốt sinh mệnh lực, bởi vì chỉ có thiêu đốt sinh mệnh lực mới miễn cưỡng có lực đánh một trận. Ầm. Lưỡng đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, từ bên trong cơ thể của bọn họ rít gào ra, trong nháy mắt đánh tan cầm cố mình uy áp. Hai người đồng thời đấm ra một quyền, kèm theo hoành một tiếng nổ, thần lực ngưng tụ ra bàn tay to ầm ầm nghiền nát, nhưng bọn hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu phun phè phè, thương trên khuôn mặt già nua cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Nhìn nữa đệ nhất đại thống lĩnh, không chút sức mẻ, sắc mặt như thường, không có nửa điểm không khỏe. Đây chính là chênh lệch. Giang giác. Nhưng mà lúc này, đột nhiên nổ tung từng đạo nổ, như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Đệ nhất lôi thần cùng đệ nhất đại thống lĩnh đột nhiên biến sắc. Nhưng hắc bào hai người lại thấy một chút hy vọng. Bởi vì, này chút nổ, chính là thần ngục nước khai phá ra. Thần ngục chỉ là chí tôn thần binh, bốn người nhưng đều là thiên tôn cường giả, làm sao có thể chịu được khí thế của bọn họ. Vừa mới chỉ thoáng giao thủ một cái, sở đạn xanh lực hủy diệt, liền khiến thần ngục từ bên trong ra ngoài, rất nhanh dạn nứt ra. Cái này còn phải biết rằng, thần ngục là đệ nhất thiên đế thân thủ luyện chế, tuy chỉ là chí tôn thần binh, nhưng là thiên giới trụ cột tinh thần, nếu thần ngục đổ nát, bằng liền là trụ cột tinh thần của bọn hắn ầm ầm sụp đổ. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng đối với hắc bảo lưỡng người mà nói, đây là một cái chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Ầm. Giữ vững thân thể phía sau, bọn họ không có nửa điểm do dự, mang theo khí thế ngút trời, chiều hai người đánh giết đi. Giang giáp ba. Thần ngục không ngừng ra nẻ. Ngay lúc sắp tứ phân ngũ liệt, đệ nhất lôi thần mặt trầm như nước, đối với đệ nhất đại thống lĩnh quát lên, ngươi vững chắc thần ngục, ta giết bọn hắn. Đệ nhất đại thống lĩnh đỉnh thủ lĩnh, thần lực như hồng thủy vậy, từ trong cơ thể hiện lên, sát na liền bao trùm toàn bộ thần ngục, phá toái xu thế nhất thời đạt được giảm bớt. Đồng thời, đệ nhất lôi thần thân thể bỗng nhiên chấn động, lôi chi thần lực phá thể ra, hóa thành nhất đạo tử sắc quang nhận, phong mang kinh người, chiều hai người hung hăng bổ tới. Hồng bào lao nhân quát lên, không thể lui lại. Hắc bảo lão nhân đỉnh thủ lĩnh, kỳ thực không cần hồng bảo lão nhân nhắc nhở, hắn cũng vô cùng rõ ràng, lúc này là chạy trốn cơ hội duy nhất, nếu như tuyển chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hậu quả khó mà lường được. Hai người lúc này cũng định đập nồi dìm thuyền, liều mạng một phen. Chen. Bọn họ một quyền nên hướng tử sắc quang nhận, gặp nhau trong nháy mắt, nhất thời rung ra chói hai kim loại thanh âm, tử sắc quang nhận một trận run, ầm ầm gian bể ra. Hắc bảo cánh tay của hai người đã ở đồng thời nát bấy, thần huyết văng khắp nơi. Nhưng hai người lại ngạnh sinh sinh đích giao thân xác ổn tại chỗ, cũng không lui lại nửa bước. Tiến lên. Hồng bào lao nhân gầm lên giận dữ. Hai người giơ lên một cánh tay khác, một bước sát hướng lôi thần. Bọn họ đều là thể tu, nhục thân vô địch, đệ nhất lôi thần cũng linh tu, nhục thân yếu đuối, chỉ cần lấn người tiến lên, mặc dù đệ nhất lôi thần tu vi cao hơn bọn họ cũng một cách tự tin đem đẩy lùi. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đệ nhất lôi thần chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia chẳng đáng. Kim lôi chiến giáp. Có đệ nhất đại thống lĩnh bảo hộ thần ngục, hắn cũng lại không bất kỳ băn khoăn nào, gầm nhẹ một tiếng, màu tím lôi chi thần lực, xoay mình biến thành hoàng kim sắc, từ trong cơ thể hắn hiện lên, ngưng tụ ra một bộ kim quang chói mắt chiến giáp. Ầm. Ngay vào lúc này, hắc bào hai người giết tới, nắm tay hung mạnh đánh vào kim sắc chiến giáp trên. Mà ở trong tầm mắt của bọn họ cái này dốc hết toàn lực một quyền, không chỉ có chưa cho đệ nhất lôi thần tạo thành nửa điểm thương tổn, ngay cả kim lôi chiến giáp cũng không có xuất hiện chút nào vết rách. Đây là... Hai người nhìn chằm chằm kim sắc chiến giáp, làm như nhớ tới cái gì chuyện bất khả tư nghị, chợt biến sắc, nhưng không chờ bọn hắn nói hết lời. Đông dưng. Bọn họ đánh phía chiến giáp lực lượng, lại khí thế hung hăng bắn ngược trở về. A. Hai người một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, tại chỗ vén bay ra ngoài, kèm theo răng rắc một tiếng, cái này lượng cánh tay cũng theo tiếng nát bấy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, càng là trong nháy mắt này bị dao động thành bùn máu, thậm chí ngay cả nhục thân đều ra nẻ ra từng cái vết rách, huyết phun như trụ, đập vào mắt kinh người. Nếu như vô thiên ở chỗ này, chắc chắn giật mình phát hiện, lúc này đệ nhất lôi thần trên người kim lôi chiến giáp, cùng nghe nghiệp nghiệp đã từng sử dụng qua kim lôi chiến giáp, hoàn toàn giống nhau như lúc. Cũng đều cụ bị dĩ bị chi đạo, còn chữa bản thân hiệu quả. Phanh thình thịch ẩm. Hắc bào hai người như một viên vẫn thạch vậy, trọng trọng nện ở hành lang cuối trên thạch bích. Thần ngục có đệ nhất đại thống lĩnh thần lực gia trì, thạch bích nhưng thật ra không có tổn thương gì, nhưng hắc bào hai người khả năng liền thảm, trải qua mạnh như vậy địa va chạm, trong miệng huyết dịch liều mạng cuồn cuộn, thân thể cũng làm như thành mảnh nhỏ vậy, vô lực co quắp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đệ nhất lôi thần nhìn về phía hai người, khinh thường nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới các ngươi vẫn là cùng trước đây giống nhau không chịu nổi một kích. Hồng bào lao nhân âm trầm nói, nếu như chúng ta cũng là viên mãn thiên tôn, ngày hôm nay ai thắng ai thua, vẫn là không biết bao nhiêu. Ha ha. Đệ nhất lôi thần dơ thẳng lên trời cười ha hả, tràn ngập cười nhạo ý tứ hàm xúc, đạo, mặc dù các ngươi đều là viên mãn thiên tôn, bổn tọa muốn giết các ngươi cũng chỉ là phất tay chuyện, hiện tại các ngươi mặc dù có thể bính đáp lâu như vậy, là bởi vì ta môn ở thần ngục, bổn tọa tay chân bị gò bó. Bằng không các ngươi sớm đã hải cốt không còn. Hắc bào hai người ánh mắt châm xuống. Bọn họ rất rõ ràng, đệ nhất lôi thần không có nói ngoa. Bởi vì bọn họ đã từng đều cùng đệ nhất lôi thần giao thủ quá, biết rõ đối phương còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Nhìn nữa bản thân, trọng thương lâm nguy, kiềm lư kỹ củng, lẽ nào ngày hôm nay thật muốn vẫn lạc hơn thế? Bạch! Đúng lúc này, thiên đế phủ xuống ở đệ nhất lôi thần bên người. Hộ tống mà đến còn có liên minh một đám lao cổ hủ. Nhưng bởi vì thần ngục hành lang quá mức chật hẹp, bọn họ cũng không có tiến nhập thần ngục, tụ tập ở ngoài cửa lớn vây xem. Thiên đế quét mắt hắc bào hai người, cau mày nói, nguyên lai là các ngươi. Lập tức, hắn nhìn về phía số 8 tu thất, khuôn mặt xẻ đạn chàng biến đổi, lại vội vàng nhìn về phía cửu hào nhốt, sắc mặt càng phát ra âm trầm, quay đầu nhìn đệ nhất lôi thần cùng đệ nhất đại thống lĩnh, hỏi hai vị tiên hiền, Niếp Mầu Tuyết các nàng đâu. Đệ nhất lôi thần cau mày nói, Niếp Mầu Tuyết không phải ngươi khiến người ta đến mang đi sao? Thiên đế đạo, ta không có a. Không có. Đệ nhất lôi thần sầm mặt lại, nói ra, trước đó không lâu, có một người đeo mặt nạ đem Niếp Mầu Tuyết mang đi, lúc đó đập còn bị đụng vào ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói là ngươi muốn thẩm vấn Niếp Mầu Tuyết. Người đeo mặt nạ. Thiên đế thân thể cứng đờ. Hắc bào hai người nhìn nhau, trong đôi mắt giả mua đều là khó có thể tin. Nhìn thấy thiên đế thần sắc, đệ nhất lôi thần tâm lý lộ bộp giật mình, hiện ra một cổ bất an sâu đậm, hỏi làm sao? Ngài rút lui. Người đeo mặt nạ kia căn bản không phải ta phái tới, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc cũng là thánh giới người trong, càng sâu tới liền là đồng bạn của bọn họ. Thiên đế chỉ vào hắc bào hai người, cười khổ nói. Cái gì? Đệ nhất lôi thần thân thể run lên, hồ quang điện lóe lên trong đôi mắt, nhất thời phun ra hừng hực lửa giận. Đệ nhất đại thống linh nghe vậy, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha! Không nghĩ tới à, thực sự không nghĩ tới à, một cái nho nhỏ tiểu thành trí tôn. Cư nhiên đem chúng ta những thứ này thiên tôn cường giả đùa bỡn xoay quanh, thực sự là trợn thiên hạ to lớn kê a, ha ha. Đông dưng. Hồng bào lao nhân cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập châm trọc, tràn ngập hối hận. Việc này đã rất rõ lãng, bọn họ đều bị phó thủ cái hố, hơn nữa còn là bấy thương tích đầy mình. Gợ tờ. Trước 1809, nhất cử ở chỗ này. Nghe hồng bào lão nhân mà nói, thiên đế cao mày nói, người đeo mặt nạ thật là đồng bạn của các ngươi. Hồng bào lão nhân cười lạnh nói, hắn là nội điện thành viên, tên là phó thủ, ngươi nói, hắn có phải hay không chúng ta đồng bạn? Thiên đế cao mày nói, vậy hắn cứu đi Niếp Màu Tuyết Hậu, vì sao không nói cho các ngươi biết, ngược lại còn cho các ngươi trở lại thần ngục? Hồng bào lão nhân cắn răng nghiến lợi đạo, hắn là để cho chúng ta đi tìm cái chết, ta coi khinh hắn. Thực sự coi khinh hắn, sớm biết rằng tâm cơ của hắn đáng sợ như thế, ban đầu ở tiến nhập thiên giới trước khi, ta nên trước hết giết hắn. Hối hận a, cái này tiểu xuất sinh, thật là đáng chết ta. Hắc bảo lão nhân bi thiết, tâm lý hối hận không kịp. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói, o. Ban đầu, bọn họ là đánh trong đáy lòng hèn mọn vô thiên, coi thường vô thiên, cho là hắn chỉ là không phải hư danh. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ mới biết được, mặt đối với uy hiếp của bọn hắn. Người này không phải là không phản kháng, là đang âm thầm lưu hoa. Người này căn bản chính là một cái dữ tợn độc xà, trong ngày thường đem độc nha giấu đi, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào uy hiếp, nhưng thời khắc mấu chốt, liền lộ ra răng nanh, cho bọn hắn một kích chí mạng. Nghe nói, thiên đế cùng đệ nhất lôi thần, đệ nhất đại thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Cảm tình hai người này là bị người đeo mặt nạ cho cái hố. Ngay cả đại thành thiên tôn cũng dám cái hố, đồng thời hoàn thành công, tâm cơ của người này không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Cái này để cho bọn họ không khỏi nghĩ đến một người đã chết, vô thiên. Đáng sợ như vậy tâm cơ, bọn họ cũng chỉ ở vô thiên trên người đã biết. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể vô thiên tồn tại. Thiên đế làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hắc bào hai người, cau mày nói, chi trước đó không lâu, có một thần bí nhân mật báo, đem các ngươi đến đây thần ngục nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết chuyện, âm thầm nói cho ta biết, hắn có phải hay không chính là các ngươi trong miệng cái kia phó thủ. Còn phải nghĩ sao? Chỉ có hắn mới biết được hành tung của chúng ta, biết mục đích của chúng ta, không phải hắn là ai. Nhắc tới cũng thật buồn cười, đường đường đệ nhất đại lôi thần, tung hoành mấy thời kỳ, hiện tại cư nhiên bị một con giun dế lừa dối phải xoay quanh. Đệ nhất đại lôi thần, ngươi thực sự là bộ mặt quét sạch a. Ha ha. Hồng bào lao nhân cười to không ngớt, mang theo nồng nặc châm trọc. Muốn chết. Đệ nhất lôi thần lúc này đang bực bội thượng, vừa nghe nói thế, lúc này nổi trận lôi đỉnh. Liều mạng. Hồng bào lao nhân quát chói tai. Ẩm. Hồng bào lao nhân cùng hắc bào hai người bỗng nhiên đứng dậy, cả người huyết diễm cháy hừng hực, hai tay nâng cao, chợt quát, thất tuyệt bá đao. Chen. Thần lực dâng lên, lưỡng đạo quang nhận trong nháy mắt hiện hiện ra, tản mát ra diệt thế phong mang, bổ về phía thiên đế ba người. Đồng thời, còn có một cổ thần thông ý chí, chiều ba người cổn lăn đi. Nội điện truyền thừa vũ thần thông sao? Không gì hơn cái này. Kim lôi thủ. Đệ nhất đại lôi thần trong mắt tràn đầy khinh miệt, hai tay nhất tề lộ ra, lôi chi thần lực ngưng tụ ra hai bàn tay lớn màu vàng óng, chợt gào thét đi. Vang một tiếng, thất tuyệt bá đao tán loạn. Kim lôi thủ chỉ là hơi có chút chấn động, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại nói thất tuyệt bá đao uy lực không bằng kim lôi thủ, là bởi vì tu vi quan hệ, hắc bào hai người tu vi so với đệ nhất lôi thần yếu, đối mặt tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, hơn nữa thần thông uy lực tương xứng, hai người tự nhiên không là đối thủ. A. Hai kim lôi thủ, còn như tử thần lợi trảo, phân biệt trảo tông bào lão nhân cùng hồng bào lão nhân, sau đó đệ nhất lôi thần hai tay nắm chặt, kim lôi thủ đống nhiên co rút lại bạn, theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, hai người nhục thân cánh bị sống sờ sờ bắp vỡ, chỉ còn lại có hai quả thần cách, trôi nổi tại trong huyết vụ, hiện lên mông lung quang huy. Đổi lại mà ngôn chi, vô thiên quỷ kế thực hiện được. Hai cái lao giả kia bị hoạt hoạt bấy chết ở thiên giới. Con kiến hôi. Đệ nhất đại lôi thần khinh thường lạnh rên một tiếng. Rồi tay nắm lấy hai quả thần cách, liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Hô! Thiên đế thở phào, cười nói, nguy cơ cuối cùng cũng giải trừ. Đệ nhất đại lôi thần đạo, bọn họ nếu như co đầu rút cổ ở thành giới, bổn tọa thật đúng là không làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn rất không cảm thấy được, bản thân chạy đến thiên giới chịu chết, bổn tọa cũng không có gì hay khách khí. Tiên hiền thực lực thông thiên, vạn bối bội phục. Thiên đế chắp tay nịnh nọt nói, khi vô ý nhìn thấy không có vật gì cửu hào tù thất lúc, hỏi hai vị tiên hiền. Không biết các ngươi thấy Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột không có. Đệ nhất đại lôi thần lắc đầu nói, chúng ta xuất hiện thời điểm, tù thất cửa đá đã bị hai người nổ nát, ta ước đoán, Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột đã trở thành hai người thủ hạ chính là vong hồn. Thiên đế đỉnh thủ lĩnh đạo, cũng có đạo lý, hai người cũng là lớn thành thiên tôn, mà Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột nhưng chỉ là đại thánh cùng đại đế, tùy tiện một luồng dư uy, đều đủ để cho bọn họ thịt nát xương tan. Đệ nhất đại lôi thần lạnh lùng nói, Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột đều cùng Vô Thiên có quan hệ, chết không có gì đáng tiếc, nhưng thật ra cái này gọi phó thủ người đeo mặt nạ, không biết hiện tại ở có không hề rời đi thiên giới. Lúc này, Ma Quân đi vào, nói ra, ước đoán hắn đã ly khai. Thiên Đế nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Ma Quân đạo, trước sớm, hắn xuất hiện ở Ma Đô, đem ta Thiên Đế lệnh cấp đi, vốn còn muốn giết ta, nhưng nghe đến thần ngục động tĩnh phía sau, hắn liền vội vã rời đi. Thiên Đế tỉnh ngộ đạo, nguyên lai, hắn âm thầm đem tin tức nói cho ta biết, là muốn phân tán lực chú ý của chúng ta. Thật là đáng chết. Đệ nhất đại lôi thần tức giận gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đệ nhất đại đại thống lĩnh, trầm giọng nói, đi, chúng ta đi truy. Thiên Đế đạo, đừng đuổi, hắn có một việc không gian thần vật, hiện tại sợ rằng đã chạy ra thiên giới, hai vị tiên hiền, ta về trước Thiên Đế cùng, thần ngục liền giao cho các ngươi đến chữa trị. Đệ nhất đại lôi thần đỉnh thủ lĩnh đạo, ngươi đi đi, ta sẽ chữa trị khỏi. Thiên Đế thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, chiều Thiên Đế thành lao đi. Liên minh một đám lao cổ hủ, cũng đều rời đi. Nhưng mà, sự thực đúng như Thiên Đế từng nói, không thiên đã ly khai thiên giới sao? Hiển nhiên không phải. Thiên Đế chân trước rời đi, hắn chân sau liền xuất hiện ở Thiên Đế cung đệ cửu tầng. Đệ cửu tầng, có Hoàng Phủ Dịch Hòa Lôi Thần tự mình tọa chấn, nhưng đối mặt giờ này ngày này Vô Thiên, hai người căn bản không phải đối thủ, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vô Thiên đánh ngất đi. Hắn không phải nương tay, là bởi vì hiện tại tình thế gấp gáp, một tia cũng không thể đình lại. Đánh ngất xỉu hai người phía sau, hắn lập tức mở mật thất ra, kích hoạt tế đàn, xuất hiện ở ẩn lòng trên dãy núi Vô Ích. Vô Thiên trầm giọng nói, Tử Kim Chuột, ngươi ở lại tế đàn nơi đây, chờ chút nghe được ta tiếng quát phía sau, liền sống lại tế đàn, nhớ kỹ không thể có nửa điểm sơ suất, biết không? Không thành vấn đề. Tử Kim Chuột lời thề son sắt cam đoan. Vô Thiên đem thần lực quan cầu, nhét vào Tử Kim Chuột trong lòng phía sau, liền đem nó đưa đi. Vưu Hàm Vân hỏi Vô Thiên, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Vô Thiên một bên giá ngự không gian thần vật, chiều Thiên Đế núi bạo vút đi, vừa cười nói, ngươi chỉ muốn giữ yên lặng, không nên quấy nhiều đến ta là được. Vưu Hàm Vân đỉnh thủ lĩnh. Kỳ thực nàng cũng biết, nàng căn bản không giúp được gì, bởi vì chờ chút phải đối mặt người, đều là nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cường địch. Tốc độ cao nhất phía dưới, ba hơi thở không đến, Vô Thiên liền thần không biết quỷ không hay lẻn vào đại điện, nhìn nhãn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Hàn Thiên, cùng với ở đại điện nội dám nhìn kỹ Hàn Thiên hai cái lao cổ hủ, truyền âm nói, Hàn Thiên, ta tới, chuẩn bị xong sao? Hàn Thiên lập tức đáp, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi đến đây. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, tận lực khiến nội tâm giữ vững bình tĩnh, lẩm bẩm, thành bại nhất cử ở chỗ này. Dứt lời, hắn con ngươi tóe ra vạn trượng tinh mang, bàn tay to lăng không tìm tòi, Hàn Thiên lập tức từ trên bồ đoàn tiêu thất, xuất hiện ở không gian thần vật bên trong. Nhưng Vô Thiên ngay cả cũng không nhìn một cái liếc mắt, rồi lập tức giá ngự không gian thần vật, lướt đi đại điện, chiều Dạ Thiên đám người lao đi. Còn như Hàn Thiên, đi tới nơi này cái xa lạ địa phương phía sau, không khỏi kinh nghi quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vô Thiên trên người, khẽ cau mày, đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Vưu Hàm Vân lúc này lại đối với hắn làm ra dấu chớ có lên tiếng. Hàn Thiên tâm thần lĩnh hội, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trong hư không hình ảnh. Cùng lúc đó, hai cái đang nhắm mắt dưỡng thương lão cổ hủ, cảm ứng được Hàn Thiên khí tức lại đột nhiên hư không tiêu thất, trong lòng bọn họ kinh nghi, vội vã mở mắt ra, khi nhìn thấy không có một bóng người bồ đoàn lúc, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Một người trong đó quát, không được, đệ nhất Thiên Đế chuyển thế chi thân không gặp. Cái này gầm lên giận dữ, dường như sấm dậy đất bằng, cả kinh bên ngoài 13 cái lao cổ hủ thân thể run lên, nhất thời đều đứng dậy, chiều đại điện lao đi. Mà lúc này, không thiên đã đến đoạt trước một bước, phủ xuống ở Dạ Thiên đám người thủ lĩnh Jin Dê bầu trời. Lúc này, nghe được Hàn Thiên không gặp, Dạ Thiên mấy người cũng là mắt lộ ra kinh nghi. Nhưng trong lúc bất chợt, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ thần bí lực số lượng bao phủ mà đến, theo sát thấy hoa mắt, liền đều xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, nơi đây chính là không gian thần vật. Dạ Thiên kinh nghi nói, Hàn Thiên, ngươi sao lại ở đây? Hàn Thiên đạo, thế cục gấp gáp, chờ chút cho các ngươi thêm giải thích, Vô Thiên, chúng ta đi mau. Cái nào các loại Hàn Thiên phân phó? Ở đem Dạ Thiên đám người câu sau khi đi vào, liền bật người giá ngự không gian thần vật, bỏ trốn mất dạng. Vô Thiên. Nhưng mà, nghe được Hàn Thiên tiếng hô phía sau, Dạ Thiên đám người hóa đá tại chỗ, lập tức ánh mắt mọi người, toàn bộ cấp hướng về phía trước một vệt màu trắng bóng lưng, trong mắt bỏ lên tràn đầy kinh nghi. Không được, Dạ Thiên bọn họ cũng không thấy. Đột nhiên, nhất đạo giống giận từ phía sau truyền đến. Lại có người theo lo lắng quát, nhất định là có người núp trong bóng tối, đem bọn họ cứu đi, nhanh thông chi hai vị lão tổ. hai vị lao tổ, đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân bị bắt đi, nhanh đỉnh xuất quan. Theo sát, lại một đạo hét âm thanh ở thiên đế ầm ầm khởi, tiếng như hồng trung, chấn động bát phương. Ầm. Lập tức, lưỡng đạo khí tức kinh khủng, với ẩn long sơn mạch chỗ sâu nhất ầm ầm bạo phát, huyền như bị đánh thức tuyệt thế thần vật vậy, thần uy rít gào, chấn thiên hám địa. Đồng thời, lưỡng đạo thần niệm như hồng thủy mãnh thú, bài sơn hải đảo đi, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ ẩn long núi non. Cái gì? Lại là ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Nhất thời, nhất đạo tràn ngập bất khả tư nghị thanh âm, ở ẩn long núi non ở chỗ sâu trong vang lên. Đón lấy, hai gã cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm lao nhân, từ ở chỗ sâu trong đi ra, dường như khóa vực thời không một dạng, hầu như chỉ ở trong nháy mắt, liền phủ xuống ở thiên đế trên núi vô ích, nhưng chút nào không có làm dừng lại, lại chiều không gian thần vật đuổi theo. Gơ tờ. Trước 1810, sinh tử trốn chết. Nhìn trong hình, hai cái càng ngày càng gần lao quái vật, Hàn Thiên trên trán tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quát lên, hai cái lao già kia cư nhiên cam lòng cho thiêu đốt sinh mệnh lực, Vô Thiên, nhanh đỉn, bọn họ đuổi theo. Vô Thiên thời khắc này ánh mắt, cũng có vẻ cực kỳ âm trầm. Nờ nờ đình tiểu nờ nói, o. Hai người sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, lưỡng người thật giống như cũng chỉ có thiêu đốt sinh mệnh lực, mới có thể ngăn cản hắn ly khai ẩn lòng núi non. Bởi vì không gian thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tốc độ cùng hai người tương đương, nếu như bọn họ không thiêu đốt sinh mệnh lực, căn bản không biện pháp đuổi theo hắn. Đông Dương, Vô Thiên trong đôi mắt, xét qua một màn điên cuồng vẻ, cũng không quay đầu lại nói ra, yên tâm, bọn họ không đuổi kịp. Mở miệng đồng thời, một cái chứa dòng máu màu đỏ bình ngọc, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Hắn vươn bàn tay to, một tay lấy ngọc bội nắm trong tay, rút ra nắp bình, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó hắn đúng là trực tiếp đem miệng bình đặt ở bên mép, ngửa đầu một hơi thở liền uống xong tiểu nửa chai huyết dịch. Nếu như một màn này bị Hạnh Hòa thấy, nhất định sẽ mang hắn dậm chân giận dữ. Theo sát, hắn bên ngoài thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không gian thần vật tốc độ đột nhiên tăng nhiều, đồng thời chợt quát, kích hoạt tế đàn. Đứng ở cạnh tế đàn bên Tử Kim Chuột nghe nói, không dám có nửa điểm do dự, đem trong ngực thần lực quang cầu, một tia ý thức toàn bộ nhét vào tế đàn. Lúc này huyết sắc tế đàn hào quang đại phóng, từng đạo quang trụ phóng lên cao. Bọn họ cư nhiên có thể kích hoạt tế đàn. Đang ở truy kích không gian thần vật hai cái lao quái vật, thấy phóng lên cao quang trụ lúc, con mắt nhất thời trợn thật lớn, tràn ngập khó có thể tin. Mà giờ khắc này, không gian thần vật cùng tế đàn trong lúc đó, tối đa chỉ có một hơi thở khoảng cách. Phải hủy diệt tế đàn, mới có thể ngăn cản bọn họ rời đi. Một người trong đó tóc bạc lao quái vật tức sủi bọt mép, lăng không một ngón tay đình đi, đang chuẩn bị xuất thủ phá hủy huyết sắc tế đàn. Khác một cái lao quái vật còn lại là một đầu nồng đậm hắc phát, vội vàng ngăn cản nói, đừng xung động, giá ngự không gian thần vật nhân cũng đang thiêu đốt sinh mệnh lực, ở ngươi phá hủy huyết sắc tế đàn trước khi, hắn đủ để tiến nhập tế đàn, đến lúc đó tế đàn một khi bị hủy, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng ở nơi này một chút vậy, Vô Thiên giá ngự không gian thần vật, lướt vào huyết sắc tế đàn, đồng thời bàn tay lớn vồ một cái, đem Tử Kim Chuột câu vào không gian thần vật. Sau đó không gian thần vật liền biến mất ở hai cái lao quái vật trong cảm ứng. Ngay sau đó, huyết sắc tế đàn quang mang cũng mau tốc độ ảm đạm xuống. Tóc bạc lao quái vật quát lên, thật là đáng chết. Hắc phát lao quái vật cả giận nói, đừng nói nhảm, nhanh theo sau. Hưu. Huyết sắc tế đàn quang mang hoàn toàn mờ đi trước khi, hai người thành công tiến nhập tế đàn, lập tức sát na tiêu thất vô ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiên đế một đường nhanh như điện chớp, trở lại thiên đế cung đệ cửu tầng. Sau khi thấy nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Lôi Thần cùng Hoàng Phủ Dễ thời điểm, cái kia trước khi vừa mới thả đi xuống tâm, vèo một cái lại treo lên. Hắn mắt nhìn bảo tọa sau thạch bích, hai tay lộ ra, thần lực dâng lên, dung nhập Hoàng Phủ Dễ hai người trong cơ thể. Lập tức, hai người mí mắt động động, lập tức mở mắt ra, lộ ra trước mắt mê man. Đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, hai người bỗng nhiên giật mình một cái liền nhảy bắn lên, cảnh giác quét mắt bốn phía. Thiên đế cau mày nói, các ngươi làm sao? Là ai đánh ngất xỉu các ngươi? Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, ta không phát hiện. Cái kia ám toán chúng ta người, như là quỷ mị giống nhau, không có nửa điểm triệu chứng xuất hiện, ta và Hoàng Phủ Dịch Đô còn không có phản ứng đi qua, cũng đã bị hắn đánh ngất xỉu. Lôi Thần nói rằng, sắc mặt có chút âm trầm. Thiên đế thoáng vừa nghĩ, cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn? Người nào? Hoàng Phủ Dễ hai người nhìn về phía thiên đế, trong mắt đều mang nồng nặc sắc cơ. Bị người đánh ngất xỉu không nói, ngay cả bộ dáng của địch nhân đều không thấy rõ, chuyện này với bọn họ mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thiên đế gần từng chữ một, người đeo mặt nạ. Cũng đúng lúc này, bảo tọa sau thạch bích, vô thanh vô tức mở ra, nhưng mà trong mật thất lại không có một bóng người. Thiên đế ba người lập tức nhìn lại, kinh nghi vạn phần. Mật thất tự nhiên là vô thiên mở ra, nhưng hắn không có hiện tại mặt, thạch bích mở ra một cái vết rách sau đó, liền giá ngự không gian thần vật, lướt đi thiên đế cung đệ cửu tầng, trực tiếp chiều thiên vực thiên môn sân rộng bỏ chạy. Nhưng tất cả những thứ này, thiên đế ba người cũng không biết. Ba người nhìn nhau, đang chuẩn bị chiều mật thất đi tới, nhưng vào lúc này, hai cái lao quái vật hiển hóa ở trên tế đàn, cả người huyết diễm thao thao. Bái kiến lao tổ. Nhìn thấy hai người, thiên đế ba người thần sắc biến đổi, lập tức không người bái nói. Nhưng mà, hai cái lao quái vật ngay cả cũng không nhìn một cái bọn họ liếc mắt, trực tiếp ly khai thiên đế cùng, thần niệm phô thiên cái địa đi, trong nháy mắt lại lần nữa bắt được không gian thần vật hình bóng. Siêu. Hai người con ngươi sát cơ bạo dũng, triển khai thuấn di, truy kích đi. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế ba người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, huyết sắc tế đàn lần thứ hai hào quang đại phóng, 15 người lao quái vật lần lượt xuất hiện ở trong mật thất. Ba người vội vàng tiến ra đón, thiên đế hỏi các vị tiên hiển, xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều ly khai ẩn long núi non? Thì tại sao hai vị lao tổ đang thiêu đốt sinh mệnh lực? Một người trong đó lao cổ hủ trầm giọng nói, đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân cùng dạ thiên đám người bị người bắt đi, mà người này có một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Hai vị lao tổ là ngăn cản bọn họ ly khai thiên giới, mới không thể không thiêu đốt sinh mệnh lực. Cái gì? Chuyển thế chi thân bị người bắt đi?